Tiêu tiểu bối quay đầu đi, không xem Vương tiểu, nữu nữu như vậy ngoan ngoãn, khẳng định là ngươi không từ thủ đoạn gạt người tiểu cô nương. Vương tiểu tới gần Tiêu tiểu bối, cười nói, nương, chuyện này thật đúng là không kém ta. Ngươi phải hỏi hỏi Tạ Giao Tạ A Di đều như thế nào giáo khuê nữ. Nào có người đại cô nương buộc nam nhân hỏi, lão cha, nam nhân, hải tử, ngươi tuyển gì? Ta có đến tuyển sao? Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, trong lòng liền có phổ. Lắc lắc đầu, vỗ vô kiểu tiểu bối bả vai, con cháu đều có con cháu phúc, nhân ra người trẻ tuổi lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ ngươi còn muốn bổng đánh nguyên ương? Nói nữa, ngươi không cũng rất thích níu níu sao? Tiêu tiểu bối lược tưởng tượng, cũng liền đã hiểu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương tiểu, ngươi so níu níu đại, lại là nam hài tử, phải chú ý đúng mực. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ chỗ đó, ngươi đến hảo hảo nói nói, cũng không thể không minh bạch. Vương tiểu gãi gãi đầu, đồng ý. Tiểu nhân trọng vô vô Vương tiểu bả vai, liền cười. Hắn nói cháu ngoại như thế nào sẽ riêng gọi điện thoại gọi bọn hắn hai vợ chồng già lại đây đâu. Nguyên lai đã sớm tính kế hảo, làm cho bọn họ hai vợ chồng già làm cứu hỏa viên. Vương Huệ cũng đã hiểu, nhìn Vương tiểu, cười cười. Nghĩ đến, năm đó thư thông báo trúng tuyển sự kiện vẫn là làm tiểu tử này lòng còn sợ hãi, bằng không, như thế nào sẽ sớm mà chuẩn bị sẵn sàng, mới chọc phá nảy giấy cửa sổ. Bất quá, việc này bọn họ trong lòng biết rõ ràng liền hảo, chọc thùng, tiểu bối nên bực mình xấu hổ thành nổi giận. Vương Huệ lôi kéo Tiểu Nhân Trọng, chuyện này ngươi lúc kết. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, già rồi, liền không yêu động não. Bất quá, này tiểu cô nương là tiểu bối làm khuê nữ, từ nhỏ nhìn lớn lên, nhìn cũng đơn thuần, không phải ngươi cháu ngoại đối thủ, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Huệ gật gật đầu, không nói. Cách vách tường, Vương Quốc Đống lắc lắc đầu. Tiểu tử này, càng thêm phúc hắc câm hiểm, hợp lại, hắn hết thể đã sớm ở hắn tính kế chung. Chuyện này, trở lại đặc chủng đại đội, chúng ta chậm rãi tính. Ừ. Trong nhà sao? Dù sao cũng phải cấp hai lão một chút mặt mũi. Vương tiểu tiểu bằng hữu sau lưng phát lệnh, đánh một cái dùng mình. Nhìn nhìn ra phương hướng, rún rún cao răng. Hắn cha đây là hồi quá vị. Bất quá, hết thể vì tức phụ có thể trả giá hết thể sao? Thu sau tính sổ tính cái gì? Cũng không biết Vương tiểu cùng nữ nữ nói như thế nào, cùng ngày liền nắm tay trở về nữ nữ ra. Đương trưởng liền đem Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ xem choáng váng. Giấy cửa sổ đâm thủng thời điểm, vô cản sủ chấm nét Tạ Giao có một loại chính mình đào hố chính mình nhảy cảm giác. Buồn ý là làm nhà mình cô nương tự tôn tự trọng, không cần tùy tiện bị bắt cóc, ai mẹ nó biết, Vương tiểu tiểu tử này liền một câu công phu, liền đem nhà mình khuê nữ tinh cả chính mình cùng nhau hố đâu. Tạ Giao có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá, cũng may mắn là tiểu tử này, hiểu tận gốc dễ, nếu là đổi cá nhân, một cái không như vậy đáng tin cậy người. Kia hình ảnh qua Mỹ, Tạ Giao không dám tưởng. Việc đã đến nước này, nhìn nhà mình khuê nữ tâm đều không ở chính mình trên người bộ dáng, Tạ Giao còn có thể làm sao bây giờ. Kia một năm, Vương Kiều 23 tuổi, Nữu Nữu 18, ở hai bên gia trưởng đồng ý hạ, bọn họ đính hôn. Tốc độ này quá nhanh, mau đến đặc chủng đại đội liên can lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên đều xem đến đỏ mắt không thôi, sôi nổi la hét Vương Kiều không địa đạo. Vương Kiều bĩu môi, so với cha ta tới, ta còn kém xa. Vừa nghe lời này, đảm nhiệm huấn luyện viên Trương Tường phụt một tiếng liền cười. Chương 368. Tuy rằng Vương Tiểu nói chính là đại lời nói thật, có biết người nhưng không nhiều lắm. Rốt cuộc, làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy binh. Lý võ này đó có phát triển tiên đồ, đều bị Vương Quốc Đống đưa đi trường quân đội tiến tu một chút, đi địa phương khác. Cũng chỉ thừa Trương Tường lão nhân này, còn biết một ít Vương Quốc Đống chuyện xưa nhi. Ở đại gia ồn ào trong tiếng, bắt đầu cấp này đàn người trẻ tuổi giảng năm đó Vương Quốc Đống anh hùng sự tích. Tiểu gia thôn Nguyệt lão kiểu, lại một lần ở đặc chủng đại đội có tiếng. Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, cái kia niên đại đều không rơi ngũ, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân còn có thể ôm được mỹ nhân về, bọn họ đều rất muốn a. Tuy rằng, Vương Quốc Đống làm như vậy, có điểm hiệp thân cầu báo ý tứ, có điểm vô sỉ. Khả năng ôm đến tức phụ liền thành a. Đại gia muốn cái tức phụ, dễ dàng sao? Nhân gia 124 đoàn tốt xấu còn có mấy cái nữ, còn có thể nói một câu lang nhiều thì thiếu. Bọn họ đặc chủng đại đội một cái nữa đều không có. Ngẫu nhiên sẽ đến thường quy trị liệu, cũng đều là kết hôn. Bọn họ cũng thực tuyệt vọng a. Đại đội trưởng, còn có gì tuyệt chiêu, lấy ra tới xử xử bái. Vương Quốc Đống nhướng mày, truy tức phụ chuyện này, các bằng bản lĩnh. Ta dạy các ngươi nhiều như vậy, lấy tới truy cái tức phụ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liền ngươi hai cha con kia truy thê thủ đoạn, nói lời này, ngươi không biết xấu hổ sao. Lời này nghe, thật thảo đánh. Bất quá, cũng không ai dám lượng nắm tay là được. Vương Kiều bất quá là hố cha một phen. Đã bị huấn luyện thành như vậy. đem đại đội trưởng chồng lên bao tải đánh một đốn gì đó, loại này ý niệm vẫn là tỉnh tỉnh đi. Nói là tiệc đính hôn, Vương Quốc Đống có hay không làm mạnh tay, chỉ thỉnh lầu trên lầu dưới hàng xóm, liền quê quán thân thích đều không có thỉnh, liền đặc chủng đại đội cùng dã chiến bệnh viện cũng chỉ là đã phát phát kẹo mừng. Vương Kiều được một vòng kỳ nghỉ, đính thành hôn, liền lập tức trả phép về đơn vị. Chiến tranh niên đại bộ đội đặc chủng không dễ làm, thời kỳ hòa bình bộ đội đặc chủng cũng không dễ làm. Các loại diễn tập, liên hợp quân diễn, tân trang bị lợi dụng, võ trang thẩm thấu, đả kích hoàng, đánh cuộc, độc đại hình phạm tội tập đoàn, giải cứu con tin, vây đổ gián điệp. Huấn luyện khẳng định là cần thiết. Bộ đội đặc chủng huấn luyện cường độ tương đương với quốc gia nhị cấp vận động viên tiêu chuẩn, là bình thường lục quân 5 lần trở lên, một tuần một cái ma quỷ huấn luyện ngày, một tháng một tuần cường hóa huấn luyện. Huấn luyện khoa bao gồm tam giác cánh, bạo phá, lặn xuống nước, nhảy tán trèo lên, cách đấu, thợ săn chướng ngại cập máy bay không người lái thao túng. Nhưng Vương Kiều một hồi tới, đã bị Vương Quốc Đống đơn độc sách đi ra ngoài thêm huấn. Vương Kiều cũng không hề đáng nghi tiếp nhận rồi. Dưới loại tình huống này, thêm huấn gì đó, trừ bỏ Vương Kiều loại này biến thái, thật không có gì người có thể chịu nổi. Vương Kiều không đến 18 tuổi vào đặc chủng đại đội, 21 tuổi thành tiểu đội trưởng. Hiện tại 23 tuổi, còn chưa tới trung đội trưởng đâu. Đi vào thời điểm, mọi người đều cảm thấy hắn có một cái hảo cha, lên làm trung đội trưởng ngày đó, mọi người đều cảm thấy hắn có như vậy một cái cha, thật khổ bức. Nếu là Vương Quốc Đống không phải cha hắn, hắn đã sớm nên thượng. Hiện tại, chẳng những lên không được, còn phải thỉnh thoảng thêm vấn, còn phải nơi trốn lấy ưu tú, điểm nào kém, một giây huấn luyện lượng vượt qua người tưởng tượng. Loại này đặc thù yêu thương phương thức, ngẫm lại đều đánh dùng mình, vẫn là thiếu tới điểm hảo. Vương Kiều gãi gãi đầu, đối các chiến hữu nói, đừng nghe cha ta nói bừa, nếu không phải hắn mèo mù gặp gỡ chết chuột, đuổi kịp ta nương yêu cầu lao vương ra đổ ra truyền, ta nương cũng nhìn chúng hắn. Nghe lời này, Vương Quốc Đống không chút do dự cho Vương Kiều một cái nao băng, nói bừa gì. Huấn luyện của ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Vương Kiều đĩu môi, tiếp tục huấn luyện đi. Ngày thường nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Vương Quốc Đống treo ở ngoài miệng, cũng dừng ở thật chỗ. Hắn là Vương Quốc Đống nhi tử, đã chịu hãm hại nhiều nhất, được lợi cũng nhiều nhất. Năm đó thẩm thấu thời điểm, đụng tới một cái đồng dạng thẩm thấu địch nhân, hai bên tuyệt đối sẽ không cần suy nghĩ, rút ra chủy thủ liền vật lộn. Vận khí tốt nhanh như vậy không điểm vài giây cắt qua hắn biết hầu chính là thắng lợi, vận khí thiếu chút nữa, chính là cái quốc kỳ, bất quá như vậy mà thôi. Làm bộ đội đặc chủng, duy nhất nếu muốn chính là như thế nào tồn tại. Thượng Cửu Thiên, Hạ Nam Dương, cái gì nhiệm vụ đều đến tiếp, duy nhất phải làm chính là, bảo đảm chính mình có thể tồn tại, còn phải bảo vệ đồng đội tận lực tồn tại. Cho nên, lão cha vì hắn hảo, hắn có cái gì không thể tiếp thu. Bất quá là nhiều chạy trong chốc lát bước, nhiều chạm trong chốc lát quân tư, đa đoan trong chốc lát thương. Bất quá là một cái lại một cái nhiều một chút, có quan hệ gì. Rất nhiều người chính là thua ở nhiều một chút thượng, bởi vì bọn họ tưởng không phải lại kiên trì trong chốc lát, mà là nghĩ thành công ly chính mình còn rất xa, cho nên liền từ bỏ lại kiên trì cuối cùng kia một chút nỗ lực. Mà thành công, thường thường chính là này cuối cùng điểm nào kiên trì. Hán Vương Tiểu cái gì đều không có, liền một chút, có thể kiên trì. Đón hoàng hôn, Vương Tiểu cất bước hướng phương xa. Lúc này mới đính hôn đâu. Huấn luyện lượng bỏ thêm liền tính, Vương Tiểu còn ra nhiệm vụ. Loại này vị hôn phu, có cùng không có cái gì khác nhau. Nữu nữu tiểu cô nương lại một chút câu oán hận đều không có, trừ bỏ Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ hai người bồi nữu nữu, cho nàng làm chuẩn bị tâm lý. Còn có chính là nữu nữu sinh hoạt ở nhà thuộc khu, nhìn quen quân tẩu sinh hoạt. Hơn nữa đã thói quen loại này sinh hoạt. Đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Mới 18 tuổi Vương Điềm Nữu, đã khắc sâu lĩnh hội đến điểm này. Đối với Nữu Nữu như vậy thức đại thể, mọi người đều thực vui mừng. Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ còn cố ý chờ Nữu Nữu kỳ nghỉ kết thúc, mang theo tiểu cô nương cùng nhau hồi A tỉnh. Chỉ là, Nữu Nữu tiểu cô nương vừa đến chỗ ngồi liền cảm thấy không thích hợp. Vừa đến ga tàu hỏa, liền tới rồi 5 cái tiểu ô tô, đều nói là tới đón bọn họ. Chính là, bọn họ tổng cộng mới 3 người, dùng đến nhiều như vậy xe sao. Vương Kiều nhà bọn họ người quá nhiều, cũng quá nhiệt tình đi. Quan trọng nhất chính là, nhà bọn họ này đó thân thích đều làm gì a? Sao như vậy có tiền a? Một chiếc Santana, nàng không nói đến làm cả đời, nửa đời người là yêu cầu đi. Vương Kiều sao không có nói qua, hắn có như vậy có tiền thân thích đâu. Tiểu Nhân Trọng lao ra tử nhìn đến cái này trường hợp, cũng như mày, các ngươi sao nháo như vậy vừa ra a? Vương Dân Cường ha hả cười, thông gia lão gia tử, chúng ta này không phải cấp Vương Kiều kia hải tử căng bãi sao. Tam Nhi cùng tiểu bồi kiếm ít tiền liền trợ cấp kia gì quân hữu nhà, Vương Kiều lại 10 ngày nửa tháng thấy không người, nếu ngươi đều đồng ý, kia cô nương khẳng định là cái tốt, chúng ta đến đem cô nương tâm ổn định. Tiểu nhân trọng nghe Vương Dân Cường lời này, dở khóc dở cười. Vương gia ở Đồng Tam Thạch chỗ đó chiếm cổ phần, muốn mua cái xe cũng không khó. Cho nên, Vương Quốc Phú, Vương Dân Cường, thậm chí Vương Cường Quốc đều có xe. Khai ra tới khoe khoang, kia du tiền cũng bất quá là bọn họ thu vào chín châu mất sợi lông. Nhưng Trần Nặc cùng Trần Đại Khuê đây là đi theo khởi cái gì hướng A? Tiểu nhân trọng ánh mắt đảo qua lại đây, Trần Nặc lập tức cùng cái rùa đen rút đầu dường như. Tiểu nhân trọng hướng tới Trần Nặc vây vây tay, Trần Nặc chỉ phải căng ra đầu đã đi tới. Cứu công hảo. Tiểu nhân trọng điểm Trần Nặc cái chán, nói, ngươi xưa nay nghe lời, như thế nào cũng đi theo bọn họ nháo. Trần Nặc vẻ mặt đưa đám nói, ta mãi mãi hạ tử mệnh lệnh. Ta làm sao bây giờ? Chương 369. Đến, lúc này không cần hỏi. Phòng trưng Trần Đại Khuê cũng là như thế này bị tới rồi. Nhớ tới nhà mình 2 tỷ tỷ, tiểu nhân trọng đầu cũng rất đau, thở dài một hơi, xua xua tay, đi thôi. Chúng ta về trước ra. Nữu nữu không hiểu ra sao đi theo Vương Huệ thượng Trần Đại Khuê xe. Xe một phát động, Vương Huệ liền vỗ vỗ nữu nữu tay nhỏ, cười nói, đợi lát nữa người trong nhà có điểm nhiều, ngươi đừng hoảng hốt, nên như thế nào liền như thế nào. Ngươi nương từ nhỏ thông minh lanh lợi, nhận người thích, mọi người đều vui cùng nàng thân cận, hiện tại có con dâu, mọi người đều muốn nhìn liếc mắt một cái. Không quan hệ, chúng ta nữu nữu tuấn, không sợ xem a. Vương Điểm Nữu lập tức phản ứng lại đây, cái này nương nói chính là Vương Kiều hắn nương tiểu tiểu bối nữ sĩ. Bởi vì, nhà mình nương Tạ Giao liền nhà mình mãi mãi đều ghét bỏ, nhưng không có lớn như vậy mị lực. Việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào tích? Chỉ có thể đi một bước xem một bước lạc. Tiến ra môn, nữu nữu tiểu cô nương liền cảm nhận được tiểu tiểu bối được hoan nghênh trình độ. Bởi vì to như vậy một cái phòng khách, tràn đầy đều là người. Tiểu gia, Vương gia, có thể tới đều tới. Tiểu nhân trọng rửa gần Vương Cục Đá ngồi, bồi tâm sự, Vương Huệ tắc rửa gần giới thiệu lên. Đầu tiên là Vương Cục Đá cùng Phương Thúy Hoa hai vợ chồng già. Đây chính là chính thức thân gia gia nãi nãi, tự nhiên đến đặt ở phía trước. Tiếp theo chính là Kiều Phượng Ni cùng Kiều Hiến Ni tỷ hai, đây chính là tồn tại tổ tông, đắc tội không nổi. Còn có Kiều Nhân Thọ vợ chồng hai, đây chính là Kiều Tiểu Bối sư phó, Nữu Nữu sư tổ, kia cũng đến cung phụng. Giới thiệu xong rồi cấp quan trọng vài vị, Vương Huệ liền đối với Lưu Anh Bích vây vây tay, cùng Vương Điểm Nữu nói, đây là tiểu bối nàng nhị tẩu tử, ngươi nhị mợ, làm nàng mang theo ngươi tìm bọn họ nói chuyện phiếm đi. Chúng ta lão liền không đúc kết. Lưu Anh Bích ôm trầm Nữu Nữu bả vai liền cười nói, tiểu bối này tức phụ lớn lên thật tuấn. Đi đi đi, cùng ta thấy thấy nhà mình thân thích đi. Nói, lôi kéo Nữu Nữu liền chiều Vương Quốc Phú cùng Mã Nhị Ni vợ chồng đi đến. Đây là ngươi đại bá cùng đại bá nương, Vương gia trại tử làm giàu người tài ba, toàn bộ A Tình cá, trên cơ bản đều là nhà bọn họ nhận đầu. Nữu Nữu tiểu cô nương nghe xong về sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trách không được khai khởi xe hơi nhỏ, nguyên lai là thực sự có này thực lực. Vương Điểm Nữu ngoan ngoan kêu một tiếng, đại bá, đại bá nương. Vương Quốc Phú cùng Mã Nhị Ni cười không thỏa thuận miệng đệ thượng một cái đại hồng bao, cười nói, đừng nghe các ngươi gia nhị mợ nói hiệu nói vượng, nàng cái này quan phu nhân yêu nhất nói trường hợp lời nói, chúng ta đó là cái gì làm giàu người tài ba, chính là nuôi cá thô nhân. Ngươi nếu là không chê, hôm nào tới trong nhà ngồi ngồi, ta làm ngươi cường quốc đại ca tới đón ngươi. Nữu Nữu tiểu cô nương cười gật gật đầu, Mã Nhị Ni liền cười đến càng khai. Gặp qua Vương Quốc Phú cùng Mã Nhị Ni ra mấy cái huynh đệ tỉ muội, Lưu Anh Bích mang theo Vương Điểm Nữu liên tục chiến đấu ở các chiến trường Vương Dân Cường cùng Đường Lan chỗ đó, chỉ vào Vương Dân Cường cười nói, Nữu Nữu, ngươi nếu là thèm ăn, tưởng thay đổi khẩu vị, A Tỉnh Dân Cường hai chữ đi đầu tiệm cơm tùy tiện đi, báo ngươi nhị bá cùng nhị bá nương tên. Ai dám thu ngươi tiền cơm, chúng ta khai hắn. Vương Điểm Nữu vừa nghe lời này, không khỏi liễu lưới, Dân Cường đi đầu toàn ngư yến, toàn gà yến, giang hồ đồ ăn. Ăn một trình năm đều không mang theo trọng dạng, kia cũng là lao vương gia. Đường Lan cười mắng, nương ăn ngần ấy năm ăn không, còn không có thể lấp kín ngươi miệng, liền không thể gặp tiểu bối cùng nàng tức phụ cùng ta thân cận, đúng không? Vương Dân Cường nhìn Đường Lan khó được phát huy, cùng Lưu Anh Bích múa mép khua môi, cũng không ngăn cản. Chỉ móc ra một cái so Vương Quốc Phú hai vợ chồng còn đại bao lì xì, tắc níu níu trên tay. Cầm, mua vạch trần mang, nữ hài tử ra ra, không cần như vậy tố. Níu níu nhìn tự cứu trên tay bao lì xì, dở khóc dở cười. Này nếu là lấy tới mua quần áo, đủ bao hạ mấy cái trang phục cửa hàng đi. Lưu Anh Bích cũng không có cùng Vương Dân Cường hai vợ chồng khách khí, vô vô níu níu tay, cười nói, cầm đi. An hôi, chúng ta không trọt dạ. Đường Lan lắc đầu. Đưa cho Nữu Nữu một chồng tấm cạn, cầm, đây là nhà chúng ta tiệm cơm tạp, có cái tam bằng bốn hữu, đưa một trường, kéo kéo sinh ý. Nữu Nữu nhìn những cái đó miễn phí tạp, giảm 50% tạp gì đó, thực vô ngữ. Như vậy kéo sinh ý, sẽ lô vốn đi. Lưu Anh Bích không chút khách khí tiếp nhận xùy Nữu Nữu túi áo, cầm mượn hoa hiến Phật, cũng thành, không thành chúng ta lưu chữ làm kỷ niệm cũng hảo. Dù sao là ngươi nhị bá cùng nhị bá nương tâm ý. Nói xong, lôi kéo Nữu Nữu lại chạy xuống một nhà. Tiểu Yến Ni cùng Tiểu Phượng Ni hai nhà liền tới rồi một cái Trần Nặc. Đem Trần Nặc cùng Nữu Nữu cho nhau giới thiệu một chút, liền hoàn mỹ nhảy qua, đi tới Kiều Xuân Lan trước mặt. Vương Tiểu đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy, Trần Băng cùng Trần Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, hai người bởi vì Trần Đại Khuê kiên trì, đều đọc trường quân đội, lại đều không có lựa chọn Trần Đại Khuê muốn bọn họ lựa chọn chuyên nghiệp. Trần Băng tuyển đạn đạo chuyên nghiệp, đọc bổn thạc liền đọc, đi cách đó không xa một chỗ hàng thiên phóng ra căn cứ. Mà Trần Hàn lựa chọn máy móc chuyên nghiệp, đi xa hơn kinh thành vũ khí viện nghiên cứu. Lưu Anh Bích vừa nói đây là người Xuân Lan tỷ tỷ cùng Trần tỷ phu, Nữu Nữu liền biết, đây là Kiều mụ mụ thường xuyên quải bên miệng kia hai vị. Cười cùng hai vị chào hỏi, Kiều Xuân Lan kéo qua Vương Điểm Nữu tay, vỗ vỗ, cười nói, ta cuối tuần đều một người ở nhà, nhàm chán không có việc gì làm, ngươi có rảnh tới nhà của chúng ta chơi. Nữu Nữu tiểu cô nương ngoan ngoãn gật gật đầu, Kiều Xuân Lan liền cười. Giới thiệu xong Kiều Xuân Lan thời điểm, Nữu Nữu rõ ràng cảm giác được nhị mợ dừng một chút, bất quá, loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, Lưu Anh Bích lại cười giới thiệu lên, đây là người Đông Mai tỷ tỷ cùng Tiền tỷ phu. Nữu Nữu ngoan ngoãn kêu người, lại cảm giác được trong không khí kia cổ không thích hợp cảm giác theo nàng tiếng kêu càng thêm rõ ràng. Nữu Nữu không tự giác đề cao cảnh giác. Ngần ấy năm, ở Vương Tiểu huấn luyện hạ, luôn luôn ngu dốt Nữu Nữu tiểu cô nương, trừ bỏ y học thượng thông suốt, ở thiện ý cùng ác ý, không khí khẩn trương cùng không cảm ứng thượng, cũng trở nên thực nhạy bén. Liên như vậy trong nháy mắt, Vương Điểm Nữu tiểu bằng hưu đã quyết định đám người đi rồi lúc sau, hảo hảo hỏi một chút bà ngoại, đây là sao hồi sự. Lưu Anh Bích thấy Nữu Nữu kêu người, nét lôi kéo Nữu Nữu tay liền đi xuống một nhà đi. Tiểu Nghĩa Võ hôm nay trực ban, chỉ tới hắn tức phụ cùng hải tử. Lưu Anh Bích đậu vài cái hải tử, mới cùng Nữu Nữu giới thiệu nói, đây là ngươi tẩu tử, cùng nhà bọn họ độc đinh, Tiểu Tin. Lẽ ra, này đặt tên đến ấn bối phận, các ngươi Vương gia không tin này một bộ, chúng ta Tiểu gia nhưng nhất chú trọng cái này. Nhưng ngươi bốn cái khen ngược, nghẹn ba ngày, nhảy ra một câu, đã kêu Kiều Tin tính. Nay hùng hài tử, trực tiếp lấy bối phận làm tên. Nữu Nữu vừa nghe lời này, nhịn không được cười. Lưu Anh Bích lôi kéo Nữu Nữu tay vô vô, này không tính gì, nhà của chúng ta đặt tên còn tính hảo, ngươi nhị ông ngoại gia đặt tên, từ nhỏ đến lớn đều là dược liệu, kia mới. Nữu Nữu ngoan ngoãn nói, không quan hệ, ta từ nhỏ bối dược danh lớn lên, thân thiết. Lưu Anh Bích nghe vậy liền nở nụ cười. Chắc không được tiểu bối cùng nhị thuốc gia các ca ca quan hệ càng tốt, cảm tình là bởi vì này dược danh thân thiết ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều cười. Chương 370. Nữu Nữu bị cười ngốc, vẻ mặt vô tội nhìn đại gia. Mọi người xem Nữu Nữu mặt, cười đến lớn hơn nữa thanh. Lưu Anh Bích nén cười, lôi kéo Nữu Nữu tay nói, đừng cùng này đàn người xấu chấp nhặt. Nhà của chúng ta nam nhân đều vội, liền không để ý tới bọn họ, ta mang ngươi nhận dược danh đi. Thân thiết thân thiết. Nữu Nữu gương mặt hồng hồng đi theo Lưu Anh Bích đi rồi. Nghỉ hè, Cam Thảo không có chuyện nhi, đang ở xem náo nhiệt, vừa nghe lời này, không vui, đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc nói, lễ chính ra, nói như vậy các ca ca, hảo sao? Lưu Anh Bích mắt trợn trắng, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì, đem ta cháu ngoại trai tức phụ dọa tới rồi, ngươi nhưng bổi không dậy nổi. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đối Nữu Nữu tiểu cô nương vươn tay, cười nói, ngươi hảo. Ta là Tiểu Cam Thảo, Vương Tiểu hắn nhị cứu cứu. Tiểu Cam Thảo ba chữ, ở học thuật giới kia chính là đại đại nổi danh. Đối với Vương Điểm Nữu tiểu bằng hữu tới nói, đó là chỉ tồn tại với sách giáo khoa bịa mặt đại thần A. Vương Điểm Nữu khẩn trương ở trên quần áo lau mồ hôi, lúc này mới rôi tay cùng Tiểu Cam Thảo cầm, lẩm bẩm nói, ta cuối cùng là gặp được sống đại thần. Tiểu Cam Thảo cách đến gần, đem lời này nghe được thật thật, nhìn cái này đáng yêu tiểu cô nương, cười nói, nhìn đến ta có như vậy ngoài ý muốn sao. Nói nữa, bên cạnh ngươi không phải cũng có một cái đại thần sao? Vương Điểm Nữu tiểu bằng hưu nghĩ nghĩ lại tưởng, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga. Tiêu mụ mụ cũng là đại thần A. Đối với cô nương này trường phản xạ hình cung, Tiêu Cam Thảo thật là dở khóc dở cười. Vương Tiểu tuyển nàng làm tức phụ cũng liền thôi, Tiêu Tiểu Bối thấy thế nào thượng như vậy cái đồ đệ. Tiêu Cam Thảo thật nghi hoặc. Lưu Anh Bích cũng mặc kệ Tiêu Cam Thảo nghĩ như thế nào, lôi kéo Nữu Nữu thẳng ồn ào, Tiêu Cam Thảo, ngươi cắm đội. Nhân gia Nữu Nữu còn không có gặp qua đại ca đại tẩu đâu. Nói nữa, nhân gia Nữu Nữu thấy trưởng bối đều có lễ gặp mặt, ngươi đâu? Tiểu Cam Thảo lắc đầu, ngươi thật tụ. Lễ gặp mặt loại đồ vật này, một hai phải cầm trên tay sao? Tiểu cô nương, nhà ta liền ở quân y ở đại gia thuộc khu, nhà ta có cái phòng sách, ngươi hôm nào có rảnh có thể đi vào tùy tiện tuyển một quyển sách, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nữu nữu hai mắt tỏa ánh sáng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Đúng lúc này, Lữ Yến thật xảo đã đi tới. Lưu Anh Bích lôi kéo Lữ Yến ống tay áo, đối với Nữu Nữu nói, Nữu Nữu, cái này là ngươi đại cứu nương, cũng là một người bác sĩ, Lữ Yến Lữ giáo thụ, biết không? Nữu Nữu ngoan ngoãn gật gật đầu, biết. Lữ giáo thụ tọa đàm ta có đi nghe, rất có ý tứ. Lữ Yến vây vây tay, cười nói, không cần khen tặng ta làm. Ta rất có tự mình hiểu lấy. Cùng ngươi nương còn có ngươi nhị cứu cứu so sánh với, ta về điểm này đồ vật, là có thể lừa dối các ngươi loại này người trẻ tuổi, gì đều không đáng giá. Tiểu Cam Thảo một bên nghe, thẳng lắc đầu, đại tẩu quá khiêm tốn. Khắc nghề như cách núi. Lữ Yến mày liễu dựng ngược, phi. Ngươi cùng tiểu bối đừng nói lời này, nhìn xem các ngươi nghiên cứu hạng mục, mấy cái không có vượt hành. Cùng ta nói khắc nghề như cách núi, chê cười ta đâu. Tiểu Cam Thảo nghĩ nghĩ, không biết nói gì. Chuyện này trên cơ bản là kiểu tiểu bối phạm phải, như thế nào đem hắn cũng coi như thượng. Lưu Anh Bích lôi kéo Nữu Nữu bắt đầu làm người điều giải, thành thành thành, các ngươi đều lợi hại, thành đi. Đại ca ở đâu, ta còn chờ đại cứu cứu cho chúng ta Nữu Nữu lễ gặp mặt đâu. Lữ Yến lắc lắc đầu, ngươi đại cứu cứu a, không biết làm gì đi, này lễ gặp mặt ta. Ta cấp, nói, từ trong bao lấy ra một cái nổ tẹp bụng, không phải ta keo kiệt, tiểu gia quy củ chính là, đưa gì đều không bằng đưa thư. Nữu Nữu cầm nổ kẹp úc, ngượng ngùng cười cười, cảm ơn đại cứu nương. Lữ Yến xua xua tay, không cần khách khí, dù sao nhà của chúng ta cái kia cùng hắn cha dường như, đọc sách liền đau đầu, cho hắn cũng lãng phí, còn không bằng đưa cho hữu dụng người. Nữu Nữu nhấp miệng cười, cũng không đem lời nói thật sự. Lưu Anh Bích cười nói tiếp nói, nhà các ngươi cái kia đọc sách đau đầu cũng có thể làm bài trưởng, nào ta loại này nhìn thư thật đau đầu, là nên tìm khối đậu hủ đâm chết sao. Lữ Yến chụp một chút Lưu Anh Bích, cười mắng. Như thế nào nơi nào đều có ngươi. Lưu Anh Bích lôi kéo Nữu Nữu tay, đắc ý rào rạt nói, không có biện pháp, ta nương đem cháu ngoại trai tức phụ giao cho ta, ngươi đây là hâm mộ ghen ghét sao. Nhưng ta còn không có hiếm lạ đủ đâu. Không thể cho ngươi. Lữ Yến cười lắc đầu, đi đi đi, nhìn ngươi như vậy, ta đau đầu. Lữ Yến kéo Nữu Nữu cười nói, biệt ly ngươi đại cứu nương, chúng ta tìm ngươi tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu nương đi, khẳng định không như vậy. Ngươi này tiểu cứu cứu, đánh tiểu liền cùng ngươi nương quan hệ hảo. Ngươi này tiểu cứu nương càng là con mẹ ngươi khuê mật, này bao lì xì nếu là nhỏ a, ta thế ngươi không thuận theo. Mã Hoánh Hoánh nghe xong lời này, nhịn không được tiếp miệng nói, nhị tẩu, ngươi như thế nào không thuận theo tới, ta đảo muốn nhìn một chút đâu. Lưu Anh Bích nhướng mày, đem các ngươi bán hạ trói về đi quỷ từ đường, hừ. Mã Hoánh Hoánh gật gật đầu, đem tiểu bán hạ đẩy, cầm đi cầm đi. Hào hào trói, ta cùng cháu ngoại trai tức phụ thân cận đủ rồi lại đến chuộc. Tiểu bán hạ khổ một khuôn mặt, nói, tức phụ. Ta chính là ngươi thân lão công, ngươi như vậy liền đem ta cấp bán A. Hai vợ chồng kẻ sướng người họa, đầu đến đại gia cười ha ha, Nữu Nữu cũng nhịn không được quay đầu cười trộm. Nghe nói cái này tiểu cứu cứu vẫn là cái viện trưởng, như thế nào sẽ là cái dạng này, trách không được tiểu mụ mụ cùng hắn quan hệ tốt nhất. Liên loại này tính tình, ai cùng hắn không hảo mới thật là khó đi. Tiểu bán hạ lôi kéo Mã Hoánh Hoánh ống tay áo, tức phụ A. Ta cùng ta cháu ngoại trai tức phụ lần đầu gặp mặt đâu. Ngươi đến cho ta chừa chút mặt mũi a. Mã Hoánh Hoánh nghe vậy, gật gật đầu, thành. Mặt mũi cho ngươi, lễ gặp mặt cũng về ngươi. Tiểu bán hạ cắn cắn môi, một dậm chân, từ trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì, tắc Nữu Nữu trên tay, tới tới tới, cháu ngoại trai tức phụ, đây chính là tiểu cứu cứu tiền liền riêng, cũng đừng làm cho ngươi tiểu cứu nương thấy được. Vừa nghe lời này, Nữu Nữu lấy cũng không phải, không lấy cũng không phải. Mã Hoánh Hoánh cười lại móc ra một cái bao lì xì tắc Nữu Nữu trên tay. Liền hắn về điểm này tiền riêng, đủ gì a? Đây là tiểu cứu nương tâm ý, nhưng đừng nơi nơi nói chúng ta này cứu cứu mợ keo kiệt. Lưu Anh Bích thế Nữu Nữu tắc trong túi, sau đó cười nói, này một lấy xong phân, đáng a. Nhưng đừng cùng ngươi tiểu cứu nương khách khí, nàng đây là luyến tiếc ngươi tiểu cứu cứu quỷ từ đường đâu. Lưu Anh Bích lời này vừa ra, đại gia lại cười. Cuối cùng, Lưu Anh Bích cũng móc ra một cái bao lì xì tắc Nữu Nữu trong túi, đây là nhị mợ cấp, ngươi cầm mua ăn vặt. Nữu Nữu ngượng ngùng cười. Lưu Anh Bích lôi kéo Nữu Nữu tiểu cô nương tay, giao hồi cấp Vương Huệ trên tay, cười nói, nương, này nhận người nhiệm vụ ta nhưng làm xong, đếm tiền gì đó, vẫn là ngươi dạy hảo. Vương Huệ nhấc chân liền cấp Lưu Anh Bích một chút, Lưu Anh Bích nhẹ nhàng né tránh, đô miệng nói, có cháu ngoại tức phụ, liền không cần tức phụ. Ai? Ngươi ra rồi, chính là không bằng tiểu cô nương nổi tiếng. Vương Huệ cười mắng, ngươi biết điểm này, còn đứng ở nơi này làm gì? Cay đôi mắt. đi đi đi, đi phòng bếp nấu cơm đi. Lưu Anh Bích liền thật sự hướng phòng bếp đi đến, vừa đi một bên nói, này Lao Thái Thái cũng không biết mua đồ ăn không có, nhiều người như vậy, nấu gì hảo. Nếu không, ngao cái cháo bát bảo. Chương 371. Lưu Anh Bích lời này nói được, đại gia lại đều nở nụ cười. Vô vào vút tiểu thuyết võng. Đường Lan giữ chặt Lưu Anh Bích, cười nói, tiểu bối nàng nhị tẩu, này cháo bát bảo chúng ta hôm nào nếm. Quân y lìa đại bên cạnh cái kia dân cường giang hồ đồ ăn, đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu, chúng ta trực tiếp đi liền thành. Lưu Anh Bích lôi kéo Đường Lan tay, ngàn ân và tạ, đại gia lại là cười vang. Nữu nữu nhìn này hòa thuận vui vẻ một phòng người, nhớ tới mãi mãi chỗ nào quặng cu é hình dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình tuyển đúng rồi. Nàng nương lao nói, yêu đương là hai người chuyện này, kết hôn là hai cái gia tộc chuyện này. Trước kia nàng không hiểu, hiện tại nàng đã hiểu. Nàng nương đối với mãi mãi ra bất công, không phải không có câu oán hận, đối kiều mụ mụ không phải không hâm mộ, chỉ là xem ở cha trên mặt, làm bộ không để bụng thôi. Vương Tiểu người một nhà, đối nàng là thật thích đi. Ít nhất là xem ở Vương Tiểu cùng kiều mụ mụ trên mặt yêu ai yêu cả đường đi. Như vậy, liền khá tốt. Nữu nữu rốt cuộc không có đếm tiền, đem trong túi đồ vật chỉnh lý hảo, đã bị lôi kéo đi tiệm cơm ăn cơm. Dân cường giang hồ đồ ăn liền ở quân y ghi đại cửa chính không xa địa phương, cũng coi như bắt mắt, mọi người đều biết. Lầu hai phòng đều bị lão bản người trong nhà cấp chiếm, cũng may quân y ghi đại không khai giảng, đảo cũng không sao. Dưới lầu không phải không có người ồn ào, đại đường giám đốc đều ra mặt cấp trấn an. Mấy năm nay không phải không ai tới tạp bãi, chỉ là đều bị vương dân cường ấn xuống tới. Đại gia thấy phiên không dậy nổi lãng, cũng liền dừng tay. Mà nay, vương tiểu hai nhà tề tụ một đường, có tự hướng trên lầu đi. Đại gia mới tính giải quá kiến thức. Nguyên lai, cái này lão bản không dễ cho ca. Dưới lầu nghĩ như thế nào, vương dân cường nhưng không để bụng, bất quá có mấy cái lão người quen tại, vương dân cố gắng vì lão bản, cũng đến đi xuống uống thượng mấy chén. Vừa nghe nói đây là chất nhi tức phụ thấy gia trưởng, đại gia cũng đều cười cười, vương tha vương dân cường. Thức mau, lầu hai liền vô cùng náo nhiệt khai hiến. Vương Huệ lao thái thái lôi kéo nữu nữu tay, nữu nữu liền đi theo lão thái thái cùng nhau ngồi mặt trên. Cùng mấy cái lao thái thái thấu một bàn, chọn mềm mại không dính nha cấp lao thái thái nhóm kẹp thượng một chút. Nữu nữu tiểu cô nương hảo cảm độ lập tức xoát xoát xoát hướng lên trên trướng. Đến không được lặc. Nữu nữu tiểu cô nương đang ăn cơm, đột nhiên cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, tiểu cô nương trong đầu lập tức hiện lên vương kiểu mặt. Nữu nữu tiểu cô nương nhíu nhíu mày, mượn cớ rời đi tiệm cơm, tìm một cái gần đây buồng điện thoại, cấp giã chiến bệnh viện gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền truyền được, nữu nữu nói một tiếng tìm tiểu tiểu bối. Liền ở đàng kia tâm thần không yên chờ. Thức mau, tiểu tiểu bối liền tiếp nổi lên điện thoại, thanh âm mang theo một chút ngưng trọng cảm. Nữu nữu, tiểu kiều chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị thương. Ngươi nương đi theo phi cơ trực thăng đi qua, tình huống như thế nào ta không rõ ràng lắm, ngươi về nhà chờ, sự tình trong sáng, ta cho ngươi trả lời điện thoại. Nữu nữu hít sâu một hơi, ngoan ngoan trở lại tiệm cơm, có một ngụm không một ngụm đang ăn cơm, tâm tư cũng đã phiêu xa. Đang ngồi đều là người lão thành tinh nhân vật. Kia sẽ nhìn không ra tới, chỉ là không chọc phá thôi. Chờ đại gia ăn uống no đủ, ai về nhà nấy về sau, Tiểu Yến Ni cùng Tiểu Phượng Ni hai tỷ muội, còn có Kiều Nhân Thọ hai vợ chồng ra đều đi theo cùng nhau trở về nhà. Vừa đến ra, điện thoại liền văng lên. Nữu nữu lập tức liền chiều điện thoại nhào tới. Điện thoại kia đầu đúng là Kiều Tiểu Bối, Kiều Tiểu Bối chỉ uy một tiếng, nữu nữu nước mắt xoát lập tức liền chảy xuống dưới. Kiều mụ mụ, Kiều Kiều ca ca làm sao vậy? Tiêu tiểu bối thanh âm mềm nhẹ mà bằng phẳng, không có gì vấn đề lớn. Ngươi cũng biết, hai tháng trước, một cái võ trang tập đoàn đem biên phòng liền cấp tập kích. Vì cấp biên phòng liền các huynh đệ báo thù, vương tiểu bọn họ đuổi theo một cái võ trang tập đoàn đánh hơn một tháng, đánh tới bọn họ kêu khóc, bên kia các huynh đệ không cần lại đuổi theo, chúng ta biết sai rồi. Hai cái tân binh tâm mềm nũng, công kích tiết tấu liền không như vậy cường. Nhưng người ta vô tâm mềm, cho rằng tìm được rồi đột phá khẩu, đối với hai tân binh chính là mấy thương bắn lén. Vương Tiểu vì cứu người, chính mình lại trúng một thương. Cũng may đứa nhỏ này trái tim so người bình thường vị trí thiên trung gian một ít, không thương đến yếu hại. Vừa mới phi cơ trực thăng đem hắn lộng đã trở lại, hắn còn ồn ào làm chuyển viện, muốn đi phụ thuộc bệnh viện, nói là hảo bồi bồi ngươi đâu. Vừa nghe lời này, nữu nữu dở khóc dở cười, không biết như thế nào nói tiếp. Đều bệnh thành như vậy, còn tìm đường chết đâu. Đừng nhìn Kiều Tiểu Bối nói được nhẹ nhàng, một câu không thương đến yếu hại liền nhẹ nhàng mang quá. Vương Điểm Nữu lại nghe ra Kiều Tiểu Bối may mắn cảm giác. Kia một thương, chỉ sợ ly miệng vết thương Vương Tiểu trái tim sẽ không quá xa. Ở Vương Tiểu nguyên thị kế hoạch, hắn thành công làm Nữu Nữu tiểu cô nương đem này đó thương coi như một đám công huân trường, ai đến muốn chết muốn sống. Hiện tại, lớn lên Vương Điểm Nữ liền không như vậy suy nghĩ. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được tiểu tiểu bối lo lắng. Đáng yêu người lựa chọn cái này chức nghiệp, nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể học giỏi y y thuật, hướng tiểu tiểu bối giống nhau, làm người yêu ở chính mình trong tay, sống được lâu một chút, càng lâu một chút. Nữu Nữu tiểu cô nương rút ra một trương giấy ăn, dùng sức hanh hanh nước mũi, lại chịu giấy xoa xoa nước mắt, lúc này mới ngoan ngoan cùng tiểu tiểu bối nói, tiểu mụ mụ, ngươi xem hắn, đừng làm cho hắn trước tiên xuất viện, cũng đừng nơi nơi đi rồi. Tiểu tiểu bối cười cười, hảo, ngươi cũng không cần quá lo lắng, hết thảy còn có ta đâu. Vương Điểm Nữu tiểu bằng hữu cũng mặc kệ tiểu tiểu bối nhìn không thấy nhìn thấy, ở điện thoại này đầu dùng sức gật đầu, cảm ơn tiểu mụ mụ không có giấu ta. Tiểu tiểu bối cười nói, một cái nói dối phải dùng vô số nói dối tới viên, còn không bằng ăn ngay nói thật làm người yên tâm. Ta bất quá này đây mình độ người. Nữu Nữu tiểu cô nương nín khóc mà cười. Nhìn tiểu cô nương lại khóc lại cười bộ dáng, lại liên hệ Nữu Nữu tiểu cô nương nói, tiểu nhân trọng nhíu nhíu mày, tiểu kiều làm sao vậy? Nữu Nữu xoắn góc áo, cắn môi nói, tiểu mụ mụ nói, hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vì cứu người bị thương. Người đã bình an tới rồi dã chiến bệnh viện, có kiều mụ mụ nhìn, không có gì vấn đề lớn. Tiểu nhân trọng lao ra tử nghe vậy, mày thốc đến càng khẩn. Tiểu kiều có hay không tiếp điện thoại? Níu níu lắc lắc đầu. Tiểu nhân trọng lao ra tử lấy quá điện thoại một lần nữa bắt qua đi chấm nét tiếp điện thoại vẫn là kiều tiểu bối. Nghe được tiểu nhân trọng lao ra tử muốn cùng vương tiểu trò chuyện yêu cầu, mở ra phòng trực ban đại môn, lập tức đem mịt rổ phổn nhắm ngay bên ngoài. Vương tiểu thanh âm liền từ mịt rổ phổn kia đầu rõ ràng chuyển tới. Mẹ nó tích, ngươi này không chuẩn kia cũng không chuẩn, các ngươi đây là bệnh viện vẫn là ngục giam đâu? Ta muốn chuyển viện, chuyển viện. Nghe được vương tiểu trung khí 10 phần thanh âm, tiểu nhân trọng lao ra tử lập tức đều thả lỏng. Tuy rằng lời nói thực thô tục, mà khi binh phần lớn có này tật xấu. Áp lực như vậy đại, cũng không thể hút thuốc uống rượu, còn không cho người mắng thô tục, này áp lực như thế nào phóng thích. Nghe vương tiểu còn có thể chửi má nó, tiểu nhân trọng lao ra tử cuối cùng là yên tâm. Nhìn dáng vẻ, không chết được. Không chết được, liền không có không qua được điểm mấu chốt. Tiểu nhân trọng lao ra tử cười vỗ vỗ Nữu Nữu bả vai, cười nói, không có việc gì, tiểu kiều còn có thể làm ở Mỹ đâu. Không chết được. Nữu Nữu nước mắt chung mang cười gật gật đầu. Chương 372. Vương tiểu tiểu bằng hữu làm ở Mỹ hồi lâu, hắn chủ trị bác sĩ đều không có cho hắn thêm chuyển viện xin, hơn nữa, nhân gia còn không đồng ý hắn xuất viện. Toàn văn tự đọc. Mỗi khi vương tiểu bắt đầu chửi má nó, chủ trị bác sĩ liền ngầm cười, nhàn nhạt uy hiếp nói. Ngươi muốn hay không đổi một cái chủ trị bác sĩ? Ta nhưng thật ra cảm thấy Tạ bác sĩ, Vương bác sĩ cùng tiểu bác sĩ đều không tồi, ngươi tưởng tuyển cái nào? Nhạc phụ nhạc mẫu cùng lão nương, cái nào có thể trêu chọc? Liên tính chủ trị bác sĩ thường xuyên chọc đến hắn chửi má nó, hắn còn phải chịu đựng. Vương tiểu tiểu bằng hữu không thể không nhận túng A. Đổi cái chủ trị bác sĩ càng khổ bức A. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước cháy binh, đặc chủng đại đội càng là như thế. Liên tính vương tiểu phải hai cái tân binh mệnh. Lại không thể thay đổi bọn họ sai lầm tạo thành trọng đại ảnh hưởng, hai cái tân binh bị bắt rời đi đặc chủng đại đội. Ở đặc chủng đại đội mỗi một ngày, mọi người đều ở véo chỉ tính chính mình xuất ngũ nhật tử. Nhưng tới rồi phải rời khỏi kia một ngày, ai đều không muốn đi. Vương tiểu tiểu bằng hữu bị phê chuẩn một ngày giả, có thể đưa hai vị tân binh. Nhìn hai cái chính mình một tay mang ra tới binh, Thượng Cửu Thiên, Hạ Nam Dương đều không sợ binh, ở chính mình trước mặt khóc đến giống cái hài tử. Vương tiểu tâm tình vô pháp dùng bút mực tới hình dung. Bất quá, mặc kệ có bỏ được hay không, vương tiểu chỉ có thể ngạnh tâm điệu tiễn đi này hai cái cùng chính mình giống nhau đại hải tử. Đã khóc, nên đi vẫn là đến đi. Vương tiểu thay đặc chủng đại đội lễ phục, tự mình đem người đưa lên rời đi xe lửa, thận trọng được rồi một cái quân lễ. Bọn họ không có gì sai lầm lớn, bọn họ tâm địa quá mềm, ở không thích hợp thời điểm đồng tình địch nhân, quên chính mình lập trường, đã không thích hợp lại làm một bộ đội đặc chủng. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, vương tiểu nhìn xe lửa dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ, chậm rãi buông chính mình cánh tay, che lại chính mình ngực. Ma chứng, vẫn là quá mẹ nó đánh giá cao chính mình. Vương tiểu tiểu bằng hữu ngạnh chống một hơi trở lại dã chiến bệnh viện, không ngoài sở liệu, miệng vết thương băng khai. Chủ trị bác sĩ nhìn giống trẻ con miệng nhỏ dường như miệng vết thương, lạnh lùng cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật là làm bằng sắt đâu. Nguyên lai vẫn là sẽ bị thương đổ máu a. Vương tiểu quay đầu đi, không nói lời nào. Chủ trị bác sĩ một chút thuốc tê đều không có cấp vương tiểu, ngạnh sinh sinh cấp vương tiểu phùng tam châm. Vương tiểu trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, lại bác sĩ đều không có cổ họng. Làm bác sĩ hài tử, hắn rõ ràng, đây là không tuân lời dặn của bác sĩ giáo huấn. Đều nói bác sĩ không dễ trọng, tiếp theo nhất định không cho chính mình rơi xuống bác sĩ trên tay. Quá nghẹn quất. Có hay không? Nửa tháng sau, ở Kiều Tiểu Bối tự mình kiểm tra qua về sau, chủ trị bác sĩ tâm bất cam tình bất nguyện cấp Vương Tiểu ký chuyển viện xin. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu cuối cùng là được như ý nguyện, có thể bồi bồi tức phụ. Bất quá, hắn tự do cũng là chịu hạn chế. Không có biện pháp, ai làm Kiều Tiểu Bối cùng hắn để cái thứ nhất yêu cầu chính là, chuyển viện đến phụ thuộc bệnh viện sau, chủ trị bác sĩ cần thiết là Lữ Yến Lữ giáo thụ đâu. Thật cho rằng Tôn Hầu Tử có thể chạy ra Ngũ Chỉ Sơn. Nằm mơ đâu. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu bị bắt muốn tiếp thu 3 tháng cập trở lên trị liệu lạc. Cứ như vậy, Vương Tiểu cũng chả sao cả. 3 tháng ốm đau trên giường đổi hai cái mạng, còn có thể bồi bồi nữu nữu, này mua bán như thế nào tính đều đáng giá. Tựa như Tiểu Tiểu Bối nói như vậy, mặc kệ rơi xuống nhiều ít, hắn còn trẻ, đều có thể đuổi theo. Ở phụ thuộc bệnh viện, Vương Tiểu thật đúng là liền gặp gỡ năm đó cái kia 38 hào nam hải, hiện giờ đã là một thanh niên người, thân xuyên một thân cảnh phục tự cấp một cái bị đánh tới nằm viện ăn trộm làm ghi chép. Hai người liếc nhau, sai thân mà qua, đều không có mở miệng. Tái kiến chính là người qua đường, ở có người lựa chọn từ bỏ về sau. Làm xong ghi chép, 38 Nam Hải Đàm Phương Minh có tìm hộ sĩ hỏi qua Vương Tiểu tình huống, nghe nói Vương Tiểu là vì cứu chiến hữu bị súng thương, bởi vì có người quen tại nơi này, chuyển viện trở về trị liệu thời điểm. Đàm Phương Minh mất tự nhiên cười cười, cái gì đều không có nói. Có thể nói cái gì đâu. Vương Tiểu đã làm được, mà hắn đã từ bỏ. Lại là một cái cuối tuần. Nữu nữu sớm mà liền xin nghỉ, một tan học liền hướng phụ thuộc bệnh viện chạy. Nhìn siêu chính mình chạy như bay mà đến bóng hình xinh đẹp, Vương Tiểu nhịn không được lắc đầu, chậm một chút, ta cũng sẽ không chạy. Nữu nữu mắt trợn trắng, tức giận nói, là không thể chạy đi. Nói, liền phải xốc Vương Tiểu quần áo. Vương Tiểu nắm lấy nữu nữu tay, dùng cằm cắp ý bảo nữu nữu, có người nhìn đâu. Như vậy gấp không chờ nổi bộ dáng, nhân ra sẽ hiểu lầm. Nữu nữu xoay đầu đi, liền nhìn đến cửa đứng Lữ Yến Lữ giáo thụ. Lữ Yến vây vây tay, thỉnh tiếp tục, ta sẽ làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Nữu nữu mặt soát một chút liền biến thành cà chua, đều mau lấy máu. Vương Kiều nhìn Lữ Yến, cầu xin nói, ta đại cứu nương, ngươi liền không thể lảng tránh một chút. Lữ Yến nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu, cho ngươi 10 phút, đủ sao? Thỉnh nhớ kỹ, ngươi hiện tại không thể kịch liệt vận động. Vương Kiều thở dài một hơi, đủ rồi. Lữ Yến ái muội cười, 10 phút là đủ rồi. Vương Kiều tức giận nói, cửa phòng bệnh to như vậy một khối pha lê, người lão nhân ra cửa đứng, bóp biểu, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Vẫn là cảm thấy nữu nữu có thể làm cái gì? Đơn thuần nữu nữu tiểu cô nương đột nhiên nhanh trí, lập tức đều đã hiểu. Lần này tử, không chỉ có mặt đỏ, tay cũng bắt đầu phát run, chỉ vào Vương Kiều cùng Lữ Yến, các ngươi khi dễ ta. Lữ Yến lắc đầu, này nhưng không kém ta chỉ là tận bác sĩ báo cho nghĩa vụ thôi. Ngươi hiểu. Nữu nữu tiểu cô nương rất muốn nói ta không hiểu, đáng tiếc không có can đảm lượng. Lữ Yến lui đi ra ngoài, khép lại môn, hiện tại là 6 giờ 48 phân, 10 phút ta. Vương Kiều nhìn khép lại môn, nhìn lại ủy khuất đem chính mình ôm thành cầu nữu nữu, cười nói, ngươi còn nhìn không thấy. Nữu nữu bên trong đứng lên, muốn. Như thế nào không nhìn? Nói, lại nhấc lên Vương Kiều quần áo. Vương Kiều nằm ở trên giường bệnh, tùy ý một đôi tay nhỏ ở chính mình trên người du tẩu. Nữu nữu tiểu cô nương cẩn thận nghiên cứu miệng vết thương nhưng toàn bộ ngực đều bị bọc đến kín mít, nét căn bản không có gì nghiên cứu đường sống, có chút nhục trí. Vương Tiểu vớt nữu nữu lông xù xù đầu, cười nói, sợ hãi đi. Nữu nữu hung hăng mà chụp một chút Vương Tiểu bả vai, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Xính cái gì có thể sao? Tiêu mụ mụ đều nói, nếu không phải ngươi trái tim chật như vậy một chút ít. Nữu nữu lập tức nghẹn ngào đến nói không ra lời. Vương Tiểu ngồi dậy, ôm chầm nữu nữu, hống nói. Này không phải không có việc gì sao? Nữu nữu học Kiều Tiểu Bối cùng tạ giao bộ dáng, hung hăng mà ninh một chút Vương Tiểu bên hông mềm thịt, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân A. Thân thể có thể đỡ đạn A. Năng lực bất tử ngươi. Vương Tiểu lắc đầu, ta cũng không thể chết, ta đã chết, chúng ta nữu nữu nhưng đến làm quả phụ, ta nhưng luyến tiếc. Này rót mê canh bản lĩnh, Vương Tiểu tiểu bằng hữu tuyệt đối là tới tay. Nhìn xem, giờ phút này nữu nữu tiểu cô nương tuy rằng vẫn là đầy mặt không cao hứng. Nhưng cũng không có tra tấn không phải. Thấy nữu nữu buông lỏng. Chương 373. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Vương Tiểu không ngừng cố gắng tiếp tục rót mê canh, rót đến nữu nữu tiểu cô nương choáng váng, không biết nguyên cớ. Thẳng đến Lữ Yến đẩy cửa mà vào, vợ chồng son đã hòa hảo như lúc ban đầu. Đối với Vương Tiểu tiểu bằng hưu rót mê canh bản lĩnh, Lữ Yến chỉ có thể cong nữu nữu cho hắn một cái ngón tay cái. Vương Tiểu không chút khách khí vui lòng nhận cho. Còn ra mặt dày cùng Lữ Yến xin kỳ nghỉ, nói là muốn thỉnh nữu nữu bạn cùng phòng ăn một bữa cơm. Xét thấy Vương Tiểu tiểu bằng hữu biểu hiện cũng không tệ lắm, Lữ Yến riêng cấp Vương Tiểu phê một cái giả, tiền đề là Vương Tiểu tiểu bằng hữu có thể xem không thể ăn, liền tính ăn cũng đến ăn thanh đạm. Nữu nữu cái này tiểu cô nương không tồi, dù sao cũng phải dán lên nhãn mới thỏa đáng. Mà hiện giờ, không có gì so thỉnh bạn gái bạn cùng phòng ăn cơm, càng truyền thống thêm lưu hành. Nữu nữu tiểu cô nương nhưng không hiểu trong đó loan loan đạo đạo, nghe được Vương Tiểu lại đề nghị muốn cảm tạ một chút bạn cùng phòng nhóm nhiều năm chiếu cố, Lữ Yến Lữ giáo thụ cũng cấp giả. Nữu nữu tiểu cô nương không chút suy nghĩ liền thế bạn cùng phòng nhóm đáp ứng xuống dưới. Đối mặt như vậy tiểu cô nương, Lữ Yến thực sự có một chút ít không đành lòng. Bất quá, một chút ít không đành lòng thực mau đã bị vứt đến một bên nhi đi. Đệ nhị chu thứ 6, Vương Kiều sớm mà thay đổi một thân thường phục, trước tiên cùng Vương Dân Cường đánh một tiếng tiếp đón, ở Dân Cường giang hồ đồ ăn lầu 2 đính ghế lô, liền đi tiếp tức phụ đi. Vương Kiều tiểu bằng hữu một thân cơ bắp cũng không giống kiện Mỹ tiên sinh như vậy khoa trường, mà là giống liệp báo gầy nhưng rắn chắc mà chứa đầy lực lượng. Áo lót sơ mi trắng thêm hắc quần tây, hoàn mỹ che giấu chính mình bị thương sự thật. Một thân chính trắng hắn, đỉnh đại thái dương lại một viên giọt mồ hôi đều không có, đứng ở quân y ở đại đối diện đại thụ hạ, phảng phất mùa xuân tiểu bạch dương. Vương Điểm Nữu tiểu bằng hữu vừa ra cổng trường liền thấy được hắn, hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, một đường chạy chậm lại đây, gầm nhẹ nói, ngươi thương còn không có hảo, thể hiện cái gì, lại nứt ra rồi, ta làm đại cứu nương lại câu ngươi 3 tháng. Vương Tiểu duỗi tay xoa xoa nữu nữu tiểu cô nương lông xù xù đầu, cười nói, tiểu bà quảng ra, ta liền đứng 10 phút. Ngươi lại không ra, ta nên dựa trên cây. Quay đầu lại ta bởi vì không có chạm tương ta bị cha ta hấn, ngươi nhưng đến che chở ta. Nữu nữu tiểu cô nương nhớ tới những cái đó Vương Quốc đống cấp Vương Tiểu thêm hấn suy nghĩ ra tới danh mục, không khỏi cười. Liền tính không này cha, cha nuôi muốn phạt ngươi, cũng tìm được danh mục, ngươi thiếu lấy cái này tới nói chuyện này, ta mới không cần giúp ngươi. Vương Tiểu chỉ quân y ghi ở đại tá cửa nói, bên kia chừng ngươi, là ngươi bạn cùng phòng đi. Nữu nữu tiểu cô nương thân mình cứng đờ, xoay đầu đi, thấy chính mình bạn cùng phòng biểu tình, kêu rên một tiếng, che lại chính mình mặt. Nàng như thế nào đem các nàng ném tại cổng trường. Trở về khẳng định không có hảo trái cây ăn. Vương Tiểu nhìn nữu nữu này túng dạng, nhịn không được lắc lắc đầu, che mặt hữu dụng sao. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nghe nói không. Còn không thượng. Nữu nữu tiểu cô nương vừa nghe lời này, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tiểu, hướng tới bạn cùng phòng chạy qua đi. Vương Tiểu lắc đầu, chậm rãi đuổi kịp. Quả nhiên, nữu nữu tiểu cô nương mới vừa đi gần, đã bị đại gia một đốn đoán trách, cái gì thấy sắc quên bạn, cái gì có khác phái vô nhân tính linh tinh tử, không dứt bên thai. Nữu nữu là biết Vương Tiểu, kia thai thính mắt tinh, chỉ sợ là đã sớm nghe được, chỉ có thể để cái ánh mắt, làm Vương Tiểu đảm đương đảm đương. Vương Tiểu đi vào vài vị nữ sĩ, cười nói, chào mọi người. Ta là Vương Tiểu. Xinh đẹp khuôn mặt, khiêm tốn có lễ thái độ, lập tức hảo cảm độ bạo lều. Vương Điểm Nữu tiểu bằng hữu lập tức cảm nhận được cái gì kêu thấy sắc quên bạn, có khác phái vô nhân tính. Bởi vì này đàn trước một giây còn ở thảo phạt chính mình nữ nhân hiện tại cư nhiên đều ở thẹn thùng, cái gì cứu âm, thục nữ phạm tất cả đều mang sang tới. Đây là nàng vị hôn phu, các nàng đến mức này sao? Vương Điểm Nữu thật sự lấy bạn cùng phòng nhóm không có biện pháp, chỉ phải đô miệng nhìn về phía Vương Tiểu, dùng môi ngữ nói, đều tại ngươi. Chê hoa ghẻo nguyệt. Vương Tiểu nhịn không được bật cười. Mắt thấy nữu nữu tiểu cô nương phải bắt cuồng, chỉ phải bổ cứu nói, vì cảm tạ đại gia mấy năm nay đối nhà của chúng ta nữu nữu chiếu cố, ta ở Dân Cường giang hồ đồ ăn đính một cái phòng, đại gia ngồi xuống hảo hảo liêu, thế nào? Vương Điểm Nữu nhìn bạn cùng phòng vẻ mặt thẹn thùng nói hảo, căm giận bất bình tới gần Vương Tiểu, ở hắn bên hông ninh một chút. Vương Tiểu xoa xoa nữu nữu tiểu cô nương đầu, dùng môi ngữ nói, ghen tị. Ghen gì đó? Vương Điểm Nữu tiểu bằng hữu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hơn nữa lần đầu tiên cảm thấy sẽ môi ngữ gì đó, cũng không tốt lắm. Nàng có thể làm bộ không thấy hiểu không? Bất quá, nàng môi ngữ lao sư liền ở bên cạnh, lời này hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. A, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện thời điểm, lòng hiếu kỳ vì cái gì muốn như vậy trọng, học này đáng chết môi ngữ làm gì? Thiên chân đơn thuần nữu nữu tiểu cô nương không biết, nàng biểu tình đã sớm bán đứng nàng, bị Vương Tiểu nhất nhất đọc đã hiểu. Giờ phút này, Vương Tiểu tiểu bằng hữu nghẹn cười nghẹn đến mức nha. Đều mau nội thương. Dân Cường giang hồ đồ ăn liền ở quân y ghi ở đại bên cạnh, đoàn người liền tính cọ tới cọ lui, thực mau cũng liền đến. Người phục vụ tuy rằng chỉ thấy quá Vương Tiểu hai lần, nhưng cũng ấn tượng khắc sâu, rất có ánh mắt đem bọn họ mang vào phòng. Ba cô nương lúc này cũng không rảnh lo thẹn thùng, nhìn nhìn lẫn nhau, giữ chặt nữu nữu nói, kỳ thật đại sảnh cũng không tồi, không cần phải. Nữu nữu cười cười, không có quan hệ. Tiểu Kiều ca ca đi làm, có tiền lương. Ba cô nương nhìn nữu nữu, không biết nói cái gì hảo. Dân Cường giang hồ đồ ăn phòng phí nhưng không tiện nghi, ngươi kiểu kiểu ca ca tiền lương, chịu không nổi ngươi như vậy tiêu xài, cô nương. Vương Tiểu không nói chuyện, chỉ là đem người phục vụ mà lại đây thực đơn đưa cho ba cô nương, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, không cần khách khí. Ba cô nương ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cười lắc đầu, chúng ta đều không kén ăn, ngươi xem điểm liền hảo. Vương Tiểu nhướng mày, đem thực đơn đưa cho Nữu Nữu, ngươi hẳn là biết ngươi bạn cùng phòng thích cái gì đi. Ngươi tới điểm. Vương Điểm Nữu tiếp nhận thực đơn, đối người phục vụ vây vây tay, quả nhiên thực không khách khí điểm lên. Rau trộn, món ăn mặn, thức ăn chay, canh, đồ ngọt, sau khi ăn xong trái cây, một cái đều không có rơi xuống. Ba cô nương kéo Vương Điểm Nữu rất nhiều lần, đều không có đánh gãy nha đầu này gọi món ăn nhiệt tình. Ba cô nương nghe được hái hùng khiếp vía, liên tiếp sờ chính mình túi tiền, sợ cơm nước xong đi không được lộ. Bất quá, chờ mới lên đây, ba cô nương cũng không có khách khí là được. Dù sao, điểm nêu điểm, đồ ăn đều lên đây, cũng đều muốn tính tiền, liền tính phải bị lưu lại soát mâm, kia cũng đến ăn cơm no mới có sức lực, hảo đi. Những cái đó thẹn thùng, rụt rè, thục nữ phạm, một giây vứt đến chảo hòa cốc đi. Trừ bỏ ăn, cái gì đều không có. Dù sao, lại xoái, lại xinh đẹp, lại thân sĩ, lại nam nhân, kia đều là nhà người khác, chỉ có ăn mới là chính mình a. Ở đồ tham ăn trong mắt, nam nhân cùng đồ ăn so sánh với, tính cái gì? Vương Điểm Nữu nhìn đồ tham ăn thuộc tính hoàn toàn bại lộ bạn cùng phòng, bụng mặt, ngượng ngùng xem Vương Tiểu. Bất quá, năm căn ngón tay trung gian như vậy đại phùng là cái quỷ gì? Vương Tiểu nhướng mày, dùng môi ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Vương Điểm Nữu rên rỉ một tiếng. Nay đàn tám đời không có ăn cơm xong nữ nhân, ta không quen biết. Không quen biết. Chương 374. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Liên tính ba cô nương rộng mở bụng ăn, nhưng Vương Tiểu rốt cuộc vẫn là không có làm ba cô nương lưu lại soát mâm. Tiêu sai ký chính mình đại danh, Vương Tiểu vác Nữu Nữu đi ra tiệm cơm. Lại không biết ba cô nương nhìn hắn thiêm đơn lưu loát tư thế, trong lòng có bao nhiêu hối hận. Sớm biết rằng nên lại điểm vài món thức ăn. Vương Tiểu đem ba cô nương đưa đến quân y rìa cổng lớn, Vương Tiểu nhìn theo bốn cái cô nương đi vào cổng trường, lúc này mới xoay người rời đi. Ở Vương Tiểu nhìn không tới địa phương, ba cô nương bắt đầu đối Nữu Nữu tiểu cô nương vây truy chặn đường, bắt đầu đề ra nghi vấn các loại chi tiết. Ngàn vạn không cần xem thường nữ nhân lòng hiếu học cùng bắt quái thuộc tính. Cái này ban đêm, Nữu Nữu tiểu cô nương chú định không tốt lắm quá. Ai làm Vương Tiểu tính ra sai lầm, này ba cô nương ăn người miệng không mềm, bắt người tay không ngắn đâu. Bất quá, ba cô nương ăn Vương Tiểu cơm, vẫn là có thành tựu. Ít nhất, Vương Tiểu ở phụ thuộc bệnh viện một đoạn này thời gian, ba cô nương liền không ràng buộc đem giả cho Nữu Nữu, làm có tình nhân không đến mức biến thành Nữu lang trước nữ, trời nam đất bắc. Nữu Nữu cùng Vương Tiểu hai người tại đây hai tháng bên trong, đi khắp phá tỉnh các góc. Nữu Nữu cũng đối nàng Tiểu mụ mụ cùng cha nuôi có hoàn toàn mới nhận thức. Này hai người không làm bản chức công tác, làm thương nhân cũng sẽ sống được thực hảo, có lẽ càng tốt. Rốt cuộc, hai người làm chính thức công tác đâu. Nghề phụ đều có thể như vậy rực rỡ, người bình thường nhưng làm không được. Dựa theo Vương Tiểu giới thiệu từ, Tiểu mụ mụ ở A tỉnh thương giới, đó chính là nữ hoàng, đó chính là truyền kỳ. Bất quá, trên thực tế, đi theo Vương Tiểu, đánh Tiểu tiểu bối nhi tử chiêu bài, thật thật làm gì đều có thể miễn phí. Vương Tiểu ra mặt dày ăn không uống không lấy không còn làm người chiếu cố chính mình thời điểm, Nữu Nữu thật hận không thể trên mặt đất có phùng có thể toàn. Vương Tiểu eo mỗi một ngày đều phải bị ninh vô số lần, bất quá, cũng mặc kệ dùng là được. Nữu Nữu thậm chí cảm thấy, Vương Tiểu bên hông mềm thịt cùng hắn ra mặt giống nhau hậu, cho nên hắn mới như vậy không sợ đau. Nếu không, hôm nào đổi méo lỗ thai. Bất quá, có thể hay không quá rõ ràng, quá không cho Kiều Kiều ca ca mặt mũi. Thiếu nữ bắt đầu tự hỏi khởi cái này nghiêm túc vấn đề. Vương Tiểu ở phụ thuộc bệnh viện ngây người 2 tháng, cuối cùng bắt được Lữ Yến Lữ giáo thụ ký tên xuất viện điều. Cầm xuất viện điều, Vương Tiểu hưng phấn đồng thời, cũng cảm thấy có chút áy náy. Ở Nữu Nữu gần nhất địa phương ngây người 2 tháng, Vương Tiểu mới biết được chờ đợi cùng chờ đợi là như vậy gian nan. Mà Nữu Nữu, đợi hắn lâu như vậy, lại là như thế nào chịu được tới. Phân biệt sắp tới, Vương Tiểu lần đầu tiên cảm thấy mở miệng nói tái kiến như vậy khó. Nhưng Nữu Nữu tiểu cô nương lại rất hiểu chuyện, chủ động nói, thương hảo đến không sai biệt lắm, liền sớm một chút trở về khôi phục huấn luyện đi. Chậm, cha nuôi nên phạt ngươi. Nhìn Nữu Nữu ngoan ngoãn bộ dáng, Vương Tiểu cảm thấy chính mình trái tim bị cái gì chắt một chút, đau quá. Nghỉ, sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Mỗi cái tự, Vương Tiểu đều nói được thực cố hết sức. Nữu Nữu gật gật đầu, trên sàn nhà khai ra một đóa trong suốt hoa nhi, dây lát lướt qua. Vương Tiểu thở dài một tiếng, nâng lên Nữu Nữu cảm, môi mỏng ấn đi lên, tràn trọc cọ sát. Trong miệng, trong lòng, đều là nước mắt vị mặn cùng cay đắng, đây là ly biệt hương vị. Hơn một tháng sau, Nữu Nữu về đến nhà thuộc khu, Vương Tiểu quả nhiên tuân thủ hứa hẹn đã trở lại. Nhìn Vương Tiểu thật vất vả dưỡng lên về điểm này thịt, lại đã không có, Nữu Nữu liền biết gần nhất một tháng, Vương Tiểu huấn luyện nhiệm vụ có bao nhiêu trọng. Nữu Nữu một phen nhào hướng Vương Tiểu trong lòng ngực, sau đó oán giận nói, ngươi lại không có hảo hảo chiếu cố chính mình. Vương Tiểu hét lên, nào có. Ta thân thể lần đồng, ăn gì cũng ngon. Nữu Nữu mắt trợn trắng, ta muốn hay không tiếp, nha hảo ăn uống liền hảo, ngươi nhìn chuẩn. Hai người chăm miệng một lời nói, trời xanh sau tất trị. Vương Tiểu gãi gãi đầu, trách không được ta cảm thấy lời này rất thuận miệng. Nữu Nữu mắt trợn trắng, ngươi đây là quảng cáo xem nhiều đi. Vương Tiểu lắc đầu, nói thật, ta thật đúng là không có xem nhiều ít TV, càng đừng nói quảng cáo. Nữu Nữu quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngươi thời gian đều cầm đi vội học tập đi. Vương Tiểu lắc đầu, thật đúng là không có. Cha ta nói ta từ nhỏ đầu liền linh quang, giống ta nương. Nhưng hắn sợ ta cùng ta nương giống nhau thân thể ốm yếu, liền đánh tiểu làm ta cùng hắn cùng nhau luyện. Nữu Nữu lặng lặng mà nghe, vốn tưởng rằng Vương Tiểu muốn nói một cái gì làm người cảm động một chuyện xưa, ai biết Vương Tiểu chuyện vừa chuyển, bất quá, ta nương cũng không phải là nói như vậy. Mẹ ta nói cha ta luôn không về nhà. Ta bị hài tử khác chế nhạo, nói ta là không cha giã hài tử. Ta chịu không nổi, liền năn nỉ nàng mang ta tới tìm ta cha. Sau lại, ta ở ngẫu nhiên ở trường bắn vừa lộ ra cao chót vót, chấn kinh bốn tòa. Cha ta cảm thấy kế tiếp có người, lúc này mới mang theo ta chơi. Không nghĩ tới, ta cư nhiên chơi ra điểm danh đường, cha ta này liền lại đây đoạt công tới. Nữu Nữu không nhịn được mà bật cười, quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu, vậy ngươi cảm thấy ai nói chính là thật sự. Vương Tiểu xoa xoa Nữu Nữu đầu, tuy rằng ta hy vọng cha ta nói chính là thật sự, có thể ta tham gia quân ngũ nhiều năm kinh nghiệm tới xem, mẹ ta nói càng giống sự thật. Nữu Nữu lắc đầu, nói nửa ngày, ngươi là cho ta đánh dự phòng châm tới. Làm ta cùng Tiểu mụ mụ học tập, làm quân tẩu muốn lại được tịch mịch. Vương Tiểu lắc đầu, ta đến không có ý tứ này nẹt ta liền trình bày sự thật, nhưng không có cùng ngươi giảng đạo lý ý tứ, là ngươi suy nghĩ nhiều. Nữu Nữu nhăn lại cái mũi, đối Vương Tiểu giải thích khịt mũi coi thường, căn bản cũng không tin. Vương Tiểu lắc đầu, không nói này đó, ta khó được có mấy ngày kỳ nghỉ, muốn đi chỗ nào, ta bồi ngươi. Nữu Nữu nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, chúng ta đi công viên xem con khỉ đi. Vương Tiểu không nhịn được mà bật cười. Cũng đúng rồi, này thâm sơn cùng cốc, trừ bỏ công viên bên trong kia mấy con khỉ, cũng không có gì mặt khác tiêu khiển. Làm Nữu Nữu tưởng, thật là làm khó nàng. Vương Tiểu gãi gãi đầu, đối Nữu Nữu nói, ta còn không có bồi ngươi xem điện ảnh đi. Chúng ta đi trước mượn giã chiến bệnh viện phòng họp chìa khóa, lại đi trấn trên mượn mấy bộ điện ảnh. Nữu Nữu hưng phấn gật gật đầu, còn muốn mua coca cùng bắp rang. Vương Tiểu cười nói, vậy ngươi còn muốn hay không lộng lỗ đồ ăn? Dứt khoát mang lên bánh quy, cơm đều tỉnh. Nữu Nữu mắt lấp lánh nhìn về phía Vương Tiểu, Tiểu Kiều ca ca, có thể chứ? Vương Tiểu mắt trợn trắng, không có cửa đâu. Xem không xong ngày mai lại mượn, không được không hảo hảo ăn cơm. Nữu Nữu bĩu môi, vậy được rồi. Không phải không có ăn qua bắp rang, không phải không có uống qua coca, không phải không có xem qua điện ảnh, chỉ là làm này đó thời điểm, bên người không có ngươi mà thôi. Ôm một chồng lao phiến tử trở lại dã chiến bệnh viện, cầm phòng họp chìa khóa, mở ra máy chiếu phim, phùng bắp rang, uống coca, hai người lẳng lặng mà nhìn đã lâu điện ảnh. Năm tháng tính hảo, bất quá như thế. Kỳ nghỉ vĩnh viễn là ngắn ngủi, thực mau, Vương Tiểu liền phải trở về tiếp tục huấn luyện, Nữu Nữu cũng có chính mình học tập nhiệm vụ. Bất quá, có lẽ chính là huấn luyện thời điểm đi ngang qua nhau, có lẽ chính là rất xa xem một cái, hai người đều thỏa mãn vô cùng. Đây là hai lâm vào bể tình, chỉ số thông minh một giây soát thấp đến số âm 3. Chương 375. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa. Đương gặp nhau cùng phân biệt đều trở thành thái độ bình thường, Vương Tiểu cùng Nữu Nữu cũng đều từng ngày lớn lên mà thành thục. Nữu Nữu không có kiểu tiểu bối may mắn, nàng sinh sôi khắp nơi quân y ở đại ngây người 7 năm, mới bắt được thạc sĩ học vị. Vương Tiểu lại so với Vương Quốc Đống may mắn nhiều, trừ bỏ kia một lần thiếu chút nữa toi mạng xuống thương, trên người còn tính bóng loáng, không có quá làm kiểu tiểu bối cùng Nữu Nữu lo lắng đề phòng. Nữu Nữu vốn đang có cơ hội tiếp tục đào tạo sâu, nhưng chờ đợi thời gian quá gian nan, Vương Tiểu thật sự là không nghĩ đang đợi. Trực tiếp ở Nữu Nữu nghiên cứu sinh tốt nghiệp ngày đó, Vương Tiểu mang theo một xe hoa hồng cùng một viên nhẫn kim cương, ở quân y ở đại sân thể dục thượng cầu hôn. Cùng với Vương Tiểu này kinh thiên một quỳ, Vương Điểm Nữu Tiểu bằng hữu tái nhập quân y ở đại sử sách, tuy rằng chỉ là giả sử. Quân y gì tháng đủ giáo nhiều năm, loại này lễ tốt nghiệp thượng cầu hôn thật đúng là không nhiều lắm. còn có hoa tươi cùng nhẫn kim cương cùng quỳ xuống gì đó. Vương Điểm Nữu tiểu bằng hữu chính mình đều không có dự đoán được. Rốt cuộc, ở Vương Điểm Nữu tiểu bằng hữu trong mắt, Vương Tiểu tiểu bằng hữu là không có lãng mạn tế bào. Cho nên, xúc động dưới, Nữu Nữu đầu góc nóng lên liền đi theo Vương Tiểu đi rồi. Cùng ngày, Nữu Nữu một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay liền lấy thượng giấy hôn thú. Đến nỗi tiếp tục việc học sự tình sao. Sau đó bàn lại. Có lẽ, không còn có nói xuông. Chuyện quan trọng, không chỉ có học tập mà thôi. Có thể đi đến cửa nhà, Vương Điểm Nữu tiểu bằng hữu lại khiếp đảm, lôi kéo Vương Tiểu quần áo, nhỏ giọng kêu lên, Tiểu Kiều ca ca. Vương Tiểu xoa xoa Nữu Nữu đầu, cười nói, như thế nào, hiện tại nghĩ mà sợ. Không phải còn có ta sao? Có cái gì ta thế ngươi chịu trách nhiệm, không có gì đáng sợ. Nữu Nữu cắn cắn môi, ta cùng Tiểu Kiều ca ca cùng nhau. Vương Tiểu cười cười, gật gật đầu, hảo. Cùng nhau. Tiêu Tiểu Bối nhìn cửa lôi lôi kéo kéo hai người, mở cửa, thăm dò cười nói, cái gì cùng nhau không cùng nhau. Vương Tiểu từ chính mình trong túi lấy ra mới mẻ ra lò hồng sách vở hướng Tiểu Tiểu Bối trong tay một phóng, chính là nói ngươi lão nhân ra nhiều con dâu, nhà chúng ta sổ hộ khẩu thượng nhiều một người. Cao hứng không? Tiêu Tiểu Bối trừng mắt nhìn Vương Tiểu liếc mắt một cái, như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, ngươi tại A-di cùng Vương Thúc Thúc biết không? Ngươi này chết hài tử, còn không phải là tiếp cá nhân. Như thế nào lộng như vậy vừa ra a? Nhìn Tiêu Tiểu Bối nói năng lộn xộn bộ dáng, Vương Tiểu gãi gãi đầu, ha hả cười, ta không phải sốt ruột sao? Ta đây liền đi cấp tạ A Di cùng Vương Thúc Thúc nói một tiếng. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, xua xua tay, đừng, ngươi đi đem cha ngươi kêu trở về, làm hắn đi thỉnh ngươi tạ A Di cùng Vương Thúc Thúc, hôm nay buổi tối nhà của chúng ta ăn cơm, thảo luận hai người các ngươi hôn sự. Vương Tiểu ôm Tiêu Tiểu Bối cười nói, ta đây đi mua đồ ăn. Tiêu Tiểu Bối tức giận vỗ vô Vương Tiểu, đi đi đi, ngươi biết mua gì? Vương Tiểu gãi gãi đầu, nương biết ta. Ta bồi nương đi, cho ngươi xách giỏ rau. Tiêu Tiểu Bối tức giận đẩy một phen Vương Tiểu, một bên đi, ai muốn ngươi bồi, bồi ngươi tức phụ đi. Một cái giỏ rau, ta còn không có lao xách bất động. Vương Tiểu ha hả cười, ta đây cùng Nữu Nữu đi tìm ta cha đi a. Tiêu Tiểu Bối xua xua tay, đi thôi. Đi thôi. Vương Quốc Đống đang cùng Trương Vệ Đông thảo luận huấn luyện nhiệm vụ. Liền nhìn đến Vương Tiểu mang theo Vương Điểm Nữu đi vào doanh địa, Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, Trương Vệ Đông theo Vương Quốc Đống tầm mắt xem qua đi, cười giải vây nói, chuyện này một chốc cũng thảo luận không ra cái gì kết quả, nếu không, ngươi trước xử lý một chút việc nhà. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hôm nào bàn lại. Ta trước cấp tiểu tử này hảo hảo nói chuyện. Trương Vệ Đông nghe Vương Quốc Đống tăng thêm ngữ khí mặt sau bốn chữ, liền biết kế tiếp hình ảnh quá mỹ, không quá đẹp. Bất quá, ngoài dự đoán mọi người chính là Vương Tiểu không biết đảo thứ gì cấp Vương Quốc Đống nhìn nhìn, Vương Quốc Đống cư nhiên cùng hắn đánh cái thủ thế, ta trở về một chuyến, ngươi thay ta nhìn này đàn nhãi danh. Trương Vệ Đông kinh tủng, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Vương Quốc Đống lại đánh một lần thủ thế, Trương Vệ Đông gật gật đầu, Vương Quốc Đống mới yên tâm rời đi. Trương Vệ Đông tức khắc đối Vương Tiểu sở đảo chi vật tò mò vô cùng. Cùng Vương Quốc Đống cộng sự nhiều năm, Vương Quốc Đống nhân tư phế công sự tình, kia thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Tiểu dùng một vật là có thể hàng trụ Vương Quốc Đống, cho dù là tạm thời hàng trụ, kia đều là đại sự nhi trung đại sự nhi A. Đáng ra đặc chủng đại đội mọi người học tập. Bất quá, Trương Vệ Đông rất có tự mình hiểu lấy, loại này cơ mật, hắn là kẻ không ra này hai cha con miệng, dứt khoát vẫn là không cần làm vô dụng công hảo. Trương Vệ Đông tuyệt đối không thể tưởng được, đáp án sẽ nhanh như vậy công bố. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Hiện tại, Vương Quốc Đống không có không thu thập Vương Tiểu. Đang chuẩn bị tìm thông gia nhận lỗi tạ tội đâu. Nhi tử, người thật hố cha. Bất quá, ngẫm lại chính mình cưới vợ làm hạ hố cha chuyện này, Vương Quốc Đống chỉ có thể nhận. Không thể không thừa nhận, ở cưới vợ chuyện này thượng, chính mình cái này cha thật không có nhọc lòng cái gì. Cho nên, kết thúc gì đó chuyện này, có thể làm liền làm bái. Nữu Nữu tốt nghiệp, tức phụ vào cửa rất tốt nhật tử, tạm thời buông tha cái này tiểu tử thúi. Mắt thấy tránh được một kiếp, Vương Tiểu thở phào một hơi. Đi theo Vương Quốc Đống phía sau liền hướng dã chiến bệnh viện chạy tới. Đứng xa xa nhìn Vương Quốc Đống mang theo hai hải tử đi tới, cao hứng ban ngày tạ giao cùng hòn đá nhỏ đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Mắt nhìn không có gì chuyện này, hai người chạy nhanh đón nhận đi, tạ giao ngắm liếc mắt một cái Vương Tiểu, nhìn nhìn lại Nữu Nữu tiểu cô nương bụng, có chút bất an hỏi, làm sao vậy, này hai hải tử còn đem ngươi này tôn đại Phật mời đi theo. Vương Quốc Đống nhìn quanh bốn phía, xác định chung quanh liền bọn họ năm người, lúc này mới nhỏ giọng nói. Cái này không bất lo con khỉ quậy, quải nhà các ngươi Nữu Nữu, hôm nay cái buổi chiều liền đi đem giấy hôn thú cấp lãnh. Vừa nghe là chuyện này, tạ giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có nháo ra mạng người tới, liền còn hảo. dù sao 18 năm ấy liền cho người ta, hiện tại đều 23, kết hôn cũng không tính sớm. Nhi đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Kết liền kết bái. Như vậy khẩn trương làm gì? Vương Quốc Đống cùng Hòn Đá Nhỏ liếc nhau, đối với Tạ Giao này tân triều ý tưởng như thế nào đều nhận đồng không được. Hòn Đá Nhỏ nhíu nhíu mày, đối với Vương Quốc Đống nói, hai hài tử làm ra chuyện này, như thế nào cũng đến bù trở về. Trước thông chi trong nhà trưởng bối, ở bên này làm một hồi qua đi, Nữu Nữu trước cùng ngươi hồi A Tỉnh, ở đi chúng ta bên kia làm một hồi. Vương Quốc Đống lắc đầu, như vậy phiền thoái, Vương Tiểu cũng không có như vậy nhiều kỳ nghỉ. Ngày mai khiến cho nhà ăn xử lý, sau đó lại đi các ngươi quê quán, bao cái tiểu lầu thỉnh một đốn là được. Chúng ta quê quán bên kia, ngươi không cần nhọc lòng, ta nhị ca liền mở tiểu lầu, đơn giản. Hòn Đá Nhỏ nhìn nhìn nói được hết sức nhẹ nhàng Vương Quốc Đống, có chút do dự, bao cái tiểu lầu bao nhiêu tiền a? Vương Tiểu gãi gãi đầu, đối với Hòn Đá Nhỏ nói, Vương Thúc Thúc, ngươi thích kia ra, này tiền ta ra. Vương Quốc Đống cho Vương Tiểu một cái não băng, đều như vậy, ngươi còn gọi Vương Thúc Thúc. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hảo, ok điện ảnh thiên đường. Chương 376. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Vương Tiểu lập tức sửa lại khẩu, cha, này tiền ta ra. Hòn Đá Nhỏ nhíu mày nhìn về phía Vương Tiểu, liền ngươi về điểm này tiền trợ cấp. Đủ cái gì? Về sau còn quá bất quá nhật tử. Vương Tiểu gãi gãi đầu, đủ a? Sao không đủ? Hòn Đá Nhỏ nhướng mày, vậy ngươi có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Vương Tiểu nói một số, Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ nghẹn họng nhìn chân chối, này tiền ngươi đánh chỗ nào tới? Vương Tiểu gãi gãi đầu, cười nói, trước kia tiền mừng tuổi, ta tiền lương, ta đều giao cho ta nương cho ta mua điểm quỹ, cổ phiếu, trước một đoạn thời gian còn ở trấn trên cùng A Tỉnh mua phòng, liền thừa như vậy điểm. Không có việc gì, ta tiền trợ cấp đủ gia dụng. Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ rơi lệ đầy mặt, ngươi nương là cây dụng tiền chuyện này, ngươi sao không nói sớm. Nay vẫn là mua hai phòng xếp dư lại, đều so được với bọn họ hai vợ chồng nhiều năm như vậy tích tụ. Này nơi nào là đủ dùng, là hoàn toàn đủ dùng A. Ngươi nương mua kia chỉ cổ phiếu, cũng cùng ta nói nói bái. Vương Tiểu lắc đầu, này ta cũng không biết. Kỳ thật, A Tỉnh phòng ở tiện nghi, ta nương tìm Trương Thúc Thúc lấy bên trong giới. Mang trang hoàng còn không đến 3.000 một mét vuông. Vừa nghe cái này giá cả, ở A Tỉnh ngây người 7 năm Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ nguy hiểm thật không có sặc. Năm đó quân ý ghi đại gia thuộc khu giá bán đều cùng này sắp xỉ đi. Nhiều năm như vậy đi qua, còn mang trang hoàng, mới 3.000. Người nói Trương Thúc Thúc, nên không phải là A Tỉnh lớn nhất cái kia địa Úc khai phá thương đi. Vương Tiểu gãi gãi đầu, hẳn là đi. Dù sao ta nương mua cái kia lâu bàn, còn rất nổi danh. Mẹ ta nói, cái này lâu bàn có thể đọc một tiểu, đối hải tự hào. Tạ Giao khỏe miệng thẳng chịu chịu, ôm Hòn Đá Nhỏ hét lên, lão công, ta mấy năm nay bỏ lỡ bao nhiêu tiền à. Hòn Đá Nhỏ vỗ vỗ Tạ Giao, không quan hệ, sư tỷ kiếm tiền, đều là chúng ta khuê nữ. Vừa nghe lời này, Tạ Giao phụt một tiếng liền cười. Ngươi lời này nói, cũng chính là sư tỷ cùng Vương đại đội trưởng, đổi cá nhân còn không biết sao tưởng hai chúng ta đâu. Hòn Đá Nhỏ mắt trợn trắng, người khác trước mặt, lời này có thể nói sao? Tiêu Tiểu Bối lúc này vừa lúc xách theo giỏ rau đi trở về tới, đem rổ hướng Vương Quốc Đống bên kia một đệ, cười nói, liền nghe được các ngươi nói hay không, nói cái gì đâu. Tạ Giao cười nói ngươi đâu. Muộn thanh phát đại tài. Như thế nào quản lý tài sản chuyện này, nói hay không. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, nói a. Sao không nói. Có tiền liền mua phòng a. Trung Quốc nhân dân đều ái phòng, này mua ban tuyệt đối mệnh không được. Bắc Thượng Quảng Thâm, thích chỗ nào mua chỗ nào, làm bao thuê bà. Lao có điều dưỡng không là vấn đề. Tạ Giao khịt mũi coi thường, ta không có việc gì chạy Bắc Thượng Quảng Thâm mua phòng, tiền thuê còn chưa đủ ta vé máy bay tiền. Ngươi liền lừa gạt ta đi. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, cười nói, này cũng không phải là vui đùa, cổ đại cưới vợ, đều lấy phòng luận, đại phòng nhị phòng, vì sao đâu. Tạ Giao lắc đầu, nhìn Tiêu Tiểu Bối, lòng hiếu học đạt tới đỉnh điểm. Tiêu Tiểu Bối cười nói, đó là bởi vì, có phòng có tức phụ, không phòng không tức phụ, phòng nhiều tức phụ nhiều. Tiêu Tiểu Bối lời nói còn không có nói xong, Tạ Giao phụt một tiếng liền cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cái gì khoa học căn cứ, thao thao bất tuyệt, đang chuẩn bị chăm chú lắng nghe đâu. Hợp lại, ngươi liền lấy chuyện cười lừa dối ta a. Tiêu Tiểu Bối cười cười, tuy rằng đây là chuyện cười, nhưng Trung Quốc nhân dân thổ địa tình tiết, phong ốc tình tiết, cũng không phải là vui đùa. Cũng không nghĩ, một câu đánh thổ hảo, phân đồng ruộng có thể kêu gọi đến bao nhiêu người. Tạ Giao cười nói, đây cũng là... Ta đây cùng Hòn Đá Nhỏ cũng mua phòng đi. Chúng ta cũng không Bắc Thượng Quảng Thâm, về quê mua hai bộ, về sau trở về dưỡng lão. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, cái này có thể có. Vương Quốc Đống lắc đầu, này đó có không hôm nào lại nói, về trước ra thương lượng này hai hải tử chuyện này trước. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, về nhà chậm rãi liêu. Buổi tối ta cho các ngươi làm chân heo, vai chính, đông lạnh ăn. Vương Điểm Nữu kéo Tiểu Tiểu Bối cánh tay cười nói, ta còn muốn ăn chân heo, vai chính, rong biển canh. Tạ Giao tức giận chụp một chút Nữu Nữu, ngươi cái thèm miêu, chỉ biết ăn. Xấu hổ không xấu hổ. Tiêu Tiểu Bối cười ngăn lại Tạ Giao, ăn nhà ta, quản ngươi chuyện gì. Đánh hư nhà của chúng ta tức phụ, chiếu so tinh sổ. Tạ Giao mắt trợn trắng, hợp lại, ta sinh dưỡng hơn 20 năm, trong một đêm, cô nương này liền không ta chuyện gì nhi a. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đó là. Vương Quốc Đống xoa xoa kiểu Tiểu Bối đầu, Tiểu Bối, chúng ta cũng đến giảng điểm đạo lý, nhân gia dưỡng khuê nữ cũng không dễ dàng, mùng 1-15 ngày lễ ngày Tết, còn phải làm người về nhà gì. Tiêu Tiểu Bối nhẫn cười gật gật đầu. Vương Tiểu nhỏ giọng nói, Nữu Nữu, chúng ta về sau vẫn là sinh nhi tử, a. Nữu Nữu vẻ mặt ngốc. Tạ Giao tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Tiểu Bối, lôi kéo hòn đá nhỏ tay reo lên, lão công, bọn họ khi dễ ta. Hòn đá nhỏ vỗ vỗ Tạ Giao tay, an ủi nói, không có việc gì, ngươi không còn có ta sao. Dù sao nha đầu này từ nhỏ cũng không yêu ra, toàn đương không sinh quá. Tạ Giao tức giận đẩy hòn đá nhỏ một phen, đi đi đi. Có ngươi như vậy đương cha sao? Hòn đá nhỏ gật gật đầu, có a. Bằng không, như thế nào có thể gặp gỡ ngươi như vậy đường, còn sinh cái khuỷu tay xoay ra bên ngoài khuê nữ. Nữu Nữu nghe xong lời này, nhỏ giọng nói, cha, ngươi cũng là học ý đi hề, như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới. Khuỷu tay xoay ra bên ngoài, tuyệt đối có bệnh, nét đến xem bác sĩ. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Tiểu Bối cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ có Vương Tiểu dở khóc dở cười. Vương Quốc Đống một tay xách theo giỏ rau, eo tay chống Tiểu Tiểu Bối, nhìn Vương Tiểu Tiểu bằng hữu, nói, hảo hảo giáo giáo ngươi tức phụ, khuỷu tay như thế nào quải. Vương Tiểu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hán, lại nằm cũng trúng đạn. Tức phụ, ngươi nhất tam hiểu, có phải hay không hố lao công? Nữu Nữu tiểu cô nương nhìn về phía Vương Tiểu, ngây thơ mở mịt hỏi, ta nói sai cái gì sao? Vương Tiểu lắc đầu, trước mắt mới thôi, còn không có phạm cái gì sai. Dù sao, nghẹn lại, là cha vợ. Hòn đá nhỏ tức giận cho Vương Tiểu phía sau lưng một cái đại lực kim cương trưởng, cái gì kêu trước mắt mới thôi còn không có phạm cái gì sai. Vương Điểm Nữu, ngươi chạm kia một bên nhi, lấy lời nói nghẹn cha ngươi, thú vị sao? Nữu Nữu tiểu cô nương nhíu môi, có chút không phục nói, ta nào có. Hòn đá nhỏ đột nhiên cảm thấy chính mình không lời gì để nói. Tạ Giao lắc đầu, lôi kéo hòn đá nhỏ, tính. Khí đại thương thân, loại này khuê nữ, đưa cho sư tỷ hảo. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, cười nói, Nữu Nữu, lại đây. Sư phó nói cho người a. Trung Quốc cổ đại nhân dân đối khoa học thường thức nhận thức không đủ thời điểm, thường xuyên phạm một ít sai lầm. Trung Quốc nhân dân nặng nhất hiếu đạo cùng truyền thừa, này đó sai lầm đồ vật chẳng những sẽ không sửa đúng chúng nó, ngược lại sẽ truyền xuống tới, thay đổi trong đó hàng nghĩa. Tuy rằng này có bội lẽ thường, nhưng chúng ta cũng không thể ngang ngược chỉ trích không phải. Người cánh tay đều là trong chiều quải. Ra bên ngoài quải loại sự tình này đại khái đều là làm không được. Những lời này đâu? Là một loại nghĩa xấu. So sánh làm tổn hại chính mình bạn bè thân thích rích lợi linh tinh sự. Giúp không giúp ly không biết, dù sao không có giúp thân. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hảo, ok điện ảnh thiên đường. Chương 377. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Nữu Nữu tiểu cô nương ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe hiểu. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ lại là một nghẹn. Loại này thường thức tính đồ vật, nhà mình khuê nữ còn muốn người giáo gì đó, giáo người vẫn là bà gì đó, hai người còn một cái nghiêm túc dạy học, một cái khiêm tốn thỉnh giáo gì đó. Hình ảnh này quá mỹ, thật là không nghĩ xem a. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Nữu Nữu tay, cười nói, này liền đúng rồi. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu che lại đôi mắt, lắc lắc đầu. Thật không dám tưởng, không có mẹ hắn, thế giới này sẽ như thế nào. Thực mau liền đến Vương gia, Tiểu Tiểu Bối hệ thượng tập dề, Nữu Nữu cười chạy tới trợ thủ, trong nhà thực mau liền vang lên nổi chén gáo buồn mình tấu khúc. Vương Quốc Đống nhất định ra nhạc dạo, Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ cũng không có gì phản đối ý kiến. Chuyện này thực mau liền như vậy định ra tới. Ra đông lạnh muốn thời gian trường, rong biển hầm chân heo, vai chính, muốn thời gian cũng không ngắn, kết quả là, toàn bộ nhà ở đều tràn ngập chân heo, vai chính, hương vị. Nhìn Nữu Nữu nhảy nhót bóng dáng Tạ Giao đột nhiên có chút không tha. Tuy rằng Nữu Nữu từ nhỏ đến lớn đều không yêu ra, kia cũng nhà bọn họ hài tử. Hiện giờ, một trương hơi mỏng giấy đem tiểu cô nương mang đi, nàng đem có chính mình tiểu ra, ly chính mình càng ngày càng xa. Liên cung Tiểu Tiểu Bối nói, mùng 1-15, ngày lễ ngày Tết, có rảnh nói, nàng mới có thể trở về xem một cái. Nghĩ đến đây, Tạ Giao trong lòng ế ẩm. Cái này cuối tuần, có phải hay không nên về nhà nhìn xem nhà mình cha mẹ? Hòn đá nhỏ cảm giác được Tạ Giao đột nhiên hạ xuống cảm xúc, vô vô Tạ Giao tay, không tiếng động an ủi nàng. Tạ Giao thu hồi chính mình tầm mắt, nhìn về phía hòn đá nhỏ, ngươi trước hết mời giả về quê an bài đi. Dã chiến bệnh viện chỉ có lớn như vậy, cùng nhau thỉnh nghỉ dài hạn, viện trưởng cũng khó xử. Ta đi theo sư tỷ bọn họ cùng nhau, lái xe trở về liền hảo. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, nhớ tới cùng nhà mình tức phụ không đối bàn nửa đời người lao nương, xoa xoa huyệt thái dương. Đau đầu a. Nếu có thể, hắn thật không nghĩ này hai người gặp gỡ. Tốt nhất cả đời vương không thấy vương. Cũng may, gặp gỡ thời điểm cũng không nhiều lắm. Vương Quốc Đống nhìn một cái đầu hai cái đại hòn đá nhỏ, cho một cái đồng tình ánh mắt, an ủi vô vô hòn đá nhỏ bả vai, liền một bữa cơm, đánh không đứng dậy. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, chỉ mong đi. Tạ Giao mắt trợn trắng, có ý tứ gì? Ngươi thật đúng là cho rằng ta có thể cùng nàng đánh lên tới a? Ta khuê nữ ngày lành, ta như thế nào đều sẽ nhịn xuống khẩu khí này. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, ngươi có thể nhịn xuống, ta liền sợ nàng nhịn không được a. Tạ Giao ngẫm lại hòn đá nhỏ con mẹ nó đức hạnh, bĩu môi. Ấn hắn nương kia đức hạnh, thật đúng là không nhất định. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ở đều bị mây đen mù sương sở bao phủ. Cũng may kiểu tiểu bối hô một tiếng ăn cơm, cứu lại cái này cục diện. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, tạm thời quên đi cái kia làm người đau đầu vấn đề. Hòn đá nhỏ thỉnh một vòng giả, khuyên can mãi đem tiệc rượu chuyện này đính xuống dưới, Vương Tiểu cùng Nữu Nữu hôn lễ liền bắt đầu. Vương Tiểu cầm ngắn ngủn 5 ngày kỳ nghỉ, đều mau sầu đã chết. 5 ngày, đủ cái gì a? Bất quá, Vương Tiểu cũng thỏa mãn, không có nhiệm vụ quấy rầy liên tục 5 ngày kỳ nghỉ, nếu không phải hắn cha là Vương Quốc Đống, thật đúng là không nhất định có thể bắt được. Trận đầu hôn lễ liền ở dã chiến bệnh viện nhà ăn cử hành, dã chiến bệnh viện cùng đặc chủng đại đội mọi người, trừ bỏ trực ban, đều tham gia. Nữu Nữu lần đầu tiên biết đặc chủng đại đội vì cái gì kêu đặc chủng đại đội. Này nhóm người, thể lực hảo, đa dạng nhiều, náo cái động phòng, Nữu Nữu cảm thấy chính mình đều mau cởi một tầng ra. Chạy cái 5 km Việt dã đều so cái này dễ dàng. Chờ đến nửa đêm tam kinh, đại gia nháo đủ rồi, bị Vương Quốc Đống quanh đi. Nữu Nữu mới lập tức nằm liệt trên giường, rên rỉ một tiếng, nói, đời này không bao giờ tưởng kết hôn. Vương Tiểu nhướng mày, kia nhưng không thành. Cha mẹ ngươi cùng ta cha mẹ đính, còn có hai chàng đâu. Nghe được lời này, Nữu Nữu rên rỉ một tiếng, đảo giường không dậy nổi. Sớm biết rằng, ta nên học tập người khác, làm cái gì lữ hành kết hôn. Vương Tiểu một bên cấp Nữu Nữu massage thả lỏng, một bên cười nói, sau đó đâu. Thư buôn đến thiên ngai, không bao giờ trở về. Vẫn là chờ cha mẹ ngươi cùng ta cha mẹ liên hợp lại, thu thập một đốn, lại đến như vậy vừa ra. Nữu Nữu tiểu cô nương quay đầu đi nhìn về phía Vương Tiểu, ngươi có phải hay không cũng trộm nghĩ tới. Vương Tiểu tức giận nói, ngươi đương ai đều là ngươi a? Đêm động phòng hoa trúc, tưởng này đó có không? Nữu Nữu bĩu môi, không phục nói, đây là có không, không thể tưởng. Ta đây nên tưởng cái gì? Vương Tiểu thấp thấp cười nói, đương nhiên là tưởng ta a. Nói. Một đôi bàn tay to bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo một vừa mới bắt đầu lộ tuyến, hướng tới cao phong thung lũng du tẩu. Nữu Nữu có chút mơ hồ, hắn không phải ở chính mình bên cạnh sao? Có cái gì hảo tưởng? Nhưng theo Vương Tiểu động tác, Nữu Nữu tiểu cô nương cả người cứng đờ, đột nhiên minh bạch Vương Tiểu lời nói thâm ý. Đêm động phòng hoa trúc, tưởng hắn. Cái này lưu manh. Đêm dần dần thâm. Này sau nửa đêm, Vương Tiểu tiểu bằng hữu đạt tới mục đích của chính mình. Nữu Nữu trừ bỏ tưởng Vương Tiểu tiểu bằng hữu, thật sự không bao giờ có thể tưởng mặt khác những cái đó có không. Ngày hôm sau, Nữu Nữu tiểu cô nương không có gì bất ngờ xảy ra không có thể thức dậy giường. Bất quá, ngoài dự đoán mọi người chính là, tiểu tiểu bối đồng chí cũng không có thể rời giường. Vương Quốc Đống mang theo Vương tiểu tiểu bằng hữu hoàn thành tập thể dục buổi sáng, còn cấp này đối mẹ chồng nàng dâu mang theo bữa sáng. Nét! Đến nỗi tối hôm qua sự tình, hai thính mắt tinh phụ tử đương đều thực thông minh chỉ tự không đề cập tới. Có một số việc, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Ngươi hiểu. Hai cha con ngồi ở trong phòng khách mặt, tìm tới một cái sa bàn, yên lặng mà dùng sa bàn suy đoán lên. Chờ đến kiểu tiểu bối rời giường, đã không còn sớm. Vương Quốc Đống nhìn đã sớm lạnh bữa sáng, nhíu nhíu mày. Tiểu tiểu bối chẳng hề để ý đem bữa sáng trở về cái nồi, ăn lên. Ăn xong bữa sáng kiểu tiểu bối liền chuẩn bị đi làm. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, nữu nữu còn không có kính trà đâu. Tiểu tiểu bối nhìn nhìn thời gian, nhíu nhíu mày, không có thời gian. Nói nữa, ngươi nhi tử tố 28 năm, một sớm khai trai, ngươi xác định Nữu Nữu thức dậy tới. Vương Tiểu mất tự nhiên ho khan một tiếng. Tiểu Tiểu Bối quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu, ta nói sai rồi. Vương Tiểu đẩy Tiểu Tiểu Bối ra cửa, nương chính là chân lý. Ngươi đi sớm về sớm, không cần tăng ca, ta cùng Nữu Nữu chuẩn bị tốt bữa tối chờ ngươi trở về. Tiểu Tiểu Bối quay đầu nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, trong mắt đắc ý chi tình bộc lộ ra ngoài. Vương Quốc Đống lắc đầu. Này Nữu, làm gì nói ra làm mọi người đều xấu hổ. Vương Tiểu đem Tiểu Tiểu Bối đưa ra môn, lúc này mới nhìn về phía Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống vô vô tay, cầm lấy chính mình quân trang, đối Vương Tiểu nói, chuyện của ta cũng không ít, ta đi trước nơi đóng quân, kính trà chuyện này, buổi tối trở về ăn cơm chiều rồi nói sau. Vương Tiểu gật gật đầu. Vừa mới đi hướng cửa Vương Quốc Đống đột nhiên xoay đầu, đối với Vương Tiểu nói, đúng rồi. Ngươi nương làm thuốc trị thương thực dùng tốt, thích hợp các loại thương tình. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu lỗ thai lập tức liền đỏ. Có như vậy cha mẹ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hảo, ok điện ảnh thiên đường. Chương 378. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Vương Quốc Đống ám chỉ quá rõ ràng, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu tưởng làm bộ nghe không hiểu đều không thành. Ngoan ngoãn cấp tức phụ thượng dược, nồi thượng nhiệt hảo đồ ăn, thủ tức phụ. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu cuối cùng là đã hiểu nhà mình lao cha. Nguyên lai, like, sủng thê chuyện này, sẽ di truyền A. Nữu Nữu tiểu cô nương tỉnh lại thời điểm, đã là nửa buổi chiều. Vừa tỉnh lại đây, liền nhìn đến Vương Tiểu gương mặt kia, Nữu Nữu tiểu cô nương thiếu chút nữa dọa đến dưới giường. Vương Tiểu xách theo Nữu Nữu áo ngủ cổ áo, hắc mặt nhìn nhà mình tức phụ, ta có như vậy dọa người sao? Nữu Nữu tiểu cô nương nhìn quanh bốn phía, lại phản ứng sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây, xoa xoa cái mũi của mình, lẩm bẩm nói, nhân gia không phải không có phản ứng lại đây sao? Vương Tiểu lắc đầu, đều buổi chiều 2 điểm, còn chưa ngủ tỉnh. Nữu Nữu tiểu cô nương ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn Vương Tiểu, dựng thẳng lên hai ngón tay, buổi chiều 2 điểm. Vương Tiểu gật gật đầu. Nữu Nữu rên rỉ một tiếng, tiểu mụ mụ cùng chan ôi. Vương Tiểu ăn ngay nói thật, đều ra cửa. Nữu Nữu che lại mặt, không dám nhìn Vương Tiểu, bọn họ có hay không nói cái gì. Vương Tiểu gật gật đầu, học Vương Quốc Đống khẩu khí nói, Nữu Nữu còn không có kính trà đâu. Nói xong, học Tiểu Tiểu bối bộ dáng, nhíu nhíu mày, méo giọng nói, không có thời gian. Nói nữa, ngươi nhi tử tố 28 năm, một sớm khai trai, ngươi xác định Nữu Nữu thức dậy tới. Vương Điểm Nữu Tiểu bằng hữu mặt lập tức liền đỏ. Hung hăng mà ninh một chút Vương Tiểu bên hông mềm thịt, hờn dỗi nói, đều tại ngươi. Vương Tiểu xoa xoa Nữu Nữu đầu, gật gật đầu, nghiêm trang nói, ta cũng cảm thấy nàng lão nhân ra giả mà không đứng đắn. Vì phong bế nàng lão nhân ra miệng, ta cho nàng nói, có việc nhi buổi tối lại nói, ta và ngươi chuẩn bị tốt bữa tối chờ nàng về nhà. Vậy ngươi còn không đi mua đồ ăn. Nữu Nữu vừa nói, một bên xoay người liền phải xuống giường. Chỉ là hơi vừa động chân, Vương Điểm Nữu Tiểu bằng hữu liền đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ti. Một tiếng, khiến cho Vương Tiểu lực chú ý. Vương Tiểu ôm Nữu Nữu ngồi xong, nhíu nhíu mày, ta đã cho ngươi thượng quá dược, vẫn là không thoải mái sao. Nữu Nữu đang thương hề hề nhìn Vương Tiểu, Vương Tiểu nhướng mày, kia, lại cho ngươi thượng một lần. Nữu Nữu vội vàng xua tay, không cần. Loại này việc nhỏ, ta chính mình tới liền hảo. Vương Tiểu lắc đầu, đem dược đưa cho Nữu Nữu, ra cửa. Nữu Nữu cầm thuốc mỡ, mặt đẹp đỏ bừng. Có bệnh, đến trị. Dược không thể đình. Làm một cái bác sĩ, Nữu Nữu tiểu cô nương đỏ mặt chính mình thượng nổi lên dược. Chờ Nữu Nữu đổi hảo quần áo, Vương Tiểu đẩy cửa mà vào, ôm Nữu Nữu đi phòng khách, hầu hạ tức phụ ăn đến trễ thật lâu bữa sáng, lúc này mới xách theo giỏ rau ra cửa. Chờ Vương Tiểu về đến nhà, Nữu Nữu tự giác thoải mái nhiều, vẫn là ở Vương Tiểu kiên trì hạ. Chỉ huy Vương Tiểu Tiểu bằng hữu làm ra tới một bản sắc hương vị đều đầy đủ bữa tối. So với Vương Quốc Đống tới, Vương Tiểu không thể nghi ngờ ở trù nghệ thượng càng có thiên phú. Bất quá, Tiểu Tiểu bối liếc mắt một cái liền xem thấu, này tuyệt đối không phải Nữu Nữu trù nghệ. Chỉ là, loại chuyện này sao lại có thể chọc phá đâu. Tiểu Tiểu bối chỉ là cười mà không nói thôi. Chọc thủng có chỗ tốt gì sao? Đại gia An An Tĩnh Tĩnh đang ăn cơm, sau đó vui sướng kính trà uống trà, hôm nay buổi tối. Vương gia cực kỳ an tĩnh cùng hài hòa. Kỳ thật, Vương Quốc Đống cùng Vương Tiểu cũng không nghĩ. Chỉ là, Vương gia nữ chủ nhân nhóm đều mệt mỏi, thân tiểu thể nhược các nàng quá yêu cầu nghỉ ngơi. Ngày mai, còn muốn dậy sớm đâu. Ngày mai, còn có một hồi hôn lễ chờ bọn họ đâu. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày hôm sau buổi sáng, Nữu Nữu cuối cùng là khôi phục bình thường. Vương Tiểu lái xe, mang theo đại gia hỏa chạy về phía hòn đá nhỏ quê quán. Dọc theo đường đi, Tạ Giao vô cùng an tĩnh. Một khác đầu hòn đá nhỏ lại là đau đầu vô cùng. Chính mình liền như vậy một cái khuê nữ, tự nhiên muốn cho nàng tốt nhất. ở quê quán tốt nhất khách sạn bao tràng, làng trên xóm dưới có quan hệ hương thân đều thỉnh lại đây, làm đại gia dính dính không khí vui mừng, cũng chứng minh Nữu Nữu nhà mẹ đẻ có người. Hết thể tựa hồ đều như vậy hoàn mỹ, thuận lợi vậy, trừ bỏ hắn nương, Vương Lão Thái vẫn luôn ở bên thai hắn nhắc mãi. Nhắc mãi chủ đề chỉ có một, đó chính là vì Mao muốn đem tiền đưa cho người khác kiếm. Có cái kia tiền nhàn rỗi, còn không bằng cho nàng, bao cái khách sạn tiền, đều đủ nàng cho nàng đại tôn tử cưới một phòng tức phụ. Hòn đá nhỏ lần đầu tiên lý giải Tạ Giao vì cái gì cùng hắn nương như vậy không đối phó. Hắn này nương thật là có mặt nói. Người trong nhà chuyện này chính mình biết, liền hắn chất nhi kia đức hạnh, cầm đính khách sạn tiền, cũng không có gì người trong sạch nguyện ý đem khuê nữ gả lại đây. Thủ săn gả cháu gái tiền đi cưới cháu dâu, chuyện này, cũng chỉ có Vương Lão Thái có thể nghĩ đến ra. Liền hắn cái này làm nhi tử đều chịu không nổi Lão Thái thái này đức hạnh, huống chi Tạ Giao này tức phụ. Nhìn lại hắn huynh đệ, một cái hai cái kỉnh chờ xem kịch vui ánh mắt, hòn đá nhỏ trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hòn đá nhỏ một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là ở Lão Thái thái thí đồ ăn thời điểm, nói ra câu kia, gà vịt thịt cá đều không có, tính cái gì yến hội thời điểm, bạo phát. Chan đây một bàn, sơn chân hải vị, gì không có, Lão Thái thái cư nhiên trứng gà bên trong trọn xương cốt, cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới. Hòn đá nhỏ hít sâu một hơi, quay đầu kêu lên đại đường giám đốc, cười lạnh nói, dựa theo Lão Thái thái yêu cầu, tiệc rượu thượng thêm toàn gà, toàn vịt, toàn cá, chân giò lợn, thấu đủ 24 nói đồ ăn đi. Phiên toái ngươi cùng sau bếp nói một tiếng, thượng đồ ăn đi. Lão Thái thái liền thích này một ngụm, liền tinh toàn gà toàn vịt tốn thời gian lâu một chút, cũng có thể chờ. Chờ đại đường giám đốc cười rời đi, hòn đá nhỏ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Lão Thái, Lão Thái thái, còn vừa lòng. Này đính khách sạn tiền, kia nhưng đều là thông gia ra tiền. Liên tính không chừng khách sạn, kia tiền cũng lạc không được ngươi túi a. Dù sao Nữu Nữu cùng Tiểu Kiều đã ở dã chiến bệnh viện làm qua một lần, lại đến một lần cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, ngươi tùy tiện làm ầm ĩ. Dù sao, ngày mai tới chính là Vương gia thân thích. Nếu là né mặt, ta có thể cả đời tránh ở bên ngoài không thấy người. Lão Thái thái, ngươi đâu? Còn có ta huynh đệ chất nhi chất nữ đâu? Còn có một chút. Núi cao đường xa, ngoại tôn nữ tế cả đời thấy Lão Tổ Tông một lần hai lần, kia cũng là thường có đi. Nữu Nữu cùng Kiều Kiều cả đời trở về hai lần. Kết hôn một lần, thống chung một lần, như thế nào? Vương Lão Thái chỉ vào hòn đá nhỏ chót mũi, reo lên, sớm biết rằng ngươi là loại này bạch nhãn lang, ta liền không nên cùng ngươi đọc sách. Hiện tại ngươi có công tác có học thức, liền đem mặc kệ ngươi lão nương, mặc kệ ngươi huynh đệ. Hòn đá nhỏ lạnh lùng cười, ta nếu là mặc kệ các ngươi tu phòng tạo phòng, chất nhi nhóm mỗi năm mua máy tính, chơi trò chơi tiền, đánh chỗ nào tới. Lão Thái thái sửng sốt. Hòn đá nhỏ tiếp tục nói, Lão Thái thái cũng biết ta có học thức, ta đây liền nói cho Lão Thái thái một bí mật. Ta lão sư cùng ta nói, hai cái bê hình huyết người, không có khả năng sinh ra một cái ó hình huyết hải tử. Năm ấy cha ta muốn người hiến máu thời điểm, ngươi không nói hai lời đẩy ta thượng, kết quả theo ta một người, cùng cha ta nhóm máu không giống nhau. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hảo, ok điện ảnh thiên đường. Chương 379. Đấu đại tự không quen biết hai cái Lão Thái thái lau một phen nước mắt, nhìn hòn đá nhỏ, ngươi đây là ý gì? Hòn đá nhỏ lạnh lùng cười, chính là nói, ta không phải các ngươi lão Vương ra loại chuyện này. Sớm 800 năm, ngươi làm ta cho ta cha hiến máu thời điểm, ta sẽ biết. Bất quá là nhìn các ngươi dưỡng ta một hồi phân thượng, không có chọc thủng thôi. Lão Thái thái thân mình cứng đờ, ngơ ngác nhìn không ra lời nói tới. Hòn đá nhỏ không phải chán nàng, mà là nói thật. Lão Thái thái lập tức đốc. Chuyện này, liền nàng cùng đã chết cái kia lão quỷ biết, đứa nhỏ này còn không có trăng tròn liền đến nhà bọn họ, sao sẽ biết? Thật nói với hắn giống nhau. Xem gì nhóm máu. Lão Thái thái này biểu tình bán đứng nàng, này Lão Thái thái lại còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ngươi chính là ghét bỏ nhà chúng ta trói buộc, ngươi chính là liền ta này nương đều không nghĩ nhận, đúng không? Ngươi chính là một bạch nhãn lang. Sớm biết rằng ngươi là loại người này, nhà ta cùng ngươi làm gì a? Hòn đá nhỏ lạnh lùng cười. Ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Đại ca nhị ca vẫn là tiểu đệ. Đọc lớp 3, 5 năm cấp, vẫn là sơ trung liền bỏ học. Lão Thái thái lại là sửng sốt. Cuối cùng, Lão Thái thái vẫn là không có ăn thượng toàn gà toàn vịt toàn cá chân giò lợn. Bởi vì, Lão Thái thái tìm tới chân trên đại phu thuận miệng hỏi một câu sau, tinh thần hoảng hốt ngã vào mương, gãy xương. Tạ Giao vừa xuống xe liền nghe thấy cái này tin tức, tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng loại này ý tưởng có chút bất hiếu, có chút quá mức, nhưng Tạ Giao thật sự không muốn cùng Vương Lão Thái đại ở một chỗ. Khuê nữ liền kết hôn một lần, không có gậy thọc cất luôn là tốt. thuận thuận lợi lợi thảo cái hảo dấu hiệu, thật tốt. Tạ Giao còn không biết, trải qua nào đó đại đường giám đốc tuyên truyền, Vương Lão Thái đã ở khách sạn nghiệp cùng ăn uống nghiệp thành một cái trò cười. Toàn gà toàn vị toàn cá chân giò lợn tiêu xứng gì đó, sở hữu đầu bếp vì Lão Vương ra làm yến hội đều sẽ hỏi một lần. Gieo nhân nào gặt quả ấy a? Trách ai được? Nếu Vương Lão Thái cũng không biết là có tâm vẫn là vô tình tránh đi xuất hiện ở thân khuê nữ kết hôn trường hợp, hòn đá nhỏ vẫn là ở dưỡng ân phân thượng, cấp điểm tiền thuốc men gì đó. Tuy rằng, này tiền thuốc men cuối cùng không biết vào ai túi. Từ kia về sau, hòn đá nhỏ là thật sự không có trở về quá. Bất quá, ngày lễ ngày Tết cũng không có quên cấp Vương Lão Thái đánh cái tiền gì đó. Núi cao đường xa sao. Công tác cũng nội. Không rảnh về nhà nhiều bình thường. Tiêu Tiểu Bối là hòn đá nhỏ cùng Tạ Giao sư tỷ thêm nhiều năm đồng sự, kia sẽ không biết, tham gia nữu nữu cùng Vương Tiểu hôn lễ, xách theo trái cây vấn an một chút Vương Lão Thái, ở khách sạn ở một đêm, lại chạy về phía tiếp theo cái sân nhà. Vương Lão Thái còn muốn nhìn một chút cái này của cải phong phú thông gia, ai biết nhân gia căn bản không mua trướng, trực tiếp chạy lấy người. Vương Lão Thái thất vọng rất nhiều, cũng rõ ràng, có một số việc giấu không được. Vương Lão Thái đem ba nhi tử tìm lại đây. Đem chuyện này nhất nhất chấn động rất xuống ra tới, ba nhi tử đều trầm mặc. Vốn tưởng rằng hòn đá nhỏ thiếu bọn họ, hiện tại ngâm lại, nhân gia thiếu ai. Hòn đá nhỏ từ nhỏ liền biết hỗ trợ làm việc nhi, là trong nhà đọc sách nhất nghiêm túc, làm việc nhi nhất ra sức. Từ khi hòn đá nhỏ qua 10 tuổi sinh nhật, liền không có lại tìm trong nhà muốn một phân tiền. Nói là Lão Vương gia cung hòn đá nhỏ đọc sách, ai không biết hòn đá nhỏ đọc sách thời điểm còn phải gửi tiền về nhà cấp Vương Lão Thái dưỡng Lão. Miễn cưỡng tính lên. Liền tính hòn đá nhỏ 10 tuổi trước kia thiếu Vương Lão Thái, mấy năm nay cũng đã sớm trả hết. Nhìn đại gia trầm mặc, Vương Lão Thái cuối cùng là lương tâm phát hiện, thở dài một hơi, về sau, nhà chúng ta liền tam huynh đệ, cùng cái kia không nhi tử tống chung câu người không có gì quan hệ. Kẻ góa bủa cô đơn tàn. Trong truyền thuyết năm bảo hộ chính là chỉ này năm loại người. Góa là chỉ lão mà vô thê người, quả là chỉ lão mà vô phu người, cô là chỉ ấu mà vô phụ người, độc là chỉ lão mà vô tử người. Tàn liền không cần phải nói, tự nhiên là chỉ người tàn tật. Này năm loại người là quốc gia đều phải chiếu cố người. Mà Vương Lão Thái cư nhiên đem hòn đá nhỏ phân loại trong đó, phút cuối cùng còn muốn mắng một câu nhân ra. Nhìn như vậy Vương Lão Thái, ba nhi tử một câu đều nói không nên lời. Tôn tử cũng đều không nói lời nào. Cái này ra, Vương Lão Thái nói chính là thánh chỉ cần ý kiến cùng nàng không giống nhau, chính là không hiếu thuận. Cũng may Lão Thái thái thích nhi tử, cũng thích tôn tử. Chịu tội luôn luôn là cô cùng cục đá thúc thúc, đến không có đem bọn họ thế nào. Hiện tại, thiếu cục đá thúc thúc cái này máy ATM cùng điên ngắm, về sau nhật tử, bọn họ nhật tử liền khổ sở. Bất quá, lại có thể như thế nào đâu. Cục đá thúc thúc như vậy lấy lòng, không phải cũng là chiếm không được hảo. Đến, được chăng hay chớ đi. Hòn đá nhỏ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi sẽ làm Lão Vương ra đời cháu lập lên. Tuy rằng vẫn là tầm thường vô vi. Nhưng cũng so miệng ăn núi lở hảo, ít nhất không hề là rỗi tay nhất tộc. Chính mình có thể nuôi sống chính mình, cũng thực hảo. Bất quá, kia đều là chuyện ngoài lề. Hiện tại trọng điểm là, nữu nữu cùng Vương Kiều hôn lễ. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất hôn lễ. Vương Quốc Đống cùng Kiều Tiểu Bối một chuyến đều không có trở về, nhưng hôn lễ đã chuẩn bị đến thỏa thỏa. Nhìn A Tỉnh trận này hôn lễ, hòn đá nhỏ trong lòng có chút phát khổ. Tạ Giao vô vô hòn đá nhỏ tay, cười nói, khuê nữ gả tiến như vậy lương thiện nhà. Chúng ta hẳn là cao hứng mới là. A Tỉnh lớn lớn bé bé dân cường chiêu bài tiệm cơm, trừ bỏ tổng cửa hàng chỉ chiêu đái bạn bè thân thích ngoại không đối ngoại mở ra ngoại, mỗi một cái chi nhánh đều miễn phí đối ngoại buôn bán 3 ngày chấm nét. Nói cách khác, Vương gia miễn phí 73 ngày 3 đêm tiệc cơ động, nhà khách có A Tỉnh thị dân cùng du khách. Như vậy đại trường hợp, rất nhiều người tưởng đều không có nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ đều ở thảo luận Vương gia, cùng với trận này thịnh thế hôn lễ. Mọi người đều muốn nhìn một chút. Vị này cá nhảy long môn cô bé lọ lem trông như thế nào. Lại liền tân nhân cũng chưa có thể nhìn đến liếc mắt một cái. Bộ đội đặc chủng, phải cất giấu. Vương Kiều chức nghiệp chú định không thể gặp quang, nữu nữu cũng chỉ có thể bồi. Tuy rằng chú định cô phụ hai người thịnh thế mỹ nhan. Bất quá, có quan hệ gì? Nhìn hai người hôn lễ, Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ hai vợ chồng già mừng rỡ không khép miệng được. Tiểu Nhân Trọng lão gia tử 40 tuổi thượng mới có khuê nữ, như châu như bảo hộ nửa đời người. Hiện giờ cuối cùng là cưới tức phụ, công đức viên mãn. Như vậy trường hợp, Tiểu gia người cùng Vương gia người tề tụ một đường, hơn nữa Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối khắp nơi bạn tốt, đội hình có thể nói xa hoa. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ thế mới biết, Vương Tiểu hai nhà của cải tử, xa so với bọn hắn tưởng càng hậu. Có chút đồ vật là hữu hình, có đồ vật là vô hình. Có đồ vật là có giới, có đồ vật là vô giá. Có giới đồ vật có thể dùng tiền tài tới cân nhắc, có thể mua bán. Vô giá, tỉ như kiều gia truyền thừa, vương gia tinh thần, đều là vô pháp dùng tiền tài cân nhắc, cũng là mua không được. Nhìn tiêu tiểu bối như cá gặp nước lôi kéo nữu nữu nơi nơi du tẩu, thích ứng này hết thảy, Tạ Giao che che mặt, nhà của chúng ta khuê nữ có phải hay không quá ngu ngốc điểm. Tiêu nhân trọng lao ra tử ngẩng đầu đối với Tạ Giao cười cười, bổn điểm hảo a. Người thông minh đều thích bổn điểm. Lục đục với nhau kỳ thật rất mệt, cùng đơn thuần người ngốc một khối, không cần đoán, khá tốt. Hòn đá nhỏ cười nói, đây là lao ra tử kinh nghiệm lời tuyên bố. Tiêu nhân trọng nhướng mày, không thể. Chương 380. Hai người liếc nhau, đều cười. Một cái củ cải một cái hố, một cái nổi một cái cái. Bọn họ vợ chồng son sinh hoạt, chính bọn họ vui liền hảo, quản hắn thông minh vẫn là buồn. Vương điểm nữ tiểu cô nương tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng không buồn. Tuy rằng tiểu tiểu bối thương nghiệp thượng bằng hữu nói cái gì, nữ nữ hoàn toàn là có nghe không có hiểu, nhưng y học giới bằng hữu trong giới mặt, vương điểm nữ tiểu bằng hữu hoàn toàn là cái đủ tư cách nhà ngoại giao. Đối mặt một đám sách vở bên trong ghi lại tên đại thần, nữ nữ tiểu cô nương nhớ kỹ tiểu cam thảo câu nói kia. Hừ, đại thần làm sao vậy? Ta mỗi ngày thấy, thấy nhiều, ta không sợ. Truyền thừa kiều tiểu bối học thuật tư tưởng, vương điểm nữ tiểu bằng hữu đĩnh đạc mà nói, nhưng thật ra thắng được không ít lão tiền bối khen. Tiêu tiểu bối vác nữ nữ trở về thời điểm, nữ nữ đắc y rào rạt nhìn vương tiểu. Vương tiểu vương tay, đang chuẩn bị xoa xoa nữ nữ đầu, lấy kỳ khen ngợi. Mới vừa rôi đến một nửa, vương tiểu đột nhiên nhớ tới nữ nữ tiểu cô nương hôm nay bàn tóc, một đầu đều là cương cái kẹp. Lần này tay, vương tiểu hề phải thu hồi tay, nhưng thật ra dẫn tới nữ nữ một trận che miệng cười. Vương tiểu bất đắc dĩ lắc đầu không nói lời nào. Nhìn cãi nhau ầm ĩ tiểu nhi nữ, tiêu tiểu bối cũng chỉ có thể lắc đầu. Ngẫu nhiên một quay đầu nhìn đến cách đó không xa đầy đầu đầu bạc dương tái quý, tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày. Lưu Anh Bích vừa lúc đi tới, theo kiểu tiểu bối ánh mắt xem qua đi, thuận miệng nói, năm đó tiểu tứ ở trường học nói chuyện cái bạn gái, đại tẩu phi không đồng ý, ghét bỏ nhân gia gia đình công nhân, một hai phải tiểu tứ cưới đối hắn có ý tứ bọn họ sở trường khuê nữ sống tới. Tiểu tứ người là cưới đã trở lại, nhật tử cũng chắp vá quá. Nhưng đại tẩu là cái lợi hại, nay tức phụ chính là cái lợi hại hơn. Đem đại tẩu quản được cùng cái hài tử dường như, nói chuyện một chút tình cảm đều không lưu. Nhìn xem bộ dáng này, so nương còn ngại lão. Bất quá, nàng chính mình nhưng thật ra không cảm thấy là được. Tiêu tiểu bối nghe vậy cười nói, cuộc sống này vẫn là nhị tẩu quá đến thư thái. Lưu Anh Bích lắc đầu, chỗ đó thư thái đến lên. Vãn một chút gặp được tiểu ngũ, ngươi thay ta nói nói hắn, cũng liền ngươi nói chuyện dùng được. Hơn 30 tuổi người, đừng nói tức phụ, liền không mang cái nữ đồng học, nữ đồng sự gì đó trở về quá. Ta thật sợ hắn ngày nào đó mang cái nam trở về cùng ta nói, nương, đây là ta tức phụ. Trước kia đối hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, chỉ cầu hắn không cần mang cái người nước ngoài trở về. Hiện tại, ta liền cầu hắn mang cái nữ, sống trở về thì tốt rồi. Cuộc sống này, vẫn là ngươi quá đến thư thái. Tiểu Kiều nghe lời hiểu chuyện, tức phụ cũng là nhìn lớn lên. Tiêu tiểu bối cười nói, tức phụ ta nhưng thật ra vừa lòng, này nhi tử sao? Vẫn là không cần hâm mộ hảo. 365 thiên. Gặp mặt nhật tử số đều số đến ra tới. Có đứa con trai này cùng không có dường như, mỗi ngày còn phải thế hắn lo lắng đề phòng. Cuộc sống này, là thật vô pháp qua. Lưu Anh Bích lắc đầu, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh A. Vẫn là đại tàu hảo, ít nhất nhân gia thích thú. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, chị dâu em chồng hai đều cười. Vương Huệ tức giận chụp một chút hai người, liền biết nói hiệu nói vượng. Lão nhị gia, ngươi trở về chuẩn bị giường đệm, cũng đừng trụ khách sạn, đều ở nhà. Lưu Anh Bích ai một tiếng, liền hướng quân y ở đại phương hướng đi. Trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, Tiểu Lễ Chính cũng bỏ tới rồi tỉnh, tuy rằng không coi là cái gì quan to lộc hậu, cũng có thể lại kiều nhân trọng cùng Vương Huệ dưới chân hiếu kính cha mẹ. Chỉ là, chính phủ góp vốn phòng ly quân y ở đại thật sự là xa chút. Tiêu tiểu bối kia tiểu viện vị trí hảo, hiện tại cũng coi như là trung tâm thương nghiệp, lại có nháo chung lấy tỉnh hương vị, rất nhiều người tham thính, người một nhà đều không có bán y tứ. Bất quá. Tiểu Lễ Chính cái này lấy tiền lương không lấy khoản thu nhập thêm, cũng mua không nổi như vậy một chàng là được. Tiểu Cam Thảo trong tay kia bộ người nhà khu phòng ở nửa bán nửa đưa cho Tiểu Lễ Chính. Tiểu Lễ Chính tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng Tiểu Cam Thảo cầm này tiền, qua tay liền ở Trương Nhị Hoa Trương Tổng một chỗ tân khai lâu bàn mua một bộ, tuy rằng chật điểm, nhưng nhân ra là thang máy phòng A. Tiểu Lễ Chính cũng liền nhận lấy. Tiểu Lễ Chính cùng Lưu Anh Bích mỗi ngày sớm muộn gì đều đi kiểu nhân trọng cùng kiểu nhân thọ nhị lao chạy đi đâu một chuyến, xem như thế huynh đệ tỷ muội nhóm tận hiếu. huynh đệ tỷ muội nhóm đều vội, Tiểu Lễ Chính cùng Lưu Anh Bích liền nhiều đảm đương một chút. Mọi người đều có công tác phải làm, duy nhất cũng về hưu Tiểu Phi thân thể có tàn tật, Tiểu Lễ Chính cùng Lưu Anh Bích cũng không trông cậy vào hắn. Phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, thư phòng đều bị hảo, cũng không đủ toàn gia trụ, Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ hai vợ chồng già liền đi Tiểu Lễ Chính chỗ nào vậy, đem nhà ở để lại cho Kiều Tiểu Bối một nhà. Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ cảm thấy có chút ngượng ngùng, Lưu Anh Bích liền cười nói, dựa theo phong tục, cha mẹ chồng nên trụ nhà của chúng ta mới là lẽ phải. Hôm nay Thiên ở tại Tiểu Bối nơi này, nên là chúng ta này làm nhi tử tức phụ ngượng ngùng mới là. Tiểu Nhân Trọng bĩu môi, ta trụ Tiểu Bối nơi này, chỉ có ngươi cùng lão nhị cảm thấy ngượng ngùng đi. Ngươi đại tẩu nói không chừng còn cảm thấy ta bất công đâu. Mấy ngày hôm trước đi tàn bộ, cư nhiên nghe được có người nói ta bất công cấp khuê nữ mua phòng, gì đều không để lại cho nhi tử. Ta liền buồn bực. Ta từ đâu ra tiền cấp khuê nữ mua phòng? Tiêu Tiểu Bối vừa nghe lời này, liền biết, nhà mình cha không hài lòng đại tẩu lý do lại nhiều một cái. Nét. Loại này không đầu óc nói, cũng chỉ có Dương Tái Quý nói được. Nhị tẩu, đại tẩu như thế nào lại nghĩ tới này vừa ra? Lưu Anh Bích lộ ra một cái thấy rõ hết thể tươi cười, chậm rãi nói, còn có thể như thế nào tích? Đỏ mắt bệnh phạm và bái. Dân Cường chiêu bài hiện tại ở A tỉnh Văn Dội, ngươi đại tẩu cùng nàng tức phụ không có việc gì ở nhà cân nhắc, đánh ra chính mình cũng có thể đảm nhiệm, lại cảm thấy ngươi cùng lao ra tử chiêu bài hảo xử, liền tưởng vậy các ngươi ra phòng ở làm một vốn bốn lời mua bán bái. Còn có thể như thế nào tích? Nữu nữu tiểu cô nương tò mò nhìn Lưu Anh Bích, đại cứu nương cùng tẩu tử thương lượng chuyện này, nhị mợ là làm sao mà biết được. Lưu Anh Bích vô vô nữu nữu, cười nói, trên đời không có không già phong tường. Đặc biệt là nông thôn lao thái thái, yêu nhất nói chuyện này, ngươi mang theo lỗ thai nhiều đi một chút, gì đều rõ ràng. Tiêu Tiểu Bối tưởng nhưng cùng nữu nữu loại này hoàng mao nha đầu không giống nhau. Tiêu Tiểu Bối một câu liền thẳng chỉ trọng tâm, đây cũng là tiểu tứ ý tứ. Lưu Anh Bích lắc đầu, tiểu tứ đại khái là không biết tình. Mấy năm nay, tiểu tứ cũng thay đổi, cùng đại ca càng ngày càng giống, trừ bỏ hài tử, vạn sự không để ý tới. Tiêu Tiểu Bối khẽ cắn môi, ta ngày mai tìm tiểu tứ nói nói. Vương Quốc Đống lôi kéo Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, chuyện này, vẫn là ta đi nói đi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, không nói lời nào. Vương Huệ thở dài một hơi, sớm chút năm liền không nên làm lão đại cưới cái này gậy thọc cất trở về. Tiêu Nhân Trọng lao ra tử ngẩn ra, nhíu nhíu mày, việc đã đến nước này, nói mấy chuyện vớ vẩn ấy có ích lợi gì. Vương Huệ nhắm lại miệng. Tiêu Tiểu Bối ôm Vương Huệ vai nói, nương, mọi người đều tuổi không nhỏ, lại nói này đó có không, bất quá là cho chính mình một ngạt. Nói nữa, mấy năm nay, cha trong lòng cũng không chịu nổi. Vương Huệ vô vô kiểu Tiểu Bối tay, gật gật đầu, không nói. Chương 381. Lưu Anh Bích thấy tình thế không đúng, lập tức khuyên hai vợ chồng già đi nhà bọn họ, làm Tiêu Tiểu Bối bọn họ toàn gia trụ hạ. Tiêu Tiểu Bối an trí hảo nữu nữu cùng Vương Tiểu, còn có Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ, thật vất vả nằm đến trên giường, lại mất ngủ. Tiêu Tiểu Bối duỗi tay lôi kéo Vương Quốc Đống, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tiêu Tiểu Bối nói được không đầu không đuôi, làm nhiều năm như vậy bên gối người, Vương Quốc Đống cũng hiểu được trong đó ý tứ. Tiêu Nghĩa Võ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vương Quốc Đống vô vô kiểu Tiểu Bối phía sau lưng, nhẹ giọng nói, này không oán ngươi. Cha mẹ là hài tử đệ nhất nhậm lão sư, không thể nghi ngờ, đại ca ngươi cái này lão sư không đủ tiêu chuẩn. Tiểu tứ bản tính thông minh thiện lương, lại ủy lại tính cứng chút, không có chủ kiến. Trước kia có ngươi, có tiểu tam tiểu ngũ cũng liền thôi. Chờ các ngươi vừa đi, hắn không có chủ kiến, Dương Tái Quý hành động cùng hắn thiên tính xung đột, hắn liền lựa chọn hắn cha giống nhau lộ trốn tránh. Tiêu Tiểu Bối bắt lấy Vương Quốc Đống và tào nói, kia làm sao bây giờ? Vương Quốc Đống cười cười, loại này không có trách nhiệm tâm, không muốn lớn lên hài tử, tấu một đốn thì tốt rồi. Tiêu Tiểu Bối chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Quốc Đống, không tiếng động kháng nghị. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, cười nói, yên tâm ngủ đi. Ta sẽ tìm Tiểu Tứ hảo hảo nói chuyện. Tiêu Tiểu Bối nửa tin nửa ngờ, lại cuối cùng không có chống cự trụ sâu ngủ sử dụng, ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Vương Quốc Đống quả nhiên đi tìm Tiểu Tứ hảo hảo nói chuyện đi. Vương Kiều lắc đầu, mang lên nữu nữu còn có Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ hai vợ chồng đi Kiều ra thôn hồi ức thơ hấu đi. Tiêu Tiểu Bối về vài ăn cơm sáng, nhớ tới Lưu Anh Bích ngày hôm qua nói, chuẩn bị đi tìm Tiểu Ngũ tượng trưng tính nói chuyện nói. Rốt cuộc, Lưu Anh Bích nói đều nói đến cái kia phân thượng. Nói nữa, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Lưu Anh Bích chiếu cố nhị lão ngần ấy năm, tổng không thể việc nhỏ nhi cũng không giúp một chút đi. Tuy rằng A tỉnh mấy năm nay biến hóa rất lớn, nhưng Đồng Tam Thạch nhập cổ, Trương Nhị Hoa thừa kiến hơi điện viên, Tiểu Tiểu Bối vẫn là tìm được. Tiêu Nghĩa Cường đồng chí ở Tiểu Tiểu Bối đề nghị hạ, sớm mà tiến vào phần mềm khai phá ngành sản xuất, làm được cũng thực không tồi. Ít nhất, Tiêu Tiểu Bối liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Nghĩa Cường công ty to như vậy chiêu bài. Tiêu Nghĩa Cường tuy rằng kỹ thuật nhất lưu, nhưng cũng không phải làm buôn bán liêu, rất có tự mình hiểu lấy hắn, chỉ là một cái tiểu cổ đông, đảm nhiệm một cái kỹ thuật tổng giám mà thôi. Như vậy một cái trạch nam, không có bạn gái gì đó, quá bình thường bất quá đi. Tiêu Tiểu Bối đi đến trước này, chỉ nói một câu tìm Tiêu Nghĩa Cường, liền đã nhận ra vô số ánh mắt hội tụ ở trên người mình. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, bất động thanh sắc quan sát qua đi, đốn giác Lưu Anh Bích lo lắng đến quá mức, tiểu ngũ giá thị trường vẫn là rất không tồi sao. Tiêu Nghĩa Cường nhận được trước đài điện thoại, hướng ra phía ngoài nhô đầu ra, nhìn đến Tiểu Tiểu Bối, đôi mắt lập tức sáng lên. Không rảnh lo chính mình hình tượng, bước nhanh tiến lên nên quá Tiểu Tiểu Bối, người lão nhân ra như thế nào có rảnh lại đây a? Tiêu Tiểu Bối nhìn đến vài đạo đột nhiên ảm đạm xuống dưới ánh mắt, cười cười, nơi này nói chuyện, không quá thích hợp đi. Tiêu Nghĩa Cường gãi gãi đầu, đem Tiểu Tiểu Bối nên tiến chính mình văn phòng, kéo lên bức màn, cười nói, người lão nhân ra có cái gì phân phó, cứ việc nói. Tiêu Tiểu Bối ngồi vào Kiều Nghĩa Cường đối diện, nhướng mày, ngươi nương để cho ta tới bước hôm tới, bất quá, thoạt nhìn giống như ngươi nương không quá hiểu biết ngươi giá thị trường. Tiêu Nghĩa Cường ngẩn ra, rên rỉ một tiếng, tiểu cô, ngươi không phải nói thật đi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, chính là nói thật sự a. Ta khi nào lừa ngươi? Tiêu Nghĩa Cường lắc đầu, tiểu cô, ngươi vẫn là lừa gạt ta đi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, như ngươi mong muốn. Ta liền tưởng ngươi. Đến xem, thuận tiện mang ngươi lý cái phát. Mua hai thân quần áo. Ngươi như vậy. Tiêu Nghĩa Cường nhìn nhìn chính mình trên người áo thun sam, vẻ mặt ngốc, ta làm sao vậy? Ta cảm thấy khá tốt ta. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, đứng lên, ta xem không bao nhiêu thời gian, đi thôi. Tiêu Nghĩa Cường rên rỉ một tiếng, tiểu cô, hiện tại chính là đi làm thời gian. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, vừa rồi ra tới tiếp ta thời điểm, ngươi như thế nào không đề cập tới đi làm này cha đâu. Tiêu Nghĩa Cường rên rỉ một tiếng, ta tiểu cô. Ta cũng không phải là lão bản, ta mặt trên còn có người đâu. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, thành A. Ta cùng ngươi cùng nhau, cùng đồng tam thạch chào hỏi một cái. Tiêu Nghĩa Cường lúc này mới nhớ tới, nhà mình tiểu cô cùng lão bản nhận thức thời gian càng dài A. Tiêu Nghĩa Cường lắc đầu, kéo Kiều Tiểu Bối tay, nói, vậy đi thôi. Bất quá là lý cái phát, mua hai thân quần áo, không chết được người. Hơi điện viên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cắt tóc cùng mua quần áo địa phương vẫn là có thể tìm được. Còn không phải là nửa ngày công phu, sợ cái gì? Nhìn hai người tay khoác tay ra tới, rất nhiều người đều không bình tĩnh. Tiêu Nghĩa Cường vẫn luôn không có gì quan uy, này vừa ra tràng, lập tức liền có huýt sáo thanh, âm thanh ủng hộ vang lên. Còn có người giống to, tổng giám, không giới thiệu giới thiệu. Đồng Tam Thạch nghe được tiểu đạo tin tức, từ trên lầu chạy xuống tới xem tình huống, chỉ liếc mắt một cái, liền nở nụ cười. Nét! Các ngươi bình tĩnh một chút, phóng tôn trọng điểm, đây chính là các ngươi lão bản nương đầu. Các ngươi không sợ bị cuốn gói liền cứ việc làm ầm ĩ. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, lời này nhưng đừng nói bậy, hôm nào kỷ ủy tìm ta uống trà, ta nhưng giải thích không rõ ràng lắm. Đồng Tam Thạch phụt một tiếng liền cười, ngươi còn sợ a? Như vậy nhiều người cho ngươi chống. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, ta mang Tiểu Ngũ đi ra ngoài lý cái phát, mua hai thân quần áo. Ngươi nhìn xem, đi theo ngươi mấy năm nay, đứa nhỏ này thành bộ dáng gì? Không dọn dẹp, như thế nào tương đắc thượng tức phụ a? Đồng Tam Thạch liền cười. Đi thôi. Ngươi đều lên tiếng, như thế nào đều đến cấp giả a? Nửa ngày có đủ hay không, không đủ lại đến mấy ngày. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, cũng thành. Như thế nào cũng đến cấp nhị tẩu một công đạo a? Đồng Tam Thạch gật gật đầu, thiếu chút nữa đã quên, nhà chúng ta kỹ thuật tổng giám chính là nhà ngươi đại cháu trai. Bất quá, bà mối này chức nghiệp không thích hợp ngươi a. Nếu không, ta cho ngươi đại cháu trai an bài thân cận, ngươi đến ta văn phòng nhìn xem văn kiện gì đó. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu. Kia công tác ta làm không được, vẫn là dọn dẹp ta đại cháu trai tương đối sở trường. Ta cũng không tin, bằng ta đại cháu trai năng lực, còn có chúng ta lão kiểu gia nhan giá trị, còn có thể tìm không ra tức phụ. Đồng Tam Thạch sắp hộc máu, ngươi đây là đối nhân tài lãng phí. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, ngươi đây là chuẩn bị nói chuyện không giữ lời. Đồng Tam Thạch lắc đầu, làm một cái thỉnh tư thế, tiễn đi chính mình kỹ thuật tổng giám, cùng với mộ tôn đại phật. Tiêu Tiểu Bối cùng Tiêu Nghĩa Cường chân trước mới vừa đi. Liền có người tìm Đồng Tam Thạch tài xế hỏi thăm này tôn đại Phật cái gì lai lịch. Đồng Tam Thạch tài xế kia chính là theo Đồng Tam Thạch rất nhiều năm lão nhân, cũng là quân hữu nhà được lợi giả, vừa nghe vấn đề này, cười chỉ bọn họ máy tính, các ngươi không phải mới khai phá một khoản tìm tòi phần mềm, lục soát một lục soát kiểu tiểu bối ba chữ, không đều cái gì đều đã biết. Chương 382. Mọi người sửng sốt, sôi nổi nghiêm túc nghiên cứu khởi kiểu tiểu bối tên này tới. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Cái này kiểu tiểu bối, thật đúng là không đơn giản. Bất quá, vẫn là có người cảm thấy kiểu nghĩa cường tiểu tổng giam là nàng đại cháu trai mà không phải ái nhân, thật là quá tuyệt vời. Đặc biệt là ở kiểu tiểu bối đem kiểu nghĩa cường dọn dẹp một phen, mang về tới về sau. Một đầu tóc ngắn đem mặt lộ ra tới, một thân giỏi giang hưu nhàn trang đổi đi kia một thân áo thun sam cùng quần jean về sau. Tiêu Nghĩa Cường cuối cùng không hề là cái tử trạch nam, mà là một cái hình nam về sau. Kia may mắn cảm, ập vào trước mặt ta. Nhìn chúng nữ sinh lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, Tiêu Tiểu Bối cảm thấy chính mình nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành một nửa. Một nửa kia, liền phải xem các vị nữ sĩ nỗ lực, cùng với Tiêu Nghĩa Cường định lực lạc. Đồng Tam Thạch nhìn đến bị Tiêu Tiểu Bối trang điểm quá Tiêu Nghĩa Cường, cũng chấn động. Hắn có thể thu hồi lãng phí nhân tài bốn chữ lợi bình. Tiêu Tiểu Bối thật đúng là thế am hiểu trang điểm người việc này nhi. Tiêu Nghĩa Cường làm dạng dỡ không ít ta. Từ Kiều Tiểu Bối dọn dẹp xong Tiêu Nghĩa Cường sau, Tiêu Nghĩa Cường đào hoa nhiều đóa khai a. Không ra nửa năm, Tiêu Nghĩa Cường cũng thoát khỏi độc thân thân phận, Lưu Anh Bích trong lòng cuối cùng một cục đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Đương nhiên, kia đều là chuyện ngoài lề. Tiêu Tiểu Bối cuối cùng vẫn là bị Đồng Tam Thạch kéo vào văn phòng chủ tịch, thảo luận 3 cái giờ mới đem nàng thả ra. Tiêu Tiểu Bối hình tượng thiết kế không kém, thương nghiệp tài năng càng đồng, hảo phạt. Rốt cuộc nàng so người khác biết nhiều hơn vài thập niên chuyện này a. Thương nghiệp hình thức gì đó, kịch bản thấy nhiều, cũng sẽ dùng sao. Tiêu Tiểu Bối vội vàng, Vương Tiểu cũng không có nhàn rỗi. Hôm nay buổi tối, Tiêu Tiểu Bối ăn tới rồi Vương Tiểu thân thủ chảo gà rừng, Vương Quốc Đống thân thủ nướng gà ăn mày. Trừ cái này ra, còn có gà rừng canh cùng một thỏ tam ăn. Nhìn này một bàn đồ ăn, Tiêu Tiểu Bối cười. Nhiều năm trước kia, nàng chính là như vậy ăn qua tới, hiện giờ, thật đúng là có chút hoài niệm đâu. Vương Kiều Tiểu bằng hưu gãi gãi đầu, đối với Kiều Tiểu Bối cười nói, khi còn nhỏ, thường xuyên cùng nương như vậy ăn, cũng không biết còn có phải hay không cái kia hương vị. Nữu Nữu nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi khi còn nhỏ đều ăn tốt như vậy a? Vương Kiều gãi gãi đầu, không có biện pháp, đại gia bắt được gà rừng, chuyện thứ nhất chính là hỏi nhà của chúng ta muốn hay không. Ta nương thân Kiều thể nhược, yêu cầu bổ sao. Kiều Tiểu Bối đối với Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, đều là ngươi tạo giao, ta thanh danh a. Sớm 800 năm liền không có. Vương Quốc Đống nhướng mày, ta chưa bao giờ nói láo. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng. Có thể kiên trì 5 cái giờ giải phẫu người, thân tiểu thể nhược. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, nếu không phục, hôm nào chúng ta có thể chiều sâu thảo luận một chút. Lời này, tin tức lượng có chút đại a. Đại gia ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Tiểu Bối, Tiêu Tiểu Bối cắn chặt răng, từng câu từng chữ nói, cảm ơn lạc. Không cần. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ngày mai ta lại đi chảo mấy chỉ sống mang đi đi. Ta xem ngươi vẫn là yêu cầu bổ bổ. Tiêu Tiểu Bối câm miệng không nói. Vương Tiểu gãi gãi đầu, nhìn Nữu Nữu, ta cùng cha ta cùng nhau. Nữu Nữu đầy mặt đỏ bừng, ngươi thích đi thì đi, làm gì hỏi ta. Tạ Giao nhìn chính mình khuê nữ, cười đến vô tâm không phổi. Tiêu Tiểu Bối cười đến vẻ mặt hiền từ cùng ôn nhu, Tiểu Kiều cũng đi thôi. Hiếu kính ngươi mẹ vợ, cũng là hẳn là. Tạ Giao lập tức cười không nổi. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, cười nói, không cần khi dễ thông ra. Hảo sao? Tiêu Tiểu Bối cười nói, không có biện pháp, khi dễ thành thói quen. Đối với Tiêu Tiểu Bối lời này, Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ cư nhiên không lời gì để nói. Nữu Nữu cùng Vương Tiêu liếc nhau, nhắm lại miệng. Đại nhân nói, tiểu hài tử không xen mồm. Này tuyệt đối là hảo thói quen. Ngày hôm sau, trừ bỏ lái xe Vương Tiêu, những người khác đều ngồi xe lửa. Không có biện pháp, gà rừng thỏ hoang gì đó, đem một cái không lớn xe tắc tràn đầy, căn bản ngồi không dưới a. Ba nữ nhân ước chừng ăn 3 tháng, lúc này mới đem chữ hàng tiêu diệt xong. Bất quá, 3 tháng sau, Vương Tiểu kinh ngạc phát hiện, một xe gà rừng cùng thỏ hoang căn bản không đủ A. Ít nhất còn phải tam xe trở lên. Không có biện pháp, thai phụ yêu cầu bổ A. Mà sinh xong hài tử, càng cần nữa bổ A. Mà Nữu Nữu tiểu cô nương, nhìn chính mình trước mặt dã vật, mau khóc ra tới. Nàng không phải không có làm tốt làm mụ mụ chuẩn bị, nàng là còn không có làm tốt lại ăn một xe gà rừng chuẩn bị A. Đối mặt Nữu Nữu khóc không ra nước mắt, Tiêu Tiểu Bối cười đến hết sức nhẹ nhàng. Sợ cái gì, không còn có ta và ngươi nương sao? Nữu Nữu tiểu cô nương ngoan ngoãn gật gật đầu, Tiểu mụ mụ, toàn dựa ngươi. Ngươi năm đó là như thế nào nhịn xuống tới? Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, đó là bởi vì, năm đó ta mang thai thời điểm, ngươi cha nuôi còn có ra nhiệm vụ à? Nữu Nữu bĩu môi, thôi bỏ đi. Ta đây thả rằng uống canh gà. Nữu Nữu tiểu cô nương nguyện vọng là tốt, nhưng là, khả năng tính lại thấp có thể. Nữu Nữu mang thai 6 cái nửa tháng thời điểm, Vương Kiều vẫn là bị phái ra đi ra nhiệm vụ. Một tháng không có nhìn đến Vương Tiểu, Nữu Nữu liền có một loại dự cảm bất tường. Tiêu Tiểu Bối nhìn Nữu Nữu lo sợ bất an bộ dáng, tưởng hết hết thể phương pháp tới giải quyết. Nhưng theo sắp sinh nhật tử càng ngày càng gần, Nữu Nữu liền càng ngày càng áp lực. Tiêu Tiểu Bối lần đầu tiên nhịn không được, tìm tới Vương Quốc Đống, vỗ cái bàn nói, Vương Đại Đội trưởng. Ngươi liền cùng ta nói cái lời nói thật, ta nhi tử đi đâu vậy, khi nào trở về. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, ngươi cũng bối quá bảo mật thủ tục. Chuyện này, bảo mật. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, nói, lại như vậy đi xuống, Nữu Nữu nên đến bệnh trầm cảm. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, nói, liền mau trở lại. Ngươi khuyên khuyên Nữu Nữu. Nghe Vương Quốc Đống lời này, Tiêu Tiểu Bối lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Quốc Đống khẩu phong có bao nhiêu khẩn, Tiêu Tiểu Bối nhất rõ ràng. Có như vậy một cái tin chính xác, đã không tồi, muốn biết càng nhiều, đã không có khả năng. Nhưng cầm lời này, tựa hồ an ủi không được Nữu Nữu. Vương Tiểu chuẩn bị đệ nhị xe gà rừng ăn xong rồi thời điểm, Nữu Nữu vừa lúc cũng vào phòng sinh. Thẳng đến kia một khắc, Vương Tiểu vẫn là không có thể trở về. Nghe được hài tử tiếng khóc thời điểm, Nữu Nữu chảy xuống một giọt nước mắt. Mà khi Nữu Nữu bị đẩy ra phòng sinh thời điểm, nhìn đến Vương Tiểu phong trần mệt mỏi chạy tới, nghe hắn nói ra kia một câu, thực xin lỗi. Người vất vả. Thời điểm, những cái đó lo âu, bất an, thương tâm, tuyệt vọng, tất cả đều trở thành hư không. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu lại một lần lui tới ở núi non trùng điệp bên trong, phùng kia chén trừ bỏ lát gừng cùng muối, cái gì đều không có gà rừng canh, Nữu Nữu uống đến mặt mày hớn hở. Lần đầu tiên hiểu được, vì cái gì Tiểu Tiểu Bối uống lên như vậy nhiều năm gà rừng canh như cũ không cảm thấy nị bí quyết. Quen thuộc hương vị, luôn là làm người dứt bỏ không dưới. Nữu Nữu tiểu cô nương thực tranh đua, dùng một lần liền cấp Vương gia thêm hai hài tử. Tỷ tỷ kêu Vương Tư, đệ đệ kêu Vương Niệm, tên thực tục, Vương Tiểu lại rất kiên trì. Tỷ đệ hai thân thể không phải thực hảo, đặc biệt là sau sinh ra đệ đệ Vương Niệm. Nhìn gầy yếu Vương Niệm, một môn tam binh Vương ý niệm hoàn toàn bị trục xuất Vương quốc đống trong óc. Tuổi lớn, rốt cuộc không có như vậy cường chấp niệm. Con cháu đều có con cháu phúc đi. Chương 383. Vương Tư cùng Vương Niệm đánh tiểu thân thể liền không tốt, không uống ít canh gà, cũng không thiếu rèn luyện. Thế cho nên Vương Tư cùng Vương Niệm vừa nghe đến canh gà liền đầu đại. Hai cái củ cải nhỏ là Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ hai vợ chồng già tâm đầu nhục. Bởi vì này hai củ cải nhỏ xuất thân, Tạ Giao cùng Tiểu Tiểu Bối đều trước tiên về hưu. Hai người xuân thu thời điểm cũng mang theo hai củ cải nhỏ đi Kiều gia thôn trụ một đoạn. Non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, nghi cư không phải. Chỉ là năm tháng không buông tha người. Qua 90 đại thọ, Kiều Nhân Trọng thân thể liền một ngày không bằng một ngày. Tuy rằng cẩn thận bảo dưỡng, còn là không thắng nổi năm tháng ăn mòn. Bệnh nặng không đáng, tiểu bệnh không ngừng bộ dáng, xem đến Tiểu Tiểu Bối trong lòng khó chịu cực kỳ. Vương Tư cùng Vương Niệm 3 tuổi năm ấy mùa đông, A tỉnh đặc biệt lãnh, Tiểu Nhân Trọng lao ra tử cuối cùng không có chịu đựng cái này đông. Ở một cái trời đông giá rét ban đêm, ngủ rồi về sau, không còn có tỉnh lại. Tuy rằng lao ra tử xem như sống thọ và chết tại nhà, nhưng đại gia trong lòng đều tràn đầy bi thương. IT, Center Gutter, IT Center Gutter, Tiểu gia đại thụ, cuối cùng vẫn là đổ. Lo liệu vạn lao ra tử lễ tang, Vương Huệ lao thái thái liền ở Kiều gia thôn sinh căn. Không bao giờ để rời đi linh tinh sự tình. Tiểu Nhân Thọ cùng Mã Kim Phượng hai vợ chồng ra cũng thu xếp về tới Kiều Gia Thôn. Sinh với tư, khéo tư, tự nhiên cũng muốn táng với tư. Đây là thế hệ trước thổ địa tinh tiết, không đổi được. Ba cái lao nhân thậm chí ở Kiều Nhân Trọng lao ra tử mộ địa bên tuyển hảo chính mình mộ địa. Loại này trực diện sinh tử rộng rãi, bao nhiêu người đều làm không được. Chỉ là, bọn họ trong miệng càng vui đàm luận vãng tích người xưa chuyện xưa nhi. Bọn họ, già rồi. Vương Kiều năm giới 30 thời điểm, rốt cuộc thăng vì trung đội trưởng. Ở Vương Kiều thăng chức phía trước, Vương Quốc Đống vì tị hiểm, liền viết điều chức xin. Vương Kiều vừa mới ngồi ổn hắn trung đội trưởng, Vương Quốc Đống đã bị triệu hồi A tỉnh. Vốn dĩ, quan quân nói như vậy không thể hồi nguyên quán nhậm chức, nhưng Vương Quốc Đống càng vất vả công lao càng lớn, lại xin chính là cái chức quan nhàn tản, đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiêu Tiểu Bối cùng Tạ Giao mang theo hai cái tiểu bảo bối cũng trở lại tỉnh thành. Ngay cả hòn đá nhỏ đều về tới phụ thuộc bệnh viện. Hai người trở về, vui mừng nhất chính là Vương Huệ lao thái thái. Tiêu Tiểu Bối trở về ngày đó, Vương Huệ lôi kéo Tiểu Tiểu Bối hàn huyên một đêm. Trần Đại Khuê cùng Tiểu Xuân Lan đều nói, từ khi Tiểu Nhân Trọng lao ra tử đi rồi về sau, Vương Huệ không còn có như vậy cao hứng quá. Đúng vậy, Trần Đại Khuê cùng Vương Huệ cũng đã trở lại. Khang Tư lệnh viên thuộc hạ nếu không phải như vậy hảo hốn, Trần Đại Khuê sớm mà liền tìm thượng Tiểu Nhân Trọng lao ra tử bày mưu tính kế. Ngược lại đi trường quân đội dạy học và giáo dục đi. Hiện giờ, đã sớm chuyển thành chức quan nhàn tản, lui cư nhị tuyến. Tiêu Xuân Lan kỳ nghỉ cũng nhiều, chỉ là Kiều Xuân Lan nhưng thật ra không thế nào đi xem nhà mình lao nương, tới Kiều Nhân Trọng lao gia tử cùng Vương Huệ chỗ đó thời gian càng nhiều. Đặc biệt là Kiều Nhân Trọng lao gia tử đi rồi về sau, Kiều Xuân Lan thường thường liền sẽ tới Kiều gia thôn nhìn xem Vương Huệ. Tuổi lớn, rốt cuộc không thể so tuổi trẻ thời điểm, dù sao cũng phải nhìn điểm hảo. Mọi người đều lo lắng Vương Huệ, không tưởng tượng, Tiểu Nhân Thọ cùng Mã Kim Phượng hai vợ chồng già nhưng thật ra đi ở phía trước. Tiểu Nhân Thọ đi trước. Tết Trung Thu đêm trước, trong nhà làm bánh dày, Tiểu Nhân Thọ ăn nhiều mấy khẩu, tổng cảm thấy chính mình cổ họng không thoải mái, cũng không để ý. Ngày đó buổi tối, liền như vậy đi. Mã Kim Phượng lao thái thái dưng dưng táng Tiểu Nhân Thọ lao ra tử, không mấy ngày, ngộ độc thức ăn cũng đi rồi. Đến nỗi vì cái gì sẽ ngộ độc thức ăn, là lao thái thái vô tình, vẫn là ý định, kia thật đúng là nói không rõ. Một tháng chi gian, mai táng hai vị lao nhân, tiểu gia trên dưới tâm tình đều không tốt lắm. Đương nhiên, cũng bao gồm tiểu tiểu bối. Sinh lão bệnh tử, thế sự vô thường, không ngoài như vậy. Tiểu gia thôn, hiện tại là càng ngày càng quặng cũ ẽ. Hiện tại tiểu gia thôn, chỉ có mấy cái giải rác lao nhân, còn có vị thành niên hài tử. Liên tính trong nhà hiện tại có điện thoại, có chuyện gì thực mau là có thể gấp trở về, tiểu tiểu bối vẫn là không yên tâm. Tiêu tiểu bối không ngừng một lần khuyên bảo Vương Huệ rời đi Kiều gia thôn, đi theo bọn họ đi tỉnh thành, lại đều bị Vương Huệ cự tuyệt. Nàng tưởng lưu tại nơi này, thường thường đi chôn sống sườn núi, nhìn xem Kiều Nhân Trọng, nhìn xem Kiều Nhân Thọ cùng Mã Kim Phượng. Nàng cũng không có suy nghĩ cẩn thận Mã Kim Phượng, đã có chết quyết tâm, như thế nào không có sống sót dũng khí. Hiện tại, nhật tử càng ngày càng tốt, bọn nhỏ cũng càng ngày càng tốt. Như thế nào cũng đến trận tròn mắt thế bọn họ nhìn xem, cho bọn hắn nói. Tiêu tiểu bối chịu đựng say xe khó chịu, mỗi cái này cuối tuần đều đến trở về một chuyến. Nhìn xem Vương Huệ, cũng nhìn xem này non xanh nước biếc. Hai hải tử cũng dần dần thói quen Kiều gia thôn. Chỉ là, ngoài dự đoán mọi người chính là, tỷ tỷ Vương Tư rất có tập võ thiên phú, thành nhà trẻ một bá. Nhưng thật ra Vương Niệm, chỉ cần nói qua một lần dược liệu danh cùng thuộc tính, liền trước nay làm không tồi. Trong nhà một đám bác sĩ cùng quân nhân, nói phần lớn cũng là tương quan đề tài. Tỷ lệ hai hứng thú một giây đã bị rõ ràng phân chia ra tới. Như vậy kết quả, cũng thực hảo, ít nhất đại gia hỏa đều có người kế tục, không phải sao. Chỉ là Vương Huệ đối với Vương Tư nữ hán tử phong cách có chút đau đầu, mỗi lần gặp mặt đều sẽ nhắc mãi vài câu. Cái gì nữ hải tử ra ra, như vậy như thế nào gả đi ra ngoài linh tinh. Tiêu tiểu bối chỉ là cười cười, nét không nói lời nào. Củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, Vương Niệm Tổng hội gặp được cảm thấy nàng thực không tồi người kia. Đối mặt Tiêu tiểu bối mặc kệ nó bộ dáng, Vương Huệ chỉ có thể lắc đầu, nhận. Chỉ là Vương Niệm tiểu bằng hữu nhiều một ít khóa ngoại phụ đạo khóa, tỉ như, chú nghệ, nữ hồng linh tinh. Tiêu tiểu bối cười lắc đầu, từ hai người lăn lộn. Một cái mau 90 lão thái thái cùng một cái không đến 5 tuổi tiểu cô nương, có thể sao tích. Chỉ trở thành toàn một cái lão nhân tâm nguyện trò chơi thôi. Dù sao, cùng mặt khác hải tử làm mọi nhà rượu, không phải cũng là làm này đó. Đổi cái bạn chơi cùng mà thôi. Tiểu cô nương ngoan ngoãn bồi Vương Huệ chơi loại này nhảm chán, cái gọi là nữ hài tử trò chơi. Một chơi chính là 3 năm. 3 năm sau, đương cái kia lão nhân không bao giờ bồi nàng chơi này đó trò chơi thời điểm, Vương Tư tiểu bằng hữu đột nhiên có chút hoài niệm. Có chút đồ vật cắm rễ với cốt tủy lúc sau, rốt cuộc không thể quên được. Thì như, cái kia lão nhân cấp ái. Vương Thiết Truy lão gia tử nghe nói Vương Huệ lao thái thái cũng đi rồi lúc sau, thở dài một tiếng, giảm bớt ra ngoài thời gian. Tận lực ở nhà nhiều bồi bồi hải tử. Ra rồi, bằng hữu càng ngày càng ít. Lại không bồi bồi người nhà, chỉ sợ liền càng không có cơ hội. Đối mặt Vương Thiết Truy lão gia tử loại này làm, Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối trong lòng cũng hiểu rõ, tận lực nhiều ở nhà, bồi bồi lao nhân cùng hải tử. Thưa mọi người đều có thời gian, cho dù là nhìn nhau không nói gì, cũng muốn nhiều bồi bồi, nhiều nhìn xem. Huống chi, cũng không phải như vậy nhiều không lời gì để nói. Vương Tư tiểu bằng hữu thích chứ cái này ra, cùng nhau luyện quyền có thể so chủ nghệ cùng nữ hồng khá hơn nhiều. Vương Niệm cũng ủy khuất khuất theo ở phía sau, đông một chút, tây một chút dối cánh tay đá chân. Không có biện pháp, Vương ra quy chính là như vậy định. Nếu muốn phản kháng, kia cũng đến ngươi có năng lực phản kháng, hoặc là hoàn toàn bị xem nhẹ rất mới được a. Chương 384. Ngươi tập võ thân cường thể tráng, lời này không giả. Ít nhất Vương Thiết Truy lão gia tử liền thắng tuyệt đối Kiều Nhân Trọng cùng Kiều Nhân Thọ hai huynh đệ, sống đến 96. Rốt cuộc, không ai có thể để được thời gian. Bất quá, thiện đi mọi người cô tịch, cũng không tốt lắm. Mấy năm nay, Kiều Nhân Trọng đi rồi, Kiều Nhân Thọ đi rồi, Mã Kim Phượng đi rồi, Vương Huệ đi rồi, Vương Cục Đá cùng Phương Thúy Hoa cũng đi rồi. Có người nói, nhân sinh tam đại bi ai, mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng mặt lộ, hết thời. Tiễn đi một vị lại một vị Vương Thiết Truy lão gia tử lại muốn nói, này không phải. Không người chia sẻ cảm giác mới là. Mỹ nhân, anh hùng, giang lang, đều không thắng nổi thời gian, mới là địch nhân lớn nhất. Có một đoạn thời gian, Vương Thiết Truy lão gia tử căn bản không dám trực diện chôn sống sườn núi. Cùng với, nơi nào sở hữu cố nhân. Bất quá, Vương Thiết Truy lão gia tử vẫn là tới. Ở hắn 96 tuổi năm ấy, thân thể đại không bằng trước Vương Thiết Truy lão gia tử, mang theo bọn nhỏ tới nhìn nhìn này đàn bạn cũ, sau đó ở Vương gia trại tử trô ở cũ, mỉm cười cựu tuyển. IT, Center Gutter, IT Center Gutter, chỉ là, Vương Thiết Truy lão gia tử không có chôn ở chôn sống sườn núi, Vương quốc đống cùng tiểu tiểu bối tôn trọng lão gia tử ý tứ, đem hắn đưa đến ngàn dặm ở ngoài ma lật sườn núi, đem hắn cùng hắn hộ sĩ tiểu thư hợp táng ở bên nhau. Tiến đi Vương Thiết Truy lão gia tử, Vương quốc đống lôi kéo tiểu tiểu bối, đi rồi một chuyến ma lật sơn núi. Tiểu tiểu bối cười cười, ngươi sẽ không cũng tưởng táng ở chỗ này đi. Vương quốc đống lắc đầu, ta chỉ là nghĩ, muốn hay không làm liệt sĩ hậu nhân đều qua nhìn xem. Chúng ta đường ra phí. Tiểu tiểu bối gật gật đầu, cái này có thể có. Quay đầu lại, hai người đã mới là chủ bị lên. Tuổi lớn, luôn là phải cho chính mình tìm điểm sự tình, mới có thể tìm về tình cảm mãnh liệt, cùng sinh mệnh kéo dài ý nghĩa. Làm từ thiện so mặt khác bất luận cái gì sự tình, đều có ý nghĩa. Hết thể tựa hồ đều không hề gợn sóng tiến hành, nhật tử như nước chảy giống nhau mất đi. Duy nhất ngoài ý muốn, đại khái là tiểu tứ tiểu nghĩa vo cuối cùng không có cùng hắn cha giống nhau, trầm mặc cả đời. Ở hai tử tiểu học tốt nghiệp kia một năm, tiểu nghĩa vo lựa chọn ly hôn, từ chức đi một nhà võ thuật trường học, mang theo hải tử cùng nhau đi. Tiểu nghĩa vo này vừa đi, tựa hồ rút ra dương tái quý cuộc sống, nàng lập tức liền suy sụp. Mỗi ngày nhật tử tựa hồ đều quá đến hốt hoảng. Tiểu nghĩa võ tức phụ nhi, không, là vợ trước tái giá ngày đó, dương tái quý vốn dị ở nóc nhà nhặt mái ngói. Quê quán lao nhà ở dùng cũng không phải là ngói lưu ly, mỗi năm đều phải nhặt nhặt ngói, để ngừa năm lâu thiếu tu sửa mưa rột. Dương tái quý mới vừa nhặt được một nửa, liền nghe được nơi xa pháo thanh, cùng một thân hồng thường con dâu trước, dưới chân vừa trượt, liền quăng ngã. Hàng xóm nhóm đánh cấp cứu điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là chưa kịp. Nàng liền như vậy vượt qua đáng thương có thật đáng buồn cả đời. Dương tái quý lễ tang là Kiều Xuân Lan lo liệu. Mặc kệ như thế nào, người chết vì đại, huống chi đó là sinh chính mình, dưỡng mười mấy năm nương. Trần Băng cùng Trần Hàn cũng đã trở lại một chuyến, trừ bỏ khuyên Kiều Xuân Lan bảo trọng thân thể, đối Dương tái quý thật sự là nói không nên lời cái gì tới. Kiều Đông Mai chỉ là lại đây đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu, này liền thôi. Tiểu tứ Kiều Nghĩa Vo nghe xong tin tức này, cũng chỉ là một mình một người trở về thủ mấy ngày, đem Dương Tái Quý đưa lên chôn sống sườn núi mà thôi. Không biết Dương Tái Quý dưới chín suối, làm gì cảm tưởng. Trần Đại Khuê nhìn trận này hoang đường lắc lắc đầu, chỉ may mắn chính mình tìm chính là nhà bọn họ nhất có lương tâm một cái. Liên tính Kiều Xuân Lan thánh mẫu, hắn thường xuyên bị Kiều Xuân Lan rộng lượng khí nghiến răng nghiến lợi, cũng tốt hơn Kiều Đông Mai cùng Kiều Nghĩa Vọ như vậy lương bạc làm nhân tâm hàn. Chôn Dương Tái Quý, Kiều Tiểu Bối liền không còn có gặp qua Kiều Nghĩa Vọ. Thế giới như vậy đại, muốn trốn một người, kia còn không dễ dàng. Tiêu tiểu bối cũng bình thường trở lại. Kiếp trước kiếp này, hai đời, nàng không nợ Kiều Nghĩa Võ cái gì, lương tâm không có gì bất an. Nhật tử tổng sẽ không tất cả đều là bi kịch. Mấy năm nay, cũng không phải không có hỷ sự phát sinh. Kiều Nghĩa Cường cuối cùng là kết hôn. Tân nương tử chính là tiếp đãi Kiều tiểu bối cái kia trước đài mỹ nữ. Hắn có tiền, cũng nhận phạt, 3 năm ốm 3 tốc độ, sợ ngây người không ít người. Tiểu Nghĩa Văn không ngừng một lần treo gẹo hắn, lấy số lượng thủ thắng. Tiêu tiểu bối huynh đệ tỷ muội nhóm đều về hưu, liên quan Kiều Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê cũng đều lui. Đại gia thương lượng một chút, đều về tới Kiều Gia Thôn. Dọn dẹp nhà cũ, sửa chữa thành một đám tứ hợp viện, tại đây non xanh nước biết địa phương dưỡng lão, rất không tồi. Ra rồi liền ở nhà xem hài tử, không có việc gì đào đào đất, trồng rau, câu cá, bắt một bắt gà rừng thỏ hoang gì đó, cũng khá tốt. Bọn nhỏ chính trực thanh trắng niên. Thế giới là của bọn họ, liền từ bọn họ đi làm ở Mỹ đi. Dù sao cũng phải buông tay không phải. Chỉ là, hiện tại Kiều Gia Thôn lại một lần náo nhiệt lên. Luôn có như vậy một ít người, ôm ấp hy vọng tới Kiều Gia Thôn lấy kinh nghiệm. Có lẽ là quân sự thượng, có lẽ là y học phương diện, có lẽ là thương nghiệp thượng. Đối mặt loại này náo nhiệt, Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống đều chỉ có thể cười khổ. So với Kiều Nhân Trọng lao ra từ tới, bọn họ công lực kém quá nhiều a. Hai người đóng cửa từ chối tiếp khách thời gian càng ngày càng nhiều, không muốn bị quấy rầy là một phương diện. Về phương diện khác, Vương quốc đóng cuối cùng là có thời gian thực hiện hắn năm đó hứa hẹn. Trung Quốc lớn như vậy, thế giới lớn như vậy, hắn muốn mang theo Kiều tiểu bối đi xem. Chỉ là, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè, Vương Tư cùng Vương Niệm trở lại Kiều Gia Thôn, tổng hội có hai người gương mặt tươi cười cùng nóng hôi hổi đồ ăn. Vô cản xù chấm nét. Dân già, đại gia cũng đều cân nhắc ra môn đạo. Cho nên, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè, Kiều Gia Thôn người liền đặc biệt nhiều. Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống bất đắc dĩ rất nhiều, chỉ có thể mở ra nghỉ đông và nghỉ hè huấn luyện doanh. Khác mặc kệ, chỉ lo ở Kiều Gia Thôn phụ cận đỉnh núi, mang theo bọn nhỏ, có lẽ không phải hài tử mọi người, dã ngoại sinh tồn, bắt gà sơ cá, nhận thức một chút thực vật. Có đôi khi mệt lười, cũng sẽ làm nũng, làm các ca ca đại cái khóa gì đó. Đúng vậy. Liên tính 7-80 tuổi, Tiêu Tiểu Bối như cũng là đại gia trong mắt tiểu muội muội. Đại gia sủng ái tiểu muội muội. Cứ như vậy, cả đời cũng khá tốt, không phải sao? Nam ở ghế bập bên thượng, lặng lặng mà nhắm mắt lại, nghe nơi xa ồn ào náo động, cùng với Vương Quốc Đống kia một câu, tiếp theo đời, chúng ta còn làm vợ chồng. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Nàng không có nhìn đến, Vương Quốc Đống khỏe mắt chảy xuống kia một đóa vẩn đục nước mắt. Tiêu Tiểu Bối lúc này đây, không còn có mở to mắt. Vương Quốc Đống nắm Tiểu Tiểu Bối tay, thẳng đến tay nàng dần dần biến lạnh. Nếu có kiếp sau, ta sẽ ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải sớm một chút gặp được ngươi, đối với ngươi nhất kiến trung tình, không rời không bỏ. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ nhiều bồi bồi ngươi, sẽ không lãng phí bất luận cái gì một chút gặp nhau thời gian. Nếu có kiếp sau, ta sẽ bồi ngươi quá ngươi muốn nhật tử, không có một tia gợn sóng, bình tĩnh bình phẳng. Nếu có kiếp sau. Như vậy nghĩ, Vương Quốc Đống cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Trong mộng, hắn nhìn đến một nữ hài tử kiếp trước kiếp này. Nếu trong mộng có nàng, vậy ở tại trong mộng đi. Ở một cái trời trong nắng ấm mùa xuân, hai trương trên ghế nằm, hai cái tóc trắng xóa lão nhân ngủ rồi. Thỉnh không cần quấy rầy bọn họ thật sự, mệt mỏi. Phiên ngoại thiên gặp được ngươi là cái ngoại ý muốn một. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất trương. Tiêu Cam Thảo từ nhỏ liền thông minh, cùng song bảo thai đệ đệ bán hạ bất đồng, hắn sớm mà liền nhận thức đến kiểu nhân thọ bất đồng chỗ, cũng nhận thức đến chính mình trên người trách nhiệm. Hắn cùng Tiêu bán hạ làm song bảo thai, duy nhất khác nhau, đại khái chính là tính cách. Bán hạ trước nay đều là một cái sông sóng hiếu động, vừa ra tới là có thể bậc lửa không khí, dễ dàng tác động người khác cảm xúc người. Mà Cam Thảo không phải. Tiêu Cam Thảo là cái ông cụ non hài tử, từ nhỏ đến lớn đều là. Tiêu Cam Thảo vẫn luôn là cái kia con nhà người ta. Nhìn một cái nhân gia Cam Thảo trên cơ bản chính là làng trên xóm dưới cha mẹ trong miệng thiền ngoài miệng. Nói như vậy, mặc kệ là đối mặt khác hài tử vẫn là đối Cam Thảo, đều là không công bằng. Như vậy hiểu chuyện hài tử. Như vậy trước nay đều không cho đại nhân nhọc lòng, thực dễ dàng bị đại nhân bỏ qua. Bất quá, Tiêu Cam Thảo là may mắn. Bởi vì hắn có một cái không giống người thường phụ thân, còn có một cái đặc biệt cha nuôi. Cái này cha nuôi không phải người khác, đúng là Tiêu Nhân Trọng. Tiêu Nhân Trọng liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này tiềm lực, cũng nhìn ra bán hạ tiềm lực. Hắn nhận hạ này hai con nuôi, một tay một chân bồi dưỡng lớn lên, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dạy bọn họ bất đồng đồ vật. Thức mau. Tiêu bán hạ thành làng trên xóm dưới nổi danh hải tử vương. Mà Cam Thảo lại thành con một sách. Đối với loại này giáo dục, Cam Thảo là vui. Hắn gia đình không giống người thường, để có khả năng muốn gánh vác phụ thân trọng trách, còn phải gánh khởi mẫu thân kỳ vọng. Hắn phải bảo vệ bán hạ, cũng đến tìm kiếm hắn mất tích nhiều năm ca ca. Hắn kiểu Cam Thảo, không có cái gọi là thơ hấu, hắn cần thiết mau chóng trưởng thành có thể che bóng hết thể che trời đại thụ. Những năm đó, hắn nhất hâm mộ, không phải bán hạ. Mà là bệnh tật ốm yếu, ngây thơ mở mịt Tiểu Tiểu Bối. Tiểu Cam Thảo cũng từng nghĩ tới, nếu hắn là đệ đệ, hoặc là hắn là nữ hài tử, hết thể có phải hay không liền sẽ bất đồng. Bất quá, kia cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tiểu bán hạ càng ngày càng hiểu được như thế nào làm nũng bán manh, xem người sắc mặt. Tiểu Cam Thảo lại càng ngày càng nội liễm. Ở phụ thân cùng mẫu thân kỳ vọng trung gian, Tiểu Cam Thảo gian nan lựa chọn quân y lìa đại. Tiểu Cam Thảo cũng không đánh không có năm chắc trượng, một trận. Tự nhiên cũng thật xinh đẹp. Bắt được thư thông báo trúng tuyển ngày đó, Tiểu Cam Thảo cầm cha nuôi Tiểu Nhân Trọng cấp tiền thưởng. Việc đầu tiên chính là mua một bộ mắt kính, đem chính mình tâm linh cửa sổ che lên. Tiểu Nhân Trọng đã từng nói qua, hắn còn quá tuổi trẻ, ánh mắt thường xuyên bán đứng hắn. Hắn không thể túi đầu che giấu, chỉ có thể dùng mắt kính che đậy. Dù sao, quân y ở đại đối thị lực yêu cầu, cũng không có mặt khác trưởng quân đội như vậy khắc nghiệt. Hắn mục tiêu là, không cho chính mình bị người liếc mắt một cái nhìn thấu. Rốt cuộc, hắn chính là Kiều Nhân Thọ nhi tử. Cái kia liền tính là rời đi tra tấn công tác sau, vẫn là không có người, hoặc là nói không có một cái biết hắn chi tiết người, dám vào hắn phòng khám, Kiều Nhân Thọ nhi tử. Tiêu Cam Thảo đem hết thể đều làm được thực hảo, ở đại học rộng lớn trong thiên địa mặt, đại nhị hắn làm được học sinh hội chủ tịch, đã là xưa nay chưa từng có. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Cam Thảo tuyệt đối sẽ thực mau trưởng thành hắn tưởng trở thành người. Chỉ là, ngoài ý muốn thực mau tới. Gặp được gì ngọt ngào, hoàn toàn là hắn sinh mệnh lớn nhất một cái ngoài ý muốn. Đại Tam bắt đầu năm ấy, làm học sinh hội chủ tịch hắn, mang theo học sinh hội toàn thể thành viên nên đón tân sinh. Loại này công tác đối với Tiểu Cam Thảo tới nói, cũng không có quá lớn khó khăn. Chỉ là, năm nay tân sinh cùng năm rồi hết sức bất đồng. Này đáng chết hạo kiếp, đối Kiều ra ảnh hưởng, đối nhân tài sói mòn. Bất quá, này không phải hắn Tiểu Cam Thảo có thể tả hữu. Hắn ngồi ở hậu cần chỗ cái bàn bên cạnh, thế lao sư phân phát trang phục, cấp những cái đó tốt xấu lẫn lộn các tân sinh. Tiểu Cam Thảo trong lòng có việc nhi, cho nên có chút không chút để ý. May mắn quần áo liền như vậy mấy cái kích cỡ. Tiểu Cam Thảo giai đoạn trước công tác làm thực đúng chỗ, cũng sẽ không ra cái gì đường rẽ là được. Liên ở quần áo sắp thấy đấy, mọi người đều chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, dì ngọt ngào tung tăng nhảy nhót vào được, một chút đều không có bác sĩ cùng hộ sĩ nghiêm cẩn. Ở Kiều Cam Thảo trong mắt, ăn mặc một thân tu bổ thực vừa người quân trang, lại không có nửa phần quân nhân bộ dáng dì ngọt ngào, vừa thấy chính là một cái từ nhỏ bị tiểu dưỡng lớn lên hài tử, cùng hắn không phải một đường người. Hơn nữa hắn còn ở dì ngọt ngào ba chữ phía dưới bị hạ chú giải. Loại người này, chú định sẽ không cùng chính mình có điều giao thoa. Chỉ là, Tiểu Cam Thảo không có phán đoán sai lầm, dì ngọt ngào thật là kiểu dưỡng ra tới kiểu kiểu nữ, lại không có như Tiểu Cam Thảo sở liệu như vậy, không có giao thoa. Hậu cần lao sư cầm dì ngọt ngào điều, dựa theo lệ thường đối với Tiểu Cam Thảo hô, 170. Tiểu Cam Thảo tìm hai bộ, 170 quần áo đưa qua. Nhưng người ta tiểu cô nương lăng là không có tiếp. Dì ngọt ngào đồng chí cầm đơn tử đứng ở phân phát trang phục Tiểu Cam Thảo trước mặt, ngốc ngốc nhìn Tiểu Cam Thảo, suốt một phút, đôi mắt đều không mang theo chớp. Tiểu Cam Thảo biết chính mình nhan giá trị cao, thường xuyên bị người dình coi, lại không có gặp được loại này nữ hải tử đối chính mình xem đến đôi mắt đều không nháy mắt nữ hải tử. Hậu cần chỗ lao sư xem đến bật cười không thôi, cũng may hiện tại người cũng không nhiều lắm, hậu cần lao sư cũng không có thúc giục, chỉ đường xem diễn lạc. Tiểu Cam Thảo cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy như thế xấu hổ. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhàn nhạt hỏi, vổ cản sụ chấm nét xem đủ rồi không có. Nữ hải tử kia cư nhiên thực khẳng định gật gật đầu, một chút e lệ cảm giác đều không có. Hậu cần lao sư rốt cuộc buồn cười, cười ra tiếng tới. Toàn bộ phòng đều là hậu cần lao sư tiếng cười. Dì ngọt ngào cũng thấy ra không thích hợp tới, nhìn Tiểu Cam Thảo, ngượng ngùng cười nói, ngượng ngùng a, đều là bởi vì ngươi quá đẹp. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, mắt trợn trắng. Lớn lên đẹp, trách ta lạc. Hậu cần lao sư cười đến lớn hơn nữa thanh, dì viện trưởng ra dì ngọt ngào đúng không? Chúng ta kiểu chủ tịch lớn lên đẹp như vậy, ngươi dứt khoát quải về nhà xem cả đời được. Hậu cần lao sư vốn là một câu vui đùa lời nói, dì ngọt ngào lại đương thật, nghiêm túc tự hỏi lên. Tiểu Cam Thảo đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhíu mày. Viện trưởng thiên kim nột, vẫn là tránh mà xa chi hảo. Hắn Tiểu Cam Thảo nhưng không có ăn cơm mềm bất lương ham mê. Tiểu Cam Thảo đem quần áo phóng tới một bên trên bàn, đẩy đẩy mắt kính. Nếu là lao sư cũ thức, kia này công tác liền giao cho lão sư hảo. Nói xong cầm lấy trên bàn danh sách, đối với bên ngoài kêu lên, tiếp theo vị. Nhìn Tiểu Cam Thảo có thể nói chạy chối chết bóng dáng, hậu cần lao sư cười cười. Vào lúc ban đêm liền cùng dì ngọt ngào hắn cha dì Bình gọi điện thoại. Cổ đại có bảng hạ bắt tế thói quen, hiện tại ra trường, cũng có hướng trong nhà phủi đi tiềm lực cổ yêu thích ra. Đặc biệt là, Tiểu Cam Thảo đồng học xuất thân tốt đẹp, có nhan giá trị, lại khắc khổ. Lại có hậu cần lão sư mạnh mẽ đề cử. Dì Bình đồng chí ở đánh giá quá Kiều Cam Thảo người này về sau, cũng bắt đầu ngầm đồng ý dì ngọt ngào truy phu kế hoạch. Mọi người đều là người thông minh đều thích dì ngọt ngào loại này sẽ không quanh co lòng vòng ngốc bạch ngọt. Dì ngọt ngào có nhan giá trị, có gia thế, không tùy hứng. Dì Bình biết cuối cùng kết cục, Kiều Cam Thảo cuối cùng khó thoát lưới tình. Phiên ngoại thiên gặp được ngươi là cái ngoại ý muốn nhị. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Thức mau. Toàn bộ trường học đều biết dì ngọt ngào ở truy Tiểu Cam Thảo. Rốt cuộc, dì ngọt ngào vừa thấy nam thần liền mặt đỏ thai hồng, ánh mắt tăng dã, che mặt cười trộm gì đó, quá rõ ràng. Tiểu Cam Thảo lại lã vọng buông cần, thờ ơ. Tiểu Cam Thảo đột nhiên phát hiện dì ngọt ngào rất có làm tình báo nhân viên tiềm lực. Bởi vì, hắn mỗi một ngày ít nhất có thể ngẫu nhiên gặp được dì ngọt ngào 5 lần trở lên. Một lần ngẫu nhiên gặp được kêu tình cờ gặp gỡ, 2 lần ngẫu nhiên gặp được kêu duyên phận, 3 lần trở lên. Tuyệt đối kêu cố ý vì này. Huống chi, một ngày 5 lần. Như vậy qua hơn phân nửa tháng, Tiểu Cam Thảo rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi trừ bỏ chế tạo ngẫu nhiên gặp được, còn có thể làm việc khác sao? Dì ngọt ngào này nữ cư nhiên thực không biết xấu hổ lắc đầu, khác ta cũng sẽ không a. Nhìn Di ngọt ngào nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, Tiểu Cam Thảo cư nhiên cảm thấy không lời gì để nói. Tiểu Cam Thảo trầm mặc trong chốc lát, mới từ hàm răng phùng bên trong bài trừ mấy chữ, trường học là học tập địa phương, thỉnh ngươi tự trọng. Nếu là mặt khác nữ sinh, nghe được lời này, chỉ sợ đều có thể khóc ra tới. Cố Tình Di ngọt ngào hơi giật mình tiếp tục truy vấn nói, đây là có ý tứ gì? Ngươi có thể nói điểm tiếng thông tục sao? Ta học tập thành tích không thế nào hảo. Tiểu Cam Thảo nhìn như vậy Di ngọt ngào, gân xanh bại lộ, nheo nheo nắm tay, yên lặng mà tránh ra. Cái này tuổi tác không lớn hải tử đã hiểu được thế giới không công bằng. Từ chính mình, Tiểu Bán Hạ cùng Tiểu Tiểu Bối trên người. Lại tỉ như, không còn có học tập cơ hội Tiểu Lễ Chính cùng Di ngọt ngào trên người. Viện trưởng Thiên Kim đâu? Di ngọt ngào thực quậy hoài, cầm vấn đề này hỏi chính mình bạn cùng phòng. Chỉ tiếc, Di ngọt ngào hỏi sai rồi người. Ưu tú người chưa bao giờ khuyết thiếu người theo đuổi, Tiểu Cam Thảo làm học sinh hội chủ tịch, tự nhiên liền càng không cần phải nói. Mà ra thế không tồi lại thiên chân đơn thuần Di ngọt ngào, mặc kệ thấy thế nào, ở nào đó người trong mắt, đều không xứng với Tiểu Cam Thảo này cái bạch mã vương tử không phải. Huống chi, thù phú loại chuyện này, nơi nơi Di đều có A. Di ngọt ngào lấy loại này vấn đề hỏi người, không chỉ là đồ tăng trò cười, mà là trực tiếp đem trò cười tác nhân ra trong tay A. Cố Tình người nọ còn cảm thấy này chê cười lực độ không đủ, còn tưởng thêm nữa vài nét bút, liền dùng sức cấp Di ngọt ngào cố lên trợ uy rót mê canh. Thiên chân đơn thuần đến gần như xuẩn Di ngọt ngào cư nhiên tin. Cũng không biết từ đâu ra tự tin, liền cảm thấy chính mình lại nỗ lực một phen, Tiểu Cam Thảo sớm muộn gì đều là chính mình vật trong bàn tay. Nếu Tiểu Cam Thảo không thích ngẫu nhiên gặp được, vậy lại tưởng mặt khác biện pháp bái. Vài ngày sau, Tiểu Cam Thảo ở học sinh hội phòng họp thấy được tuyên truyền can sự Di ngọt ngào gì đồng học. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ Tiểu Cam Thảo đồng học đột nhiên cảm thấy chính mình vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, hơn nữa là mặt trái cảm xúc. Tiểu Cam Thảo tức khắc cảm thấy chính mình không thoải mái. Loại này mất khống chế cảm, thật là không song thấu. Nay cũng thuyết minh một sự kiện, Di ngọt ngào ở hắn cảm nhận chung, thật là bất đồng. Bởi vì, trước mắt mới thôi, có thể gây xích mích hắn cảm xúc, cũng chính là ít ỏi có thể đếm được mấy người kia thôi. Tiểu Cam Thảo bình phục một chút cảm xúc, quyết định đối Di ngọt ngào trước thờ ơ lạnh nhạt. Hắn đảo muốn nhìn, cái này Di ngọt ngào có thể làm hắn cảm xúc biến hóa tới trình độ nào. Tiểu Cam Thảo chậm rãi ngồi xuống, dựa theo dị vãng thói quen mở họp, bố trí nhiệm vụ. Có nề nếp bộ dáng, trừ bỏ chính hắn bên ngoài, không có người biết hắn trong lòng nổi lên bao lớn gọn sóng. Dị ngọt ngào ngốc ngốc nhìn Tiểu Cam Thảo, kia hoa si bộ dáng, chọc cười không ít người. Bất quá, ra ngoài dự kiến chính là, dị ngọt ngào công tác năng lực cư nhiên không tồi. Bất luận cái gì nhiệm vụ giao cho trên tay nàng, đều trên cơ bản có thể hoàn thành. Nay đảo làm Tiểu Cam Thảo lau mắt mà nhìn. Cái này ngu dốt cô bé cũng không phải như vậy không đúng tí nào sao. Bất quá, này nữ khi nào có thể sửa lại tranh công thói quen. Hơn nữa, ngươi làm thuộc bổn phận sự tình, vì cái gì phải hướng ta muốn thưởng. Mấu chốt là, các ngươi này đó xem náo nhiệt không chê sự đại, khởi cái gì hướng A. Này sẽ dao động quân tâm, được không? Dư luận uy lực là rất lớn, đại gia mở ra vui đùa, làm ngươi không ngừng nhớ tới người nào đó, nguyên bản không như vậy ảnh hưởng khắc sâu, cũng đều trở nên ấn tượng khắc sâu. Húng chi, hai tiếng đối tượng vẫn là cái kia làm Kiều Cam Thảo có cảm xúc biến hóa gì ngọt ngào. Kiều Cam Thảo tâm, lần đầu tiên, rối loạn. Chỉ là, đó là chúng ta Kiều Cam Thảo A. Liên tính nội tâm một cuộn chỉ rối, ở hắn mắt kính phía dưới, mặt vô biểu tình màu sắc tự vệ đem hắn che giấu rất khá. Chỉ là, ở gì ngọt ngào làm lũng chơi xấu thời điểm, cũng sẽ cô mà làm cấp một ít gì ngọt ngào cái gọi là khen thưởng là được. Cứ thế mãi, Kiều Cam Thảo thực tự nhiên đã bị quan thượng gì ngọt ngào chuyên trúc. Đối này, Tiểu Cam Thảo mở một con mắt nhắm một con mắt. Tốt nghiệp sau, Tiểu Cam Thảo đi viện nghiên cứu làm nghiên cứu, nhưng thật ra Tiểu Cam Thảo đệ đệ Tiểu Bán Hạ đi tỉnh bệnh viện. Nay đã ở rất nhiều người đoán trước bên trong, lại ra ngoài nào đó người đoán trước ở ngoài. Tiểu Cam Thảo chính là như vậy một người A. Viện nghiên cứu ly quân y ly rất có rất xa một khoảng cách, gì ngọt ngào lại không ngại cực khổ thường xuyên qua đi thăm. Đương nhiên, thăm Tiểu Cam Thảo người cũng không thiếu, chỉ là không có một cái so được với gì ngọt ngào kiên trì bền bỉ thôi. Ở cái này lang nhiều thịt thiếu chỗ ngồi, gì ngọt ngào loại này ngọt nữ nhi tự nhiên là được hoan nghênh. Rất nhiều Kiều Cam Thảo tham giả đều bị Kiều Cam Thảo bất động thanh sắc đóng gói tặng người. Chỉ có gì ngọt ngào một cái ngoài ý muốn, vổ cản sủ chấm nét mặc kệ như thế nào nói bóng nói gió, Kiều Cam Thảo chỉ là cười mà không nói. Đại gia ồn ào nháo quá vài lần, Kiều Cam Thảo vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận thái độ hạ, đại gia làm ầm ĩ tâm tư cũng liền phai nhạt. Chỉ là... Di ngọt ngào cũng bị dán lên Kiều Cam Thảo chuyên trúc nhãn. Thẳng đến mô nhất nhất thắng đế, dựa theo lệ thường, Di ngọt ngào nên tới mà không có tới thời điểm, Tiểu Cam Thảo trong lòng từng đợt không dễ chịu. Tiểu Cam Thảo mới biết được, chính mình sớm đã thành thói quen loại này bị gì ngọt ngào hái, truy đuổi phát cảm giác. Tiểu Cam Thảo từ viện nghiên cứu đi hướng quân y dìa đại, từng bước một đếm. Đến tới 15.784 thời điểm, rất xa thấy được một cái chật vật thân ảnh. Luôn luôn điểm mỹ khả nhân gì ngọt ngào, đôi tay ôm đầu gối, khóc đến giống cái hải tử. Tiểu Cam Thảo đi qua, xoa xoa gì ngọt ngào đầu, cười nói, làm sao vậy? Dì ngọt ngào nâng lên mặt, nhìn Tiểu Cam Thảo, người cuối cùng tới. Ta sợ bóng tối ngươi có biết hay không? Hôm nay ta có bao nhiêu xui xẻo, ngươi có biết hay không? Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đem dì ngọt ngào đi bước một bối hồi ký túc xá, những cái đó có biết hay không cuối cùng đều có đáp án. Này nữ thật đúng là xui xẻo. Tan học thời điểm bỏ lỡ một chiếc xe cũng liền thôi. Ngồi trên một khắc chiếc đi nhờ xe, xe còn thả neo còn chưa tính. Cô nương này còn đem tiền bao cấp ném. Cô nương này có thể sống đến bây giờ, thật là kỳ tích. Nhìn đến Kiều Cam Thảo cong gì ngọt ngào trở về, toàn bộ viện nghiên cứu đều sôi trào. Cứ như vậy, hai người thuận lý thành trương đi tới cùng nhau. Nhiều năm về sau, Kiều Cam Thảo không ngừng một lần hỏi gì ngọt ngào, năm đó ngươi như thế nào có dũng khí trêu chọc ta. Dì ngọt ngào luôn là ngẩng đầu nhìn trời, ta cũng không biết. Chỉ là, kia một năm, sở hữu dũng khí, tất cả đều lấy tới trêu chọc ngươi mà thôi. Thứ nay về sau, không còn có trêu chọc ai dũng khí. Phiên ngoại thiên bàn thạch vô rời đi. Vương Lỗi, nhũ danh hòn đá nhỏ, bê tỉnh dân quê. Từ sinh ra ngày đó bắt đầu, hắn cùng hắn ca ca đệ đệ liền có hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Nguyên nhân chỉ có một, hắn là hắn cha mẹ nhận nuôi tới hải tử. Ngay từ đầu, xem ở hắn thân sinh cha mẹ cho không ít tiền phân thượng, lo lắng hắn thân sinh cha mẹ sẽ trở về xem hải tử phân thượng, dưỡng mẫu còn sẽ cho hắn ăn no mặc ấm. Theo tuổi tác gia tăng, tiền một chút dùng xong, hắn thân sinh cha mẹ không còn có trở về quá, dưỡng mẫu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Từ nhỏ đến lớn, huynh đệ bốn người giữa, Vương Lỗi việc là nặng nhất, tiền tiêu vặt là không có, đòi tiền là không có cửa đâu. Vương Lỗi biết, chính mình nếu muốn cá nhảy long môn, sẽ có bao nhiêu không dễ dàng. Đại ca năm ba bỏ chạy học không niệm, nhị ca hảo một chút, cũng bất quá 5 năm cấp. Chính mình nếu muốn đọc sách, trừ phi chính mình kiếm tiền, nếu không 5 năm cấp sau, tuyệt đối không có khả năng từ nương trong tay móc ra một phân tiền. Năm ấy 10 tuổi Vương Lỗi liền đi theo người khác cùng nhau đi ra ngoài làm rút, cấy mạ, đánh quốc, dọn gạch, chọn xa. Nơi nào muốn người liền hướng chỗ nào toàn. Xem ở tiền trên mặt, Vương Lão Thái cư nhiên làm Vương Lỗi vẫn luôn đọc đi xuống. Hết thể chân tướng công bố. Là Vương Lão gia tử sinh bệnh năm ấy. IT Center Gutter, một cái tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, Vương Lão gia tử yêu cầu đại lượng truyền máu. Năm ấy đầu người, cỡ nào kiến thức hạn hẹp, truyền máu gì đó, liền không có nghe nói qua. Máu đối sinh mệnh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Vương Lão thái thái không chút nghĩ ngợi liền đem Vương Lỗi đẩy đi ra ngoài. Chỉ là một thử máu, Vương Lỗi là O hình, Vương Lão gia tử là B hình, tuy rằng cũng không phải không thể rốt cuộc không phải tốt nhất. Vương Lão Thái Thái nhìn nhân viên y y tế, khóc sức mướt nhìn ba cái nhi tử, ủy khuất vươn tay mình. Nhân viên y y tế bĩu môi, chưa thấy qua khác biệt đãi ngộ lớn như vậy nương. Cái này con thứ ba liền không phải nhi tử, mặt khác nhi tử chính là nhi tử. Bác sĩ hộ sĩ tuy rằng ghét bỏ người này, nhưng nên làm còn phải làm. Tra xét một chút huyết, bác sĩ hộ sĩ đều chấn động, Lão Thái Thái cư nhiên cũng là B hình huyết. Sở hữu nhân viên y y tế đều bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Vương Lỗi ánh mắt trừ bỏ đồng tình. Vẫn là đồng tình. Vương Lỗi từ này đó khác thường ánh mắt, cùng với Lao Thái Thái khác biệt đãi ngộ bên trong, đọc đã hiểu một ít đồ vật. Thức mau, Vương Lỗi liền con Vương Lao Thái Thái từ một cái thiện lương tiểu hộ sĩ trong miệng hỏi ra nguyên cớ. Hai cái B hình huyết cha mẹ, sao có thể sinh ra một cái O hình huyết hải tử? Hết thể không công bằng đãi ngộ, lúc này đều được đến giải đáp. Vương Lão gia tử hết bệnh rồi, chịu máu tươi Vương Lao Thái Thái cũng hoàn toàn không có việc gì. Chỉ là Vương Lỗi tâm, lạnh. Hắn không có nghĩ tới tìm kiếm đi luôn, không có tin tức thân sinh cha mẹ, hắn chỉ nghĩ lẳng lặng mà rời đi cái này không có gì ấm áp thân tình ra. Thức mau, Vương Lỗi phải tới rồi cơ hội. Thi đại học khôi phục. Tuy rằng biết tin tức này chấm điểm, lần đầu tiên thi đại học đã kết thúc, nhưng kia cũng là một hy vọng, một cái cá nhảy long môn hy vọng. Vương Lỗi ban ngày công tác, buổi tối ôn tập, trộm đi sổ hộ khẩu báo danh thi đại học. Không biết vì cái gì, năm đó bệnh viện kia một màn. Liền như vậy thật sâu khắc ở Vương Lỗi trong đầu mặt. Hắn chí nguyện, trừ bỏ y y học viện, vẫn là y y học viện. Hắn sâu trong nội tâm, chỉ sợ cũng là muốn chứng thực một chút, năm đó cái kia tiểu hộ sĩ nói có phải hay không thật sự. Nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, ở lần thứ hai thi đại học thời điểm, Vương Lỗi rốt cuộc trở thành một người sinh viên. Hắn không có nói cho trong nhà bất luận cái gì một người, hắn sợ chính mình rơi xuống bị người biết sau, sẽ có người quấy rối. Vì thế, Vương Lỗi thông chi thư là gửi đến cao trung lão sư chỗ đó. Một cái mặt trời lên cao nhật tử, Vương Lỗi trộm đi lão sư chỗ đó cầm thư thông báo trúng tuyển, mang theo chuẩn bị đã lâu bọc hành lý, rời đi ra. Hai thân quần áo, mấy phong bánh quy, một cái ấm nước, liền tính là hành lý toàn bộ. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, bởi vì hắn không biết nên với ai cáo biệt. Rời đi thời điểm, Vương Lỗi hướng quê quán gửi một phong cáo biệt tin, liền bước lên Tây đi lộ. Vừa lên xe, Vương Lỗi liền đặc biệt may mắn. Hắn phiếu là hai người tòa bên này, còn vừa lúc rửa cửa sổ. Đem bao phong tới phía sau, Vương Lỗi ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài, người đến người đi nhà ga, như vậy đa phần đừng cùng gặp nhau, làm Vương Lỗi cảm khái và ngàn. Cách vách chỗ ngồi có người, đó là một nhà ba người, cha mẹ thân đưa hải tử. Cũng không biết cha mẹ nói gì, nữ hải tử kia không ngừng gật đầu. Lại ở tiễn đi cha mẹ sau, thật dài thở dài một hơi. Vương Lỗi nhìn cái này nữ hải, không nhịn được mà bật cười. Một người có tam đại bao hành lý, là nên lắc đầu thở dài. Nữ hải tử kia ngồi xuống về sau, liền mở ra trong đó một cái bao. Tràn đầy một cái bao, đều là trái cây, đồ ăn vặt cùng lương khô. Tiểu cô nương không chút do dự cầm lấy chính mình thức ăn liền bắt đầu phân phát. Đối diện chính là một đôi hai vợ chồng già, cười tiếp qua đi, cầm ở trong tay cũng không có ăn. Vương Lỗi chỉ có thể học theo, cầm chưa từng có ăn qua đại quả táo, trong lòng đánh cổ. Hai ngày một đêm lữ trình cũng không đơn giản, chỉ cần là ngồi, không có người chịu được. Hùng chi thời buổi này xe lửa, liền lối đi nhỏ đều là người, tiểu cô nương tam bao hành lý liền đặc biệt dẫn nhân chú mục. Vương Lỗi nhìn chính mình trong tay đại quả táo, dùng chân ngoéo một cái, ba cái bao liền ngoan ngoãn nằm ở hắn bên chân. Đối diện hai vợ chồng già hiểu ý cười, Vương Lỗi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ở nhà, vô luận như thế nào lấy lòng, đều không có được đến thiện ý, ở cái này có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau trong xe mặt, hắn lại được đến. Ngồi ở hành lang biên, tự nhiên là muốn có hại, huống chi cái này tiểu cô nương lớn lên thật là tươi đẹp mà loa mắt. Liên tiếp bị ăn vài khẩu đậu hủ, tiểu cô nương chỉ có thể nén giận, Vương Lỗi lại nhìn không được. Liên vì kia một chút thiện ý, kia một cái đỏ thâm quả táo, Vương Lỗi vô vô tiểu cô nương bả vai, ý bảo nàng đổi một cái chỗ ngồi. Tiểu cô nương cảm động đến rơi nước mắt cùng Vương Lỗi thay đổi chỗ ngồi, sau đó, càng nhiều đồ ăn vặt chất đầy cái bàn. Vương Lỗi vốn dĩ cũng không phải vì cái này, cũng hoàn toàn không tưởng khai cái này khẩu tử. Nhưng nhìn tiểu cô nương đem trong đó một cái bao run không sao, thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như đem túi điệp lên phóng tới một cái khác trong bao thời điểm, Vương Lỗi pha công. Hợp lại, nhân ra chính là muốn quét sạch túi, không cô phụ cha mẹ, cũng không lãng phí lương thực. Đối diện hai vợ chồng già tựa hồ cũng xem ở trong mắt. Tiểu cô nương lại phát đồ ăn, đại gia cũng đều không có khách khí, chỉ là giúp đỡ cho nàng nhìn xem bao, chuẩn bị thủy gì đó, làm tiểu cô nương hảo quá một ít. Chỉ là, Vương Lỗi như thế nào đều không có nghĩ đến, cô nương này tư thế ngủ là cái dạng này. Cương cái mũi nhìn dựa vào chính mình trên vai đang ngủ ngon lành cô nương, Vương Lỗi bàn tay lại lùi về đi lại duỗi thân ra tới. Cái này kêu không gọi bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Nhìn tiểu cô nương ngủ ngon lành mặt, Vương Lỗi cuối cùng thu hồi tay, thở dài một hơi, nhắm mắt lại, làm bộ không biết. Vương Lỗi không biết, đối diện trên chỗ ngồi hai vợ chồng già, nhìn đến trước mắt một màn này, nhìn nhau cười trong ánh mắt, có bao nhiêu đối một màn này giống như đã từng quen biết, cùng với hoài niệm. Phiên ngoại thiên bàn thạch vô rời đi nhị. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất trương. Người trẻ tuổi, buồn ngủ nhiều. Vương Lỗi bất chi bất giác chung cũng ngủ rồi. Ngày hôm sau, Vương Lỗi vớt chính mình ướt rầm rề quần áo, nhìn tiểu cô nương ấy náy mặt, cùng đầy cõi lòng đồ ăn, Vương Lỗi rất muốn hướng lên trời trợn trắng mắt đâu. Ngủ dựa nhân ra bả vai liền tính, còn chảy nước miếng gì đó, có phải hay không quá vượt qua một chút. Chờ tiểu cô nương quét sạch cái thứ hai bao thời điểm, xe lửa cũng thực mau đến trạm. Đối diện hai vợ chồng già cùng Vương Lỗi xem như minh bạch, vì sao cô nương này cũng không cần tiền dường như tán đồ ăn. Hợp lại, đồ ăn quá nhiều, trang ở trong bụng so cong đi càng nhẹ nhàng a. Vương Lỗi nhẹ nhàng cong chính mình chống chân bao, nhìn con ở cùng bao phấn đấu tiểu cô nương, không đành lòng nói, yêu cầu hỗ trợ sao. Tiểu cô nương trước mắt to, gật gật đầu. Hòn đá nhỏ xách lên bao, đem cô nương này đưa đến bến xe, lúc này mới xoay người. Chỉ là, không đi bao xa, bọn họ lại gặp gỡ. Tiểu cô nương kéo chính mình bao, gian nan chiều Vương Lỗi đi tới thời điểm, Vương Lỗi khỏe mắt nhảy nhảy, trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, tiểu cô nương nhìn đến hắn, hai mắt tỏa ánh sáng, duỗi tay lôi kéo hắn ống tay áo, ha hả cười, xú không biết xấu hổ nói, huynh đệ, hỗ trợ sách hạ bà bái. Ai là ngươi huynh đệ a? Bất quá, bắt người tay ngắn, bất quá là dò xét chuyện này, tương phùng chính là duyên phận, thuận tay giúp một chút bái. Xách chỗ nào đi? Tiểu cô nương hưng phấn chỉ cách đó không xa xe buýt, nhìn đến không, liền cái kia, đi quân y ỉa đại xe buýt. Hòn đá nhỏ ngẩn ra. Quân y ỉa đại. Còn không phải là hắn tìm một vòng không có tìm được xe buýt sao? Cô nương này nhìn buồn, làm việc còn rất đáng tin cậy sao? Cư nhiên so với hắn trước tìm được đi quân y ỉa đại xe buýt. Vương Lỗi một tay xách theo hành lý liền hướng xe buýt phương hướng đi. Tiểu cô nương đi theo Vương Lỗi phía sau, nhìn Vương Lỗi, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ngươi nên sẽ không cũng là quân y ỉa đại đi. Vương Lỗi gật gật đầu. Tiểu cô nương thấp giọng nhỉ non nói, kia cũng lớn lên quá sốt ruột điểm. Vương Lỗi nghe vậy một quay đầu, tiểu cô nương lập tức che miệng lại. Vương Lỗi sờ sờ chính mình mặt, trong lòng âm thầm cân nhắc, có như vậy hiện lao sao? Lên xe thời điểm, trên xe đã có nửa xe người. Tiểu cô nương lôi kéo Vương Lỗi liền ngồi ở cùng nhau. Vương Lỗi cũng không có phản kháng. Cùng ai ngồi không phải ngồi, cái này tiểu cô nương ít nhất còn xem như nhận thức, không phải sao. Chỉ là, xe chạy đến một nửa, Vương Lỗi liền hối hận. Cô nương này, nói nhiều quá. Ngươi là người địa phương nào? Ngươi tên là gì? Ngươi bao lớn rồi? Cô nương, ngươi cha hộ khẩu đâu? Bất quá, Vương Lỗi cũng bị bách tiếp nhận rồi cô nương này tin tức. Tạ giao, bê tỉnh tỉnh thành người. Có cái kỹ sư lao cha, giáo viên lao nương, lập tức liền đọc quân y ở Đại Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp. Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp. Vương Lỗi trong lòng một lộn bộ, đây là, đồng học. Có như vậy đồng học, không biết là may mắn đâu. Vẫn là bất hạnh đâu. Xuống xe thời điểm, Vương Lỗi thực tự giác sách lên tạ giao tiểu cô nương bao. Lúc này đây, Vương Lỗi rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, ngươi này trong bao chăng gì, như thế nào như vậy trầm. Tạ giao ngượng ngùng nói. Bên trong đều là ta thích nhất đồ vật. Vương Lỗi ngượng ngùng tiếp tục truy vấn đi xuống, nhắm lại miệng. Rất nhiều năm sau, Vương Lỗi mới biết được tạ giao cô nương này không gì đam mê, liền một chút, ái nhặt cục đá, đặc biệt là hình dạng đặc biệt cục đá. Cho nên, năm đó hắn xách đã lâu cục đá. Hai người một trước một sau đi ở quân y ghi đại trên đường, mục tiêu nhất chi đi đến Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp đưa tin chỗ. Tạ giao luống cuống tay chân đệ thượng thư thông báo trúng tuyển, thay đổi một chương lãnh đồ vật sợi. Phụ trách đưa tin sư huynh nhìn thoáng qua Vương Lỗi, nhíu nhíu mày, ngươi là vào bằng cách nào, quân y ỉa đại không có tặng người này vừa nói. Vương Lỗi ngượng ngùng nói, ta không phải tới tặng người. Sư huynh mở to hai mắt nhìn, quân y ỉa đại càng không cho phép lén lút yêu đương. Vương Lỗi liếc liếc tạ giao, sờ sờ chính mình đã làm quần áo, lắc đầu, ta không có cùng nàng yêu đương. Tạ giao trợn to mắt nhìn phụ trách đưa tin sư huynh, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cùng người này yêu đương. Nhân gia thích giúp đỡ mọi người hỗ trợ xách cái đồ vật, đến ngươi chỗ đó, như thế nào liền biến vị đâu. Hẹp hỏi. Vương Lỗi nhìn bị tạ giao tức đến đầy đầu bao sư huynh, trong lòng trộm nhạc. Vương Lỗi xoay người từ chính mình rông tuyết trong bao móc ra thư thông báo trúng tuyển, chụp ở sư huynh trước mặt, ngươi nhìn hảo. Ta cầm thư thông báo trúng tuyển, chính đại quang minh từ cổng lớn tiến vào. Không phải tới tặng người, cũng không phải tới yêu đương. Sư huynh vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn về phía Vương Lỗi. Cầm thư thông báo trúng tuyển nhìn vài biến, mới cuối cùng đưa cho Vương Lỗi một khắc trương cùng tạ giao không sai biệt làm giấy. Tạ giao nhìn trên mặt đất cái kia bao, đối với cái kia sư huynh ha hả cười, vì giải trừ ta cùng vị này thích giúp đỡ mọi người đồng học lén lút yêu đương hiểm nghi, sư huynh có thể hay không giúp cái tiểu đội, thay ta xách một chút bao. Với lúc làm ta biết biết này nam 12 xá ở nơi nào. Sư huynh chính lén lút ước lượng kia bao, vừa nghe nam 12 xá, suýt nữa xóa khí. Nam 12 xá. Tạ giao gật gật đầu, cầm kia trương cùng Vương Lỗi không sai biệt lắm tờ giấy, chỉ trong đó một chỗ. Ta lấy ta 5 giờ linh thị lực người bảo đảm chấm nét mặt trên đích sắc viết nam 12 xá. Sư huynh khóc không ra nước mắt, sư muội, thà ta đi. Nam 12 xá là quân ý ghi ở đại xa nhất ký túc xa A. Ngươi làm ta xách theo như vậy trọng một bao đồ vật, đưa ngươi đi nam 12 xá, sẽ muốn ta mạng già. Tạ giao bĩu môi, vị đồng học này dọc theo đường đi chợ giúp ta, cũng không có muốn hắn mạng già A. Sư huynh nghẹn lời, không lời gì để nói. Vương Lỗi lắc đầu, xách thượng tạ giao bao, thôi bỏ đi. Vẫn là ta đưa ngươi đi. Xem ở ngươi đồ ăn vặt phân thượng. Tạ giao đối với Vương Lỗi mắt trợn trắng, ngươi a, chính là ba phải là người tốt. Ngươi cho nhân gia giải vây, nhân gia cũng sẽ không cảm kích ngươi. Vương Lỗi cười nói, ta không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Tạ giao ngẩn ra, không thẹn với lương tâm. Bao nhiêu người làm được đến. Bất quá, xem tại đây lời nói phân thượng. Cái này bằng hữu, có thể có. Huynh đệ, về sau, ta cháu ngươi. Đi theo ta hốn, tuyệt đối không có hại. Vương Lỗi lắc đầu. Hắn chỉ là không thích loại này vô vị chi tranh mà thôi. chỉ cần bọn họ không ở trước mặt hắn cãi nhau, đáp đem sức lực mà thôi, có quan hệ gì. Sư huynh nhìn nhìn Vương Lỗi, nhìn nhìn lại Tạ Giao, nhướng mày, huynh đệ kêu Vương Lỗi đúng không? Này phân tình, ta thật đúng là liền nhớ kỹ. Sư huynh lời này, ở Vương Lỗi trong lòng chính là một câu lời khách sáo, Vương Lỗi cười cười, cũng không có để ở trong lòng, xách theo Tạ Giao hành lý, thành thành thật thật đem Tạ Giao đưa đến Nam 12 xá. Lại đi xử lý chính mình nhập học thủ tục. Đương nhiên, Tạ Giao sở hữu quần áo đệm chăn, cuối cùng cũng là bắt người tay ngắn Vương Lỗi đồng học kháng đến Nam 12 xá. Từ đây, Nam 12 xá liền thành Vương Lỗi nhất định phải đi qua chi lộ. Tuy rằng Vương Lỗi bản thân ở tại Nam khu ký túc xá, nhưng hắn là Nam Tam xá A. Tạo thành này hết thảy, trừ bỏ bắt người tay ngắn, liền thật sự không gì. Phiên ngoại thiên bàn thạch vô rời đi tam. Nhanh nhất đổi mới quân tẩu thủ tục mới nhất trương. Vương Lỗi không có để ở trong lòng lời khách sáo, sư huynh lại rơi xuống thật chỗ. Có người mang theo hốn, tổng so đơn đả độc đấu hảo. Có sư huynh che chở, Vương Lỗi như vậy chất phát người, cư nhiên cũng hôn thành huấn luyện đội quân danh dự, chiến sĩ thi đua, bắt được giải nhất học kim. Không thể không nói, như vậy sinh hoạt hoàn toàn ra ngoài Vương Lỗi đoán trước. Vương Lỗi lần đầu tiên biết một cái chân lý, trả giá không nhất định có hồi báo, nhưng không trả giá cái gì đều sẽ không có. Kia một năm nghỉ đông, Vương Lỗi cũng không có về nhà ăn Tết, chỉ là đem một năm tích tụ toàn bộ gửi về nhà mà thôi. Hắn tìm không thấy trở lại cái kia ra lý do. Cái này nghỉ đông, Vương Lỗi tìm một cái công tác, lưu tại A tỉnh. Đối với Vương Lỗi không trở về nhà ăn Tết chuyện này, Tạ Giao xem ở trong mắt, lại không coi truy vấn, chỉ là khai giảng thời điểm, cấp Vương Lỗi mang theo một ít B tỉnh đặc sản, cười nói đây là hối lộ, làm hắn nhớ kỹ bắt người tay ngắn cái này chân lý. Vương Lỗi ăn thuộc về quê nhà, thuộc về gia hương vị, cảm động rất nhiều, cũng đem bắt người tay ngắn rơi xuống thật chỗ. Bất quá, đương Tạ Giao đệ một phong thơ lại đây thời điểm, Vương Lỗi vẫn là ngốc một phút. Tạ Giao nhìn Vương Lỗi biểu tình, nháy mắt đã hiểu người nào đó hiểu lầm cái gì, hung hăng mà cho Vương Lỗi một chân. Tưởng cái gì đâu? Đây là ta mẹ nó đồng sự nghe nói ta ở quân y rìa đại, làm ta cấp mang tin. Ta vừa nghe nói là Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp tân sinh Vương Lỗi, vừa lúc cũng nhận thức, liền cho ngươi mang đến. Vương Lỗi ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp nhận phong thư, mở ra tin, nhìn lên. Nay phong thư thực đoạn, ít ỏi nói mấy câu, lại làm Vương Lỗi rơi lệ đầy mặt. Tạ Giao tò mò ngắm liếc mắt một cái, kia chữ viết rõ ràng rất quen thuộc, đúng là mụ mụ đồng sự Lưu Thúc Thúc. Mặt trên chỉ có nói mấy câu. Vương Lỗi, ngươi hảo. Thấy tin như ngô. Trước đó vài ngày, ngươi phụ thân tới đi tìm ta, lôi kéo tay của ta, nửa ngày chỉ nói một câu nói. Thay ta nói cho hòn đá nhỏ, thường về nhà nhìn xem, còn có ta đâu. Ta cảm thấy ta có nghĩa vụ đem những lời này mang cho ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể nhiều trở về nhìn xem. Trừ bỏ ngươi phụ thân, còn có ta đâu. Lưu Khởi Chính. Thừa Vương Lỗi không chú ý, Tạ Giao đối này mấy hành tự nhìn lại xem, thật là không có tìm được bất luận cái gì nước mắt điểm, không biết Vương Lỗi ở khóc gì. Bất quá, lại biết Vương Lỗi nhũ danh. Hòn đá nhỏ. Quả nhiên danh xứng với thực. Kia tính tình liền cùng hầm cầu bên trong cục đá giống nhau, lại xú lại ngạnh. Bất quá, nhân gia giúp như vậy nhiều vội, cũng không hảo ném xuống nhân gia một người thương tâm khóc thút thít ta. Tạ Giao rửa gần Vương Lỗi ngồi xuống, nhỏ giọng nói, nếu ngươi nguyện ý, có thể nói đến ta nghe một chút, tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Vương Lỗi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là đã mở miệng, kỳ thật cũng không có gì. Ta không phải ta cha mẹ thân sinh hài tử. Chuyện này, vẫn là cha ta ra tai nạn xe cộ, yêu cầu truyền máu thời điểm, bác sĩ hộ sĩ nghiệm xong ta cha mẹ cùng ta nhóm máu sau. Một cái hộ sĩ nói cho ta, ta sở dĩ khảo quân y rìa đại khái trong nội tâm mặt, cũng là không muốn thừa nhận sự thật này đi. Chỉ là, khai giảng ngày đầu tiên, ta đi một chuyến thư viện, ta liền thất vọng rồi. Nguyên lai, hết thảy đều là thật sự. Khó trách ta nương chưa từng có đã cho ta sắc mặt tốt. Con hảo, ta còn có cái cha. Tạ Giao lẳng lặng mà nghe, trên mặt khó nén kinh ngạc chi tình. Đối với Vương Lỗi, cũng nhiều một phần lý giải. Từ ngày đó bắt đầu, Tạ Giao đến chỗ nào đều đem Vương Lỗi mang lên. Thiên ngoài miệng chính là, đây là ta che chở tiểu đệ, hòn đá nhỏ. Đối với như vậy Tạ Giao, Vương Lỗi chỉ có thể lắc đầu. Bởi vì này phân cảm động, Vương Lỗi đối Vương gia người có một phần dung túng. Đặc biệt là Vương lão gia tử không lâu lúc sau, bị tiểu nhi tử bỏ học tin tức trực tiếp tức chết rồi về sau. Đối với tiền tài cũng không để ý Vương Lỗi, đem sở hữu tiền trợ cấp toàn bộ gửi trở về, nuôi sống toàn bộ lão Vương gia. Này đó, Tạ Giao đều xem ở trong mắt, vì cái này thiếu niên cảm thấy không đáng. Một chút về nhà gì đó, nhất định cấp hòn đá nhỏ mang điểm đặc sản gì đó, yên lặng mà trợ giúp cùng duy trì thiếu niên này. Thường xuyên qua lại, ở người khác trong mắt liền có bất đồng ý vị. Tạ Giao thành tích hảo, cũng xinh đẹp. Ở lang nhiều thịt thiếu quân ý gì đại, không phải không có người thích. Chỉ là nhìn Tạ Giao bên người hộ hoa sứ giả Vương Lỗi đồng chí, sôi nổi đều đánh lui trong lớn. Có lẽ là lâu ngày sinh tình, có lẽ là nước chảy thành sông, dần dần, hòn đá nhỏ thói quen bên người có cái kêu kêu quát quát, lại giữ kín như bưng người. Mà Tạ Giao lại hoàn toàn hậu chi hậu giác, suốt ngày than tiếc chính mình như vậy tài mạo song toàn nữ hài tử, cư nhiên không có người thích. Mỗi lần nghe đến đây, Vương Lỗi chỉ là cười cười không nói lời nào. Làm Trung Quốc và phương Tây Ý kết hợp chuyên nghiệp nhất lóa mắt Minh Châu, tiểu tiểu bối sư đệ sư muội, hai người không thể nghi ngờ là bi kịch. Vô luận cỡ nào ưu tú, bởi vì có kiểu tiểu bối quan huy, mọi người đều sẽ không đem lực chú ý phóng tới bọn họ trên người. Nhưng Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ không thể nghi ngờ cũng là may mắn, bởi vì bọn họ đuổi kịp chuyến xe cuối, thành Tần Ngàn Phương lão gia tử quan môn đệ tử, cuối cùng một đám nghiên cứu sinh. Tuy rằng, Tần Ngàn Phương lão gia tử bởi vì thân thể nhân tố, cũng không có dẫn bọn hắn nhiều ít, nhưng ở kiểu tiểu bối dẫn dắt hạ, Vương Lỗi cùng Tạ Giao lại nhanh chóng trưởng thành lên. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ cũng càng ngày càng thuộc lạc. Chỉ là, loại này thuộc lạc rõ ràng không phải hòn đá nhỏ mớn. Hết thể thay đổi, nguyên với kia một lần ngoài ý mớn. Kia một ngày, Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ như cũ đi theo sư tỷ Kiều tiểu bối làm thực nghiệm, chuẩn bị hồi ký túc xá. Sư tỷ Kiều tiểu bối đã quên điểm đồ vật, Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ liền ở dưới lầu chờ Kiều tiểu bối. Không trong chốc lát, Kiều tiểu bối liền đi mà quay lại, nói cho bọn họ, có người ở phòng thí nghiệm bên trong mưu đồ gây rối. Cái này phòng thí nghiệm tủ sắt bên trong đều là bọn họ cực cực khổ khổ lâu như vậy lao động thành quả, sao lại có thể bị đổ vô sỉ trộm đi. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ đều nổi giận. Ba người cùng trực ban cảnh vệ đi lên lâu, cảnh vệ liên hệ vài người trực ban đồng chí bảo vệ cho cửa sổ, tiểu tiểu bối lấy ra chìa khóa liền mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Kẻ trộm lộ rõ, không phải người khác, đúng là trường học công nhân viên chức, Chu Thiết Thành. Người này cũng là cái ngu dốt, bị tiểu tiểu bối một lừa dối, liền cái gì đều chấn động rất xuống ra tới. Chờ đến Chu Thiết Thành ý thức được không đúng, một cái cầm nã thủ hướng tới Kiều tiểu bối mà đến thời điểm, Kiều tiểu bối xoay qua thân, trong tay ngân châm đối với Chu Thiết Thành cánh tay đã đâm tới, thân thể giống như cá trạch giống nhau, hướng phòng thí nghiệm lướt qua đi. Chu Thiết Thành cánh tay thượng bị chắt một châm, tê mỏi không thôi, tức muốn hộp máu muốn tìm Kiều tiểu bối tính sổ, Kiều tiểu bối đã trốn đến thực nghiệm dưới đài mặt. Chu Thiết Thành thay đổi cánh tay trái đi bắt, còn không có đủ đến Kiều tiểu bối, đã bị xông tới cảnh vệ cùng hòn đá nhỏ lấy vừa vặn. Hòn đá nhỏ xoắn Chu Thiết Thành tay, dẫm lên Chu Thiết Thành bối, hét lớn một tiếng, cư nhiên dám đối với chúng ta lao động thành quả xuống tay, ngươi không muốn sống nữa. Tạ Giao nhìn xem như vậy hòn đá nhỏ, đột nhiên cảm thấy cái này dung mạo không sâu sắc nam hài, giờ khắc này khí phách mười phần. Có chút đồ vật, nháy mắt nảy sinh. Tiến đi Kiều tiểu bối, hòn đá nhỏ đưa Tạ Giao hướng nam 12 xá đi. Đi đến nửa đường, Tạ Giao ngăn lại hòn đá nhỏ, cười cười, nghe nói, ngươi thích ta. Hòn đá nhỏ ngẩn ra. Vô lực phản bác nói, ai nói? Tạ Giao liếc mắt một cái, không quan tâm ai nói, ngươi liền nói có phải hay không đi. Hòn đá nhỏ mặt già đỏ lên, tức khắc không biết nói cái gì hảo. Nhìn hòn đá nhỏ loại này biểu hiện, Tạ Giao gật gật đầu, không nói, đó chính là cam chịu. Nếu quân y lìa đại nam sinh đều như vậy không ánh mắt, ta liền cho ngươi một cơ hội đi. Khi nào chuyển chính thức, xem ngươi biểu hiện. Hòn đá nhỏ lắc đầu, kia tiểu nhân trước đưa ngươi hồi ký túc xá. Tạ Giao gật gật đầu, chuẩn tấu. Tình yêu, tới vừa và tốt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.